Ở nham phùng mặt sau, là một cái diện tích không nhỏ lõm hình sơn cốc. Bốn phía vách đá, phảng phất đao phách dịu chém quá, vô cùng đầu tiếu, nhưng lại không phải thẳng tắp, mà là bày biện ra một loại vốn lượn lung trạng. Ở sơn cốc phía dưới, bốn phía vách đá khoảng cách, ít nói cũng có vài trăm mét. Nhưng mà lên đỉnh đầu phía trên vài trăm thước chỗ, này đó vách đá lại là hội tụ tới rồi cùng nhau, lẫn nhau gian khoảng cách, gần chỉ có mấy thước, giống như là nhất tuyến thiên. Cẩn thận nhìn lên, này nham phùng mặt sau tiểu thiên địa, liền giống như là cái trứng gà. Chu vách đá, đó là kia vỏ trứng, chẳng qua ở phía trên khai ra một cái tiểu phùng. Bởi vì vách đá mặt trên, trường có không ít thảm thực vật cây cối duyên cớ, cho dù có người tới phía trên khe hở phụ cận, từ thượng đi xuống vọng, cũng nhìn không tới tình huống bên trong, chỉ biết làm như là một cái hố sâu vách đá dựng đứng. Nhưng mà cái này tiểu thiên địa, lại bởi vì phía trên khe hở duyên cớ, đạt được ánh mặt trời chiếu rọi. Thân ở trong đó, lại là một chút cũng không cảm thấy âm u, lấy ánh sáng hiệu quả quả thực là hảo đến làm người khó mà tin được. Bất quá, để cho Lý Tư Thần cảm thấy kinh ngạc, vẫn là nơi này khí chàng dư thừa. Cẩn thận một quan sát sau hắn phát hiện, nơi này, lại là bị người cấp bày ra một cái tu hú chiếm tổ phong thủy cục. Tu hú chiếm tổ, chỉ chính là Đỗ Quyên Điểu sẽ đem chính mình trứng, sản ở cái khác loài chim trong ổ, làm cái khác loài chim giúp đỡ chính mình, đem trứng cấp phu hóa ra tới. Mà tu hú chiếm tổ phong thủy cục, còn lại là sẽ đem bốn phía phong thủy khí chàng đều cấp đánh cắp lại đây, cung cấp chính mình sử dụng. Bởi vì loại này phong thủy cục hại người ích ta, vì chính đạo phong thủy sư sở khinh thường, cho nên cũng rất ít sẽ có người bố trí. Lại không nghĩ rằng, lại là ở cái này có khác động thiên địa phương, nhìn thấy tới rồi. Liên ở Lý Tư Thần đánh giá nơi này phong thủy tình huống khi, một trận đương đương đương sao trùng thanh, đột nhiên vang vọng lên. Này tiếng chuông cùng bốn phía vách đá đều sinh ra cộng minh hiệu quả, chẳng những dẫn tới vách đá hơi hơi đong đưa, thậm chí còn làm vách đá cũng phát ra một loại kỳ lạ vù vù thanh làm đáp lại, cùng tiếng chuông hợp ở cùng nhau sau, có vẻ rất có vài phần thâm thúy ý cảnh. Gì? Lý Tư Thần hướng tới tiếng chuông truyền đến phương hướng vừa nhìn, tức khắc ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói, nơi này như thế nào còn có một cái đạo quan. Nói đúng ra, hắn cảm thấy kỳ quái, không phải nơi này có đạo quan, mà là cái này đạo quan hương khói, phi thường cường thịnh. Mặc dù ly đến khá xa, nhưng Lý Tư Thần vẫn là xem rất rõ ràng, này đạo quan bên trong, hương khói chi khí quay cuồng bốn phía, như mây tựa sương mù, bao phủ ở đạo quan phía trên cùng bốn phía. Đồng thời ở đạo quan bên trong, bóng người đông đưa, không chỉ có thân xuyên đạo bào người, cũng có rất nhiều người thường bóng dáng. Nơi này thật là dược lư sao? Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy người thường tồn tại? Lý Tư Thần trong đầu, lập tức xuất hiện ra như vậy một cái nghi vấn. Đồng thời hắn tay, cũng lặng lẽ voi vào tới rồi tùy thân túi sách chung, nắm chặt kim cương sử. Chương 1106, bia tháp như đao, giếng nước tựa. Thẩm Phương cũng không có nhận thấy được Lý Tư Thần quái gì. Ứng, cười giải thích nói, này tòa đạo quan, là lấy tới ứng phó những cái đó cầu đan người. Cầu đan người? Lý Tư Thần có chút khó hiểu. Nhạ, chính là những cái đó ở đạo quan trung dâng hương kính thần người. Thẩm Phương giơ tay, hướng tới đạo quan bên trong đám kia người thường xa xa một lòng tay, những người này phi phú tức quý, mỗi năm đều sẽ cấp cho chúng ta rất lớn một bút tài lực duy trì. Có thể nói, dược lư mỗi năm hoa rất cự khoảng trùng, có rất lớn một bộ phận, đều là bọn họ cống hiến. Rốt cuộc này luyện đan, căn bản là một kiện tạp tiền sự tình, không có đủ tiền tài tạp đi vào, là không có khả năng có thu hoạch. Một bên Trịnh Mộng Chuẩn, thập phần cảm khái gật gật đầu. Luyện đan, thật là một kiện hao phí tiền tài sự tình. Nó yêu cầu dùng đến dược liệu, đều không tiện nghi, đặc biệt là một ít biến dị dược liệu, càng là giá cả sang quý, nếu đan thành còn hảo thuyết, một khi thất bại, vậy thật là bồi đến tinh quang, liền buồn đều lấy không trở lại. Nhưng cố tình ở bình thường dưới tình huống, luyện đan thất bại tỷ lệ, là tương đương cao. Cho nên đương kim trên đời, hiểu được luyện đan thuật dược sư thưa thớt, một phương diện là luyện đan thuật tối nghĩa khó học, mặt khác một phương diện, cũng là vì tiêu dùng thật lớn. Làm người nhận không nổi. Lý Tư Thần nhưng không có tâm tình nghe Trịnh Mộng Chuẩn cảm khái, nghĩ nghĩ hỏi, những người này, là trường sinh đạo bên ngoài thành viên. Không sai. Thẩm Phương trả lời nói, bọn họ tất cả đều là ta trường sinh đạo bên ngoài thành viên, thuộc về cung phụng tiền tài so nhiều một nhóm kia, bởi vậy đạt được tới dược lư, căn cứ tự thân tình huống cầu lấy đan dược tư cách. Thì ra là thế, ta nói cái này địa phương, như thế nào sẽ toát ra một tòa hương khói cường thịnh đạo quan tới. Lại còn có nhiều như vậy người thường tồn tại. Lý Tư Thần gật gật đầu, vung xuống nắm kim cương sử, đem tay từ tùy thần túi sách trung thu ra tới, nhưng trong lòng tính cảnh giác, không những không có lơi lỏng, ngược lại còn càng thêm tăng lên vài phần. Thẩm Phương cười cười nói, chúng ta lần đầu tiên đi vào nơi này thời điểm, cũng cùng Diêm Dược Sư ngài giống nhau, bị này tòa đạo quan cấp làm cho đầy đầu mở mịt đâu. Chật, nàng đi mau hai bước lướt qua Lý Tư Thần, vừa đi vừa nói chuyện, Diêm Dược Sư, mời theo ta tới, ta mang ngươi đi dược lư nhập khẩu. Trương Hiến trung cấp cho bản đồ, đi vào nơi này sau, liền đã không có miêu tả, Lý Tư Thần đang buồn bực dược lư đến tột cùng là muốn như thế nào đi, nghe được Thẩm Phương nói, lập tức bất động thanh sắc, theo sát ở nàng phía sau, trong lòng còn lại là cân nhắc nói, nhìn dáng vẻ, Trương Hiến trung đối ta, vẫn là có điều đề phòng. Hắn cho ta dược lư bản đồ cùng tiến vào phương pháp, cũng không toàn, khuyết thiếu cuối cùng một bước, mà này một bước, chỉ sợ cũng là nhất mấu chốt đi. Lý Tư Thần dùng khỏe mắt dư quang, ngắm liếc mắt một cái phía sau, Trịnh Ngộng Chuẩn cùng thức hận, đồng thời ánh mắt gắt gao nhìn thẳng hắn. Thực hiện nhiên, Trịnh Ngộng Chuẩn lúc này đảm nhiệm, là một cái giám thị nhân vật, phòng ngừa hắn ở trên đường làm ra lưu ký hiệu linh tinh sự tình. Thật đúng là canh phòng nghiêm ngặt đâu. Lý Tư Thần ở trong lòng mặt cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, bất quá, như vậy thủ đoạn, phòng trụ người khác còn hành, muốn phòng trụ ta, lại là không có khả năng. Ta muốn lưu dấu vết, liền tính các ngươi mở to hai mắt nhìn chằm chằm ta, cũng phát hiện không được. Thức mau, ba người liền vòng qua hương khói cường thịnh đạo quan, đi tới sau đó viện. Ở chỗ này, trừ bỏ rậm rạp thảm thực vật, đã một mảnh bia tháp đàn ngoại, đó là số khẩu tạo hình giống nhau, rải rác ở bia tháp đàn trung giếng nước. Có lẽ ở người thường trong mắt, đạo quan hậu viện là một cái phong cảnh tú mỹ hơn nữa tràn ngập lịch sử hơi thở cảnh điểm. Nhưng Lý Tư Thần liếc mắt một cái, liền nhìn ra nơi này hung hiểm cùng giảo quyệt. Bia tháp như đao, giếng nước tựa khẩu. Hào một cái ngàn đao xẻo cốt, vạn khẩu phệ thịt phong thủy cục. Nếu là người thường mạo muội tiến vào, nhiều lắm là bệnh nặng một hồi, cần phải đổi thành tu giả linh tinh người, không hiểu phá giải phương pháp đi vào trong đó, lập tức liền sẽ dẫn động phong thủy cục trung lệ sát khí, đã chịu cường thế mà lại sắc bén tiến công. Đồng thời này phong thủy cục còn sẽ phát ra cảnh cáo, làm dược lư trong ngoài trường sinh đạo thành viên biết được, kịp thời tới rồi đối xâm nhập giả tiến hành vây sát. Thẩm Phương ở ngay lúc này quay đầu, biểu tình nghiêm túc hướng Lý Tư Thần nói, Diêm Dược Sư, từ giờ trở đi, nhất định phải thấy rõ ràng ta đặt chân vị trí, nhưng ngàn vạn làm lỗi không được. Này một câu, lại là chứng minh rồi Lý Tư Thần đối với cái này địa phương phán đoán, rất là chính xác. Minh bạch. Lý Tư Thần gật đầu đáp, nhìn chằm chằm Thẩm Phương bước chân, nhắm mắt theo đuôi ở bia tháp đàn trung xuyên qua. Mới vừa tiến vào đến bia tháp cùng giếng nước cấu trúc ra tới phong thủy cục nội, Lý Tư Thần liền đã nhận ra một cổ âm lãnh sắc nhọn, phảng phất đao mang lệ sắc khí, xoay quanh hội tụ ở chính mình bốn phía, giống như là đàn gián độc, đối chính mình như hổ rình mồi. Chỉ cần chính mình đạp sai rồi bước chân, chúng nó liền sẽ chen chúc đánh út lại, đem chính mình thiên đao vạn quả, cắn nuốt thành cha. Thật là lợi hại. Bố trí cái này phong thủy của người, tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ. Lý Tư Thần ở trong lòng nói thầm nói, càng thêm để cao cảnh giác, không dám có chút sai bước. Thức mau, ba người liền đi tới tây bắc giác thượng một ngụm giếng nước trước. Thẩm Phương xoay người lại, hướng Lý Tư Thần làm một cái thỉnh thủ thế, cười nói, Diêm Dược Sư, này nước miếng giếng, đó là đi thông dược lư nhập khẩu, mời ngài vào đi thôi, chúng ta liền không hề bồi ngươi. Hảo, đa tạ hai vị một đường đưa tiễn. Lý Tư Thần chắp tay tạ nói, trong lòng thực minh bạch, Thẩm Phương cùng Trịnh Mộng Chuẩn hơn phân nửa là không có tư cách vào làm thuốc lư. Tuy rằng đã không có hai người kia bên người giám thị, nhưng Lý Tư Thần như cũ không dám thiếu cảnh giác. Bởi vì hắn rõ ràng, tiến vào dược lư sau, đã chịu theo dõi trình độ, khẳng định là so hiện tại càng cao, càng cường. Nếu có thể có tuyển, hắn tình nguyện là Thẩm Phương cùng Trịnh Mộng Chuẩn vẫn luôn bên người giám thị chính mình. Đối phó hai người kia, có thể so đối phó dược lư bên trong đám kia giảo hoạt hồ ly, dễ dàng đến nhiều. Lý Tư Thần nhìn xung quanh một chút, giếng nước bên trong sóng nước long lánh, hiển nhiên có thủy. Hơn nữa rất có khả năng, nơi này nước giếng, chính là đến từ chính bên ngoài thiên trì. Ở Lý Tư Thần chuẩn bị muốn nhảy vào giếng nước khi, Thẩm Phương đông nhiên nhớ tới một sự kiện tới, giơ tay một phách lót nói, úc, hơi kém đã quên, cái này cho ngươi. Nàng rôi tay nhập đâu, móc ra một con phong kín túi, đưa cho Lý Tư Thần, đem ngươi di động, tiền bao linh tinh đổ vật, đặt ở này trong túi mặt đi, miễn cho nước vào hư rớt. Đa tạ. Lý Tư Thần cũng không khách khí, tiếp nhận phong kín túi, đưa điện thoại di động linh tinh đồ vật để vào trong đó. Từ Thẩm Phương này cử không khó coi ra, trường sinh đạo một chút cũng không lo lắng Lý Tư Thần thông suốt qua di động để lộ bí mật. Bởi vì bọn họ tuyệt đối thông suốt quá một ít đặc thù theo dõi thủ đoạn, đối Lý Tư Thần di động trò chuyện, tin tức từ từ công năng, tiến hành nghe lén. Lý Tư Thần phía trước dặn dò Lâm Mộ Tuyết đám người, dùng chuyển phát nhanh viên điện thoại gửi đi ám hiệu tin tức, là cỡ nào sáng suốt một loại lựa chọn. Thình thịch một thanh âm vang lên, Lý Tư Thần thả người nhảy vào giếng nước. Ở lẻn vào tới rồi đáy nước phía dưới sau, hắn phát hiện với đáy giếng chỗ một bên trên vách đá mặt, có điểm điểm ánh huỳnh quang truyền ra, tuy rằng không sáng ngời, nhưng lại rất hiển nhiên. Nơi đó tất nhiên là đi trước dược lư thông đạo. Lý Tư Thần tâm niệm vừa chuyển, hướng tới ánh huỳnh quang chuyển ra tới phương hướng bơi đi. Cùng lúc đó, phía trước đi theo Triệu lão ở thiên trì bên cạnh đánh giá Lý Tư Thần trung niên nhân, từ một khối bia tháp mặt sau đi ra, bước nhanh đi tới bên cạnh giếng. Mã hộ pháp. Thẩm Phương cùng Trịnh Mộng chuẩn vội vàng cung thanh vân an. Trung niên nhân dùng cái mũi hừ một tiếng xem như đáp lại, ở chiều giếng nước bên trong nhìn xung quanh liếc mắt một cái sau, hỏi, thế nào, Diêm La này dọc theo đường đi, nhưng có đã làm cái gì dị thường hành động sao? Chương 1107, tầng tầng cơ quan, từng bước hãm. Không có. Thẩm Phương cùng Trịnh Mộng chuẩn, cung cung kính kính trả lời nói, căn cứ chúng ta hai người dọc theo đường đi quan sát, Diêm La cũng không có làm ra cái gì quái dị hành động, cũng không có ở trên đường lưu lại bất luận cái gì khả nghi dấu vết. Ân. Trung niên nhân gật gật đầu, sắc mặt tâm trầm, làm người đoán không ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Một lát trầm ngâm lúc sau, hắn hướng Thẩm Phương cùng Trịnh Mộng chuẩn phất phất tay, các ngươi lui ra đi. Là. Thẩm Phương cùng Trịnh Mộng chuẩn cùng kêu lên đáp, ngoan ngoãn lui về phía sau, dọc theo con đường từng đi qua, rời khỏi này phiến bia tháp lâm. Ở ra bia tháp lâm sau, hai người tức khắc trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới ở kia phong thủy cục bên trong, bọn họ cũng cảm giác được lệ sát khí uy hiếp, áp lực rất lớn. Quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái như cũ đứng ở giếng nước bên cạnh trung nhân nhân, Thẩm Phương đệ thấp thanh âm nói thầm nói, nghi thần nghi quỷ, đem chúng ta lăn lộn đến quá sức. Đảo cũng không xem như nghi thần nghi quỷ. Trịnh Ngộng chuẩn nhỏ giọng nói, Diêm La ở 2-3 năm thời gian nội, đồng nhiên cũng không hiểu luyện đan thuật biến thành tinh thông luyện đan thuật, mặc cho là ai gặp chuyện như vậy, đều sẽ có điều hoài nghi. Ngươi cũng tại hoài nghi Diêm La có vấn đề. Thẩm Phương hỏi. Trịnh Ngộng chuẩn lắc lắc đầu nói, ta vốn là như vậy hoài nghi, nhưng này dọc theo đường đi, Diêm La đều biểu hiện thực thành thật, một chút cũng không giống như là có vấn đề người. Bất quá hắn ở luyện đan thuật, phong thủy thuật thượng tạo nghệ, đồng nhiên từ trước kia trình độ tiêu lên tới hiện tại độ cao, lại thật là thực cổ quái. Thẩm Phương thu hồi trộm ngắm trung niên nhân ánh mắt, xua xua tay nói, được rồi, mặc kệ Diêm La là có vấn đề đâu, vẫn là có cổ quái, đều không phải ngươi ta nên suy xét. Chuyện này, làm Dược Lư Đại Dược Sư cùng vài vị các trưởng lão đau đầu đi thôi. Trịnh Ngộng chuẩn lại nói, Dược Lư Đại Dược Sư cùng các trưởng lão, chỉ sợ cũng không sẽ vì chuyện này đau đầu. Như thế nào giảng? Thẩm Phương sửng sốt một chút, buồn bực hỏi. Trịnh Ngộng chuẩn trả lời nói, liền tính Diêm La thực sự có cái gì vấn đề, Đại Dược Sư cùng các trưởng lão, cũng có rất nhiều biện pháp có thể đem này khống chế được. Chỉ sợ ở bọn họ trong lòng, không sợ Diêm La có vấn đề, chỉ sợ hắn không có thật bản lĩnh. Như thế, Thẩm Phương nở nụ cười nói, lấy Đại Dược Sư cùng các trưởng lão bản lĩnh, Diêm La mặc kệ có hay không vấn đề, đều là phi không ra bọn họ lòng bàn tay. Trịnh Ngộng chuẩn sắc mặt khẽ biến, khẽ thở dài một tiếng sau, đem tay bỏ vào trong túi, cầm trang có ngũ long đan tiểu bình thủy tinh, cười khổ, ở trong lòng mặt nói thầm nói, có loại này làm người muốn ngừng mà không được độc đan ở, muốn khống chế được người, cũng không phải là một kiện thực chuyện dễ dàng sao. Liên ở Thẩm Phương cùng Trịnh Ngộng chuẩn nhỏ giọng nghị luận thời điểm, đứng ở giếng nước bên cạnh trung nhân nhân, cũng ở lầm bầm lầu bầu, biểu hiện thực bình thường. Không có lưu lại bất luận cái gì khả nghi dấu vết. Chẳng lẽ Diêm La thật là không có gì vấn đề, một thân bản lĩnh đều là gần nhất 2-3 năm kỳ ngộ đoạt được. Tính, không nghĩ này đó. Hiện tại đúng là dùng hắn luyện đan năng lực hết sức, mặc kệ hắn tới Dược Lư mục đích là cái gì, đều đến đem hắn một thân bản lĩnh cấp áp bức sạch sẽ. Dù sao có ngũ long đan ở, cũng không sợ khống chế không được hắn. Trung niên nhân lại lần nữa thăm dò hướng tới giếng nước trung nhìn xung quanh. Lúc này, giếng nước trung đã không thấy được Lý Tư Thần thân ảnh, chỉ có thể đủ nhìn đến sóng nước long lánh thượng, chiếu rọi ra tới trung niên nhân gương mặt. Âm trầm, hát trầm, mang theo một cổ túc sát chi khí, làm người không rét mà run. Nếu ngoan ngoãn nghe lời, chờ đến thánh nhân thương thế khỏi hẳn sau, tự nhiên sẽ ban thưởng cho ngươi một cọc đại cơ duyên. Nếu là chân trong chân ngoài, vậy chờ trở thành Dược Lư đan nô đi. Trung niên nhân khỏe miệng hơi hơi gợi lên, lộ ra một mặt làm người sởn tóc gáy cười lạnh. Chợt xoay người, hướng tới bia tháp lâm ngoại đi đến. Đi rồi không vài bước, hắn ánh mắt đột nhiên trên mặt đất ngắm tới rồi một chuỗi dấu chân. Cái này địa phương, bởi vì là ở vào bí ẩn trong sơn cốc, lại tới gần thiên trì, hàng năm hơi ẩm so trọng, trên mặt đất bùn đất, cơ hồ tùy thời đều ở vào mềm mại trạng thái, người đi ở mặt trên, thực dễ dàng liền sẽ lưu lại dấu chân. Trung niên nhân giờ phút này nhìn đến này xuyến dấu chân, chính là vừa mới Lý Tư Thần đi theo Thẩm Phương, Trịnh Ngộng chuẩn một khối đi vào bia tháp lâm khi lưu lại. Không chỉ có là có Lý Tư Thần dấu chân, cũng có Thẩm Phương, Trịnh Ngộng chuẩn, bởi vậy nhìn hơi có chút hỗn độn. Không biết vì sao, trung niên nhân trong lòng, đột nhiên là dâng lên một tia bất an cảm tới. Nhưng hắn nhìn chằm chằm dấu chân nhìn một hồi lâu, cũng không có nhìn ra cái gì vấn đề. Cuối cùng, cũng chỉ có thể là lắc đầu, lẩm bẩm một câu, có lẽ là ta nhiều lo lắng. Liền cất bước, rời đi này phiến bia tháp lâm. Trên mặt đất lưu lại này đó dấu chân, hắn cũng không có lao đi. Bởi vì mỗi ngày sáng sớm thời gian, nay tòa bí ẩn bên trong sân cốc, đều sẽ giáng xuống một mảnh từ thần lộ, hơi ẩm từ từ hội tụ hóa thành mưa nhỏ. Dấu chân linh tinh đồ vật, cho đến lúc này, tự nhiên liền sẽ bị đảo qua mà quang, không còn nữa tồn tại. Trung niên nhân như thế nào cũng không nghĩ tới, nay phiến tùy thời đều có thể đủ bị rửa sạch rất dấu chân, trên thực tế, lại là có trời đất khác. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần đã tiềm nhập giếng nước cái đáy, ở kia phát ra hoánh hoánh quang mang địa phương, tìm được rồi một cái đủ để dung người chui vào đi thông đạo. Hắn không có do dự, thân mình một miêu liền chui đi vào. Mới vừa tiến thông đạo, Lý Tư Thần liền cảm giác được một cổ thanh phong đánh út lại. Sức gió không lớn, thậm chí có thể nói là thực ôn nhu, nhưng nó không chỉ có là đem giếng nước bên trong thủy, cấp ngăn cách ở thông đạo bên ngoài, đồng thời còn đem Lý Tư Thần trên người thủy, cùng nhau cấp thổi về tới giếng nước chung. Ngắn ngủn vài phút lúc sau, Lý Tư Thần liền cáo biệt ướt rầm rề trạng thái, toàn thân khô mát, phảng phất là chưa từng có ở giếng nước chung lặn quá giống nhau. Tránh thủy quyết. Khó trách đâu. Lý Tư Thần nghiêng đầu, ở cái này thông đạo bốn phía lát gạch xanh mặt trên, nhìn thấy một cái lại một cái bùa chú văn đồ án. Phương diện này, chẳng những là có vừa mới phát huy tác dụng tránh thủy quyết, còn có một ít phòng ngự cảnh báo công hiệu bùa chú ngữ. Nếu có người lỗ mãng nhiên xâm nhập ở đây, này đó gạch xanh mặt trên bùa chú văn liền sẽ khởi động, một bên hướng dược lư bên trong người cảnh báo, một bên phát huy ra trở địch giết địch tác dụng. Tầng tầng bấy dập, từng bước cơ quan. Dược lư ở trường sinh đạo nội tầm quan trọng, xem ra còn ở ta tưởng tượng phía trên A. Lý Tư Thần ở trong lòng nói thầm nói, càng thêm kiên định muốn phá hủy rất trường sinh đạo ý niệm. Bốn phía đánh giá vài lần sau, Lý Tư Thần thu liễm nổi lên tâm thần, cất bước hướng tới thông đạo chỗ sâu trong đi đến. Tuy rằng cái này thông đạo là ở vào giếng nước phía dưới, nhưng bên trong một chút cũng không hắc, bởi vì ở thông đạo bốn phía gạch xanh mặt trên, mỗi cách khoảng cách nhất định, liền được khảm có một khối dạ minh châu, phóng xuất ra sáng tỏ ánh huỳnh quang, chiếu sáng đi tới con đường. Lý Tư Thần vừa đi, một bên tấm tắc cảm thán, lấy dạ minh châu tới chiếu sáng, trường sinh đạo thật đúng là xa xỉ. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, trường sinh đạo, có rất nhiều hộ pháp, trưởng lão, đều là đã từng ở trong lịch sử hùng bá một phương, lại hoặc là chấp trưởng quá lớn quyền. Ở bọn họ thu quát, tích góp hạ, trường sinh đạo nói là phú khả địch quốc, một chút cũng không quá. Làm ra như vậy xa xỉ cảnh tượng, đồng dạng cũng không kỳ quái. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1108, dưới nước thế giới. Thông đạo dưới nền đất hạ, bốn phía nhìn không thấy cái gì tham chiếu vật. Lý Tư Thần vẫn là thực mau phán đoán ra, nó là đi thông thiên chỉ phương hướng. Ta đã biết, Dược Lư không phải ở thiên chỉ trùng, mà là ở thiên chỉ phía dưới. Lý Tư Thần trong đầu hiện lên một đạo linh quang, hoàn toàn hiểu rõ Dược Lư vị trí. Thế nhưng là đem Dược Lư thiết trí ở thiên trì phía dưới, này sáng ý, thật là tuyệt. Phảng phất là ở chứng minh Lý Tư Thần suy đoán không sai, thông đạo trừ bỏ đi thông thiên trì phương hướng ngoại, còn ở dần dần nhìn phía nghiêng. Mười mấy phút sau, Lý Tư Thần đi ra thông đạo, đi tới một cái rộng mở sáng ngời, kỳ quái dưới nước thế giới. Nói là dưới nước thế giới, là bởi vì trên đỉnh đầu, đó là thiên trì trung nhộn nhạo bích ba. Lý Tư Thần ngửa đầu đánh giá, phát hiện cái này địa phương, cùng đáy biển Doanh Châu Tiên Đảo có rất lớn bất đồng. Doanh Châu Tiên Đảo phía trên là khí tràng bao phủ, che đậy, ngăn cản ở nước biển cùng áp lực. Mà cái này dưới nước thế giới phía trên, còn lại là từ một mặt hiện ra nửa thấu dạng màng thái thủy tinh hàng rào bao phủ. Nay thủy tinh hàng rào, chẳng những là ngăn cách thiên trì trung hồ nước, đồng thời còn cụ bị thấu quang công hiệu, làm này dưới nước thế giới ánh sáng sung túc, người đi ở trong đó hoàn toàn không cảm thấy âm u, đồng thời bởi vì thủy tinh hàng rào đặc thù cấu tạo tạo thành, khiến cho trên mặt hồ mọi người vô pháp nhìn thấu tầng này thủy tinh hàng rào, đem nó làm như bình thường đáy hồ, chỉ là muốn so nơi khác muốn hơi sạch sẽ, xinh đẹp một ít thôi. Trừ bỏ phía trên thủy tinh hàng rào ngoại, tại đây dưới nước trong thế giới mặt, còn có một trùng trùng cách cổ kiến trúc, đình đài lầu các, điêu lan ngọc thế, đẹp không sao tả xiết, dù cho là nổi tiếng trung ngoại Tô Châu Lâm Viên, cùng nơi này so sánh với, cũng là chênh lệch pha đại. Đừng nói là người thường, ngay cả Lý Tư Thần tới rồi nơi này, trong lòng đều sinh ra vài phần dù cho so tiên cảnh, cũng không chút nào kém cỏi ý niệm tới. Như vậy một cái dưới nước thế giới, nếu là hiện đại xây dựng mà thành, có lẽ không tính hiếm lạ, nhưng thực hiển nhiên, nó là ở hơn 1.000 năm trước, liền đã tồn tại. Ở thời cổ, làm ra bực này đại công trình tới, khó khăn hệ số có thể nghĩ. Nói nơi này là điêu luyện sắc sảo, một chút cũng không quá. Liên ở Lý Tư Thần tò mò đánh giá bốn phía thời điểm, bảy cái thân xuyên áo bào trắng người, với Lâm Viên Trung đi ra, nên hướng về phía Lý Tư Thần. Dẫn đầu, đúng là phía trước ở thiên trì bên cạnh, đánh giá quá Lý Tư Thần cái kia Triệu. Là hắn. Phía trước tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, nhưng Lý Tư Thần đã đem Triệu lão hình tượng ghi tạc trong đầu, giờ phút này gặp lại, lập tức liền nhận ra tới. Mà này cũng làm Lý Tư Thần, đối chính mình lúc trước phán đoán, càng thêm khẳng định, từ Thiên Trì đến Dược Lư, quả nhiên là có khác thông đạo. Triệu lão cũng không biết, bởi vì chính mình, bại lộ một ít Dược Lư bí mật. Cách còn có 10 tới bước xa, hắn liền cười ngâm ngâm đã mở miệng, hoan nghênh Diêm Dược Sư, ta Dược Lư nhiều năm như vậy, cuối cùng là lại có tân nhân gia nhập. Thật là làm ta vô cùng vui mừng a. Triệu lão giờ phút này biểu hiện, giống như là một cái từ mục lão giả, không hề có lúc trước gầm lánh hơi thở. Lý Tư Thần giả bộ một bộ kích động bộ dáng, đi mau hai bước, tới rồi Triệu lão đám người trước mặt, khiêm tốn nói, Diêm mô có tài đức gì, lại là làm chư vị tiền bối dược sư đón chào. Thật là sợ hãi khôn xiết ta. Không có gì hảo sợ hãi, giang nên đón tân nhân, là dược lư quý củ. Nếu không phải những người khác, lúc này đều vội vàng luyện đan đi không khai, cũng đem cùng nhau lại đây nên đón ngươi. Triệu lão cười ha hả nói, còn lại dược sư cũng sôi nổi mở miệng phụ họa, đồng thời dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Lý Tư Thần. Lý Tư Thần cũng nhìn ra, tại đây đàn dược sư trùng, Triệu lão thân phận cùng địa vị là tối cao. Nói không chừng, hắn chính là dược lư bên trong, chỉ có 3 vị đại dược sư chí nhất. Tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, từ nay về sau, mọi người liền đều tại đây dược lư bên trong sinh hoạt. Tu luyện, công tác, lẫn nhau gian không quen biết, chính là không được. Triệu anh em họ hiện rất là nhiệt tình, lôi kéo Lý Tư Thần, đem mặt khác 6 cái tiến đến nên đón dược sư, nhất nhất làm giới thiệu. Cuối cùng, mới chỉ vào chính mình, cười ha hả nói, đến nỗi ta sao, chính là một cái không có gì bản lĩnh tao láo nhân thôi. Hắn lời kia vừa thốt ra, bên cạnh 6 cái dược sư, vội vàng là chụp nổi lên mông ngựa. Triệu lão, ngài cũng không thể nói như vậy, ngài nếu là không có bản lĩnh, chúng ta đây lại tính cái gì đâu? Chính là, ngài chính là chúng ta dược lưu trùng, chỉ có 3 vị đại dược sư chi nhất ta. Triệu Quy Chân tên, mặc dù là trong lịch sử, cũng tiếng tăm lừng lẫy. Ngài này phiên khiêm tốn lời nói, cũng quá thái quá đi. Triệu Quy Chân. Lý Tư Thần mày hơi trọn, cảm giác chính mình là ở địa phương nào nhìn thấy quá này một người tự. Lược làm suy tư hồi ức, hắn thật đúng là nhớ lên, Triệu Quy Chân, Đường Triều đạo sĩ, bởi vì am hiểu luyện đan, bị võ tông hoàng đế cấp chiêu vào cấm trung, còn vì này tu sửa kim phủ đạo tràng, đem này coi làm quốc sư nhất lưu nhân vật, thâm đến võ tông hoàng đế tín nhiệm. Sau lại võ tông hoàng đế bởi vì hàng năm dùng hắn đan dược, làm cho chúng độc chết bất đắc kỳ tử. Mà hắn kết quả, có 2 cái cách nói, một là ở võ tông tử vong sau bị trượng sát, một cái khác, còn lại là hắn trốn ra hoàng cung, từ đây ẩn cư ở sơn giã chi gian. Hiện tại xem ra, hắn lúc ấy hẳn là không có chết ở trong hoàng cung, mà là trốn thoát, bị Từ Phúc gặp được sau, phát triển trở thành cương thi. Theo lý thuyết, Triệu Quy Chân luyện đan bản lĩnh, hẳn là rất mạnh mới đúng, bằng không, cũng sẽ không bị chiêu nhập cấm trung, thâm đến hoàng đế tín nhiệm. Nhưng vì cái gì, võ tông hoàng đế sẽ bởi vì dùng hắn luyện chế đan dược mà chết đâu? Là hắn luyện đan bản lĩnh có khiếm khuyết? Vẫn là. Đồng nhiên, Lý Tư Thần nghĩ tới phía trước Thẩm Phương dùng ngũ long đan, trong đầu nghi ngờ, nháy mắt đảo qua mà quang. Ta đã biết, nhất định là ngũ long đan. Triệu Quy Chân cấp võ tông hoàng đế dùng, cũng không phải bình thường đan dược, mà là có chứa độc tính cùng thành nghiện tính ngũ long đan. Mỗi lần dùng ngũ long đan, võ tông hoàng đế đều sẽ cảm thấy chính mình tinh lực bắn ra bốn phía, phiêu phiêu dục tiên vô cùng thoải mái. Mà Triệu Quy Chân cũng mượn này khống chế được võ tông hoàng đế, lấy giành quyền lợi, tiền tài. Nhưng ngũ long đan dù sao cũng là độc vật, dùng lâu rồi sau, không chỉ có sẽ làm người biến thành si ke, còn sẽ đại đại tổn hại người thân thể khỏe mạnh. Võ tông hoàng đế cuối cùng rơi vào một cái chết bất đắc kỳ tử kết cục, cũng không kỳ quái. Diêm dược sư, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Triệu Quy Chân ở ứng phó rồi bên cạnh 6 cái dược sư sau, quay đầu tới, nhìn Lý Tư Thần hỏi. Ta đây là bị Triệu lão ngài uy danh, cấp kinh sợ. Lý Tư Thần giả bộ một bộ nhìn đến thần tượng bộ dáng, kích động nói, thật là không nghĩ tới, ngài lão chính là Triệu chân nhân. Ta sở dĩ học tập luyện đan thuật, đều là chịu ngài lão sự tích ủng hộ a. Lời này đã có thể có chút dối trá, ta trải qua, kết cục nhưng chẳng ra gì a. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng Triệu Quy Chân trên mặt rào rạt tươi cười, không thể nghi ngờ là ở cho thấy, hắn đối Lý Tư Thần chụp mông ngựa thực hưởng thụ. Vài câu lời khách sáo qua đi, Triệu Quy Chân nhiệt tình bắt được Lý Tư Thần thủ đoạn, cười ha hả nói, Diêm Dược Sư, ngươi vừa tới Dược Lư, khẳng định thực xa lạ, khiến cho ta lấy ngươi, khắp nơi đi dạo đi. Đối với cái này an bài, Lý Tư Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn cũng muốn nhanh chóng, đem Dược Lư tình huống bên trong thu vào đáy mắt. Một đám người ở cái này dưới nước thế giới lâm viên trung xuyên qua, Triệu Quy Chân vừa đi vừa giới thiệu, nhưng nhiều là giới thiệu cảnh trí, không có một câu là cùng Dược Lư có quan hệ, mặc dù Lý Tư Thần ngẫu nhiên tìm đến cơ hội hỏi, cũng sẽ bị hắn mạnh mẽ rời đi mở lời đề. Thực hiện nhiên, ở không có xác định Lý Tư Thần bản lĩnh, không có làm hắn ăn vào Ngũ Long Đan phía trước, Triệu Quy Chân là sẽ không làm hắn biết được quá nhiều Dược Lư tình huống. Vòng qua một tòa xanh um tươi tốt núi giả, tám người đi tới một cái điêu lan ngọc thế đỉnh lâu trung, đang định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, liền nghe thấy bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh, hơn nữa còn cùng với một cổ gây mũi tiêu xú dược vị, thổi quét mà đến. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1109, tạc lò. Sáu cái tiếp khách dược sư, trước tiên đem ánh mắt đầu hướng về phía nổ mạnh truyền đến phương hướng. Bọn họ tựa hồ đối cùng loại tình cảnh, đã thấy nhiều không trách, trên mặt chút nào không thấy được kinh ngạc biểu tình, chỉ là châu đầu ghé thai, nhỏ giọng nghị luận. Cái kia phương hướng, hình như là Lư Hoành phòng luyện đan đi. Không sai, chính là Lư Hoành. Hắn lại luyện đan thất bại. Này đã là này nguyệt lần thứ mấy. Gần nhất mấy năm nay, không ngừng là Lư Hoành, chúng ta luyện đan thất bại suất cũng đều ở đề cao. Đúng vậy, cũng không biết là chuyện như thế nào, dược liệu không sai, luyện đan phương thức phương pháp cũng không sai, nhưng cố tình xác suất thành công nhưng vẫn ở hàng, còn hảo thành đan sau ưu phẩm suất không có gì biến hóa. Chuyện này đích xác thực cổ quái, chúng ta mấy lần nghiên cứu, cũng không có thể tìm ra nguyên do. Triệu Quy Chân không có phản ứng bên cạnh những người này nghị luận, hướng tới phát sinh nổ mạnh phương hướng nhìn ra xa liếc mắt một cái sau, đồng nhiên đối Lý Tư Thần nói, Diêm Dược Sư, chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem như thế nào. Nghe cao trưởng lão bọn họ nói, ngươi ở luyện vạn càng đan thời điểm, không chỉ có một lần thành đan, hơn nữa ưu phẩm suất cực cao, thậm chí còn luyện ra kim đan. Nói không chừng, có thể hỗ trợ tìm ra Lư Hoành luyện đan thất bại nguyên nhân. Hảo, nếu ta có thể giúp được với vội, tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Lý Tư Thần gật đầu đáp ứng. Hắn biết rõ, Triệu Quy Chân là ở lấy giúp Lư Hoành tìm ra luyện đan thất bại nguyên nhân một chuyện, tới khảo nghiệm hắn bản lĩnh. Hắn cũng làm ra quyết định, chờ lát nữa nhất định phải hảo hảo biểu hiện một phen, tốt nhất là có thể đem Triệu Quy Chân bọn người cấp trấn trụ. Chỉ có như vậy, mới có thể buộc Triệu Quy Chân bọn họ, không thể không dùng chính mình. Cũng chỉ có như vậy, kế hoạch của chính mình cùng an bài, mới có thể đủ nhất nhất được đến thực thi. Mời theo ta đến đây đi. Triệu Quy Chân làm cái thỉnh thủ thế, lãnh Lý Tư Thần, Triều Lư Hoành phòng luyện đan đi đến. Sáu cái tiếp khách dược sư, đi theo ở bọn họ phía sau. Một bên hướng về phía Lý Tư Thần chỉ trỏ trỏ, một bên khe khe nói nhỏ. Một lần thành đan. Này ra châu thổi hơi chút có chút lớn điểm đi. Cũng không nhất định là khoác lắp đi, nghe nói cao trưởng lão cùng Trương Hộ Pháp chính mắt thấy hắn một lần liền luyện ra cao phẩm chất vạn càng đan tới. Nói không chừng chỉ là trùng hợp đâu. Nói nữa, ở bên ngoài luyện đan xác suất thành công cao, không đại biểu tiến vào dược lư sau, luyện đan xác suất thành công vẫn là giống nhau cao. Đúng vậy, ở gần nhất mấy năm nay, chúng ta luyện đan xác suất thành công đều tại hạ hàng. Cái này Diêm La chính là lại lợi hại, cũng không có khả năng ngoại lệ đi. Các vị đừng có gấp a, trước xem hắn sẽ như thế nào làm đi. Nói không chừng, nhân ra thật là có cái gì đại bản lĩnh đâu. Này sáu cái dược sư, đối với Lý Tư Thần bản lĩnh, hiển nhiên là không mấy tin được, trong lời nói không phải hoài nghi chính là con toan. Bọn họ nói, tuy rằng nói nhỏ giọng, nhưng Lý Tư Thần cùng Triệu Quy Chân đều nghe rất rõ ràng. Đối này, Triệu Quy Chân không chỉ có không có quát bảo ngưng lại, ngược lại còn cầm mặc kệ thái độ. Lý Tư Thần nơi nào không rõ, hắn đây là ở mượn sáu cái dược sư lời nói, kích chính mình đem đầu. Thậm chí còn, Triệu Quy Chân còn giả mù sa mưa an ủi nói, Diêm dược sư, bọn họ những lời này, cũng không có cái gì ác ý, ngươi nhưng đừng quên trong lòng đi. Rồi cha cáo giả. Lý Tư Thần ở trong lòng mặt lẩm bẩm, mặt ngoài lại nói, ta không có bày ra ra bản thân bản lĩnh, đại gia có hoài nghi cũng là đúng. Bất quá ta tin tưởng, chờ ta trợ giúp Lư Hoành luyện đan thành công sau, đại gia đối ta cái nhìn, tự nhiên sẽ có đổi mới. Triệu Quy Chân ha hả cười, vừa lòng gật gật đầu nói, có bước đồng hảo a, ta liền thích có bước đồng người, ta đây liền chờ xem Diêm Dược Sư biểu hiện. Thức mau, tám người ở phóng qua một mảnh rừng trúc sau, đi tới Lư Hoành phòng luyện đan trước. Cũng may phòng luyện đan diện tích đủ khoan, kiến trúc cũng rất là kiên cố, lúc này mới không có ở vừa mới luyện đan thất bại tạc lò sự kiện chung gặp đến phá hư. Nhưng phòng luyện đan tuy rằng không có gì trở ngại, nhưng Dược Sư Lư Hoành đã có thể có vẻ thực chật vật. Chẳng những quần áo bị nổ thành lam lũ, đầy người còn che kín khói đen, liền cùng mới từ Zimbabwe, Tân Guinea bên kia nhập cư trái phép lại đây giống nhau. Nếu không phải ở tạc lò trước một giây đồng hồ, hắn kịp thời khởi động hộ thân pháp khí, chỉ sợ còn sẽ bị nổ thành trọng thương. Nhìn thấy Triệu Quy Chân đám người đã đến, Lư Hoành không rảnh lo cái khác, một phen đẩy ra cầm trên quần áo tới muốn giúp hắn đổi mới trợ thủ. Vài bước vọt tới Triệu Quy Chân trước mặt, hơi có chút sợ hãi nói, Triệu Lão, như thế nào đem ngài cấp kinh động đến? Lư Hoành, đây là ngươi bổn nguyệt lần thứ mấy luyện đan thất bại? Triệu Quy Chân nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, được rồi, đi trước rửa cái mặt, đổi thân quần áo lại đến nói chuyện đi, ngươi hiện tại bộ dáng này, nhìn thật sự chật vật. Là, Lư Hoành không dám vi phạm Triệu Quy Chân nói, vội vàng làm theo, ở mấy cái trợ thủ hầu hạ, lau trên người khói đen cũng đổi mới một thân sạch sẽ quần áo, lúc này mới trở lại Triệu Quy Chân bên cạnh, thật cẩn thận chung mang theo một tia kinh hoàng nói, hồi Triệu Lao nói, đây là ta bổn nguyệt lần thứ 5 luyện đan thất bại. Ai, cũng không biết sao lại thế này, rõ ràng sở hữu dược liệu phân lượng, luyện đan bước đi, tất cả đều chút nào không kém, nhưng cố tình liền thành công không được. Đừng khẩn trương, ta không phải tới hương sư vấn tội. Triệu Quy Chân vẫy vây tay nói, rốt cuộc hiện tại dược lưu trùng, luyện đan xác suất thành công giảm xuống, không ngừng là ngươi một người, mọi người, đều gặp tình huống như vậy. Úc, đúng rồi, ta còn không có hướng ngươi giới thiệu đi. Vị này, là mới tới Diêm La Diêm Dược Sư. Hán luyện đan bản lĩnh, tương đương lợi hại, chẳng những tinh thông vạn càng đan luyện chế phương pháp, lại còn có thể một lần thành đan. Vừa mới ta chính mang theo hắn, ở dược lư bên trong chuyển động, liền nghe thấy ngươi bên này tạc lò, vì thế liền dẫn hắn lại đây, nhìn xem có không giúp được ngươi gấp cái gì. Lư Hoành hơi hơi sửng sốt, đối Diêm La tình huống, hắn tại đây 2 ngày, cũng là có điều nghe thấy. Nói thật, hắn cũng không tin tưởng Diêm La có bao nhiêu đại bản lĩnh, cái gì một lần thành đan, ở hắn xem ra hơn phân nửa là vận khí tốt đâm xảo. Đồng dạng, hắn cũng không tin, Diêm La thật sự có thể giúp được chính mình cái gì. Nhưng Triệu Quy Chân đã mở miệng, hắn cũng không dám nói không, chỉ có thể hướng Lý Tư Thần chắp tay nói, Diêm Dược Sư, mong rằng không tiếc chỉ giáo. Lý Tư Thần nguyên bản liền muốn bày ra một chút thực lực của chính mình, tự nhiên sẽ không khách khí, lập tức liền đi tới tạc toái đan lô trước, từ nóng bỏng mảnh nhỏ chung, nhặt chút dược tra đặt ở trong tay nắn ướt, sau đó lại nghe. Làm bộ làm tịch. Nhìn thấy một màn này, mấy cái dược sư không hẹn mà cùng ở trong lòng lời bình nói. Thậm chí còn có một người, bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, liền Lư Hoành luyện chính là cái gì đan dược đều không hỏi, liền chạy tới kiểm tra vỡ vụn đan lô. Ngươi này có thể kiểm tra ra vấn đề tới, mới là việc lạ tình đâu. Nhưng mà, liền ở hắn giọng nói vừa mới rơi xuống hết sức, Lý Tư Thần liền cũng không ngẩng đầu lên trở về một câu, bốn thanh lưu thông máu đan. Cái gì? Người này sửng sốt, biểu tình có chút ngạc nhiên. Lý Tư Thần đem dược tra ném tới trên mặt đất, vỗ vỗ tay sau, ngẩng đầu lên nói, ta nói Lư dược sư luyện chế, là bốn thanh lưu thông máu đan. Ngươi làm sao mà biết được? Lư Hoành trừng lớn hai mắt kinh hô. Hắn những lời này, cũng tương đương là chứng thực Lý Tư Thần phán đoán chính xác. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Trước 1110, chẳng những vả mặt còn muốn bổ đao. 6 cái cùng đi vào nơi này dược sư, đồng thời trợn tròn mắt. Vừa mới nói Lý Tư Thần là ở làm bộ làm tịch, đảo mắt nhân ra liền thông qua luyện phế đi dược tra, phán đoán ra Lư Hoành là ở luyện chế cái gì đang ăn dược, như vậy năng lực, thật là làm người khó có thể tin. Bọn họ ánh mắt, không hẹn mà cùng đều đầu tới rồi Lý Tư Thần trên người, cùng Lư Hoành giống nhau, tò mò Lý Tư Thần đến tột cùng là như thế nào phán đoán ra lò trung sở luyện đan dược chi tiết. Đoán được. Lý Tư Thần trả lời, làm một đám người trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Đoán được. Sao có thể? Ở luyện phế đi dược tra trung, tràn ngập các loại tạp chất hơi thở, muốn nghe khí biết dược, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Ít nhất ở đây dược sư nhóm, không có như vậy bản lĩnh, cũng chưa từng có nghe nói qua, có ai có thể làm được điểm này. Lư Hoành, ngươi luyện chế, thật là bốn thanh lưu thông máu đan sao. 6 cái dược sư thật sự khó có thể tiếp thu hiện thực này, sôi nổi hướng Lư Hoành vấn đề. Bọn họ chờ đợi, có thể từ Lư Hoành trong miệng, được đến một cái phủ định tính đáp án. Nhưng là thực đáng tiếc, bọn họ này một nguyện vọng, cũng không có thể đạt thành. Không sai, ta luyện chính là bốn thanh lưu thông máu đan, đây là Triệu lão công đạo cho ta nhiệm vụ. Lư Hoành trả lời nói, trên mặt che kín kinh ngạc biểu tình. Triệu Quy Chân cũng có chút kinh ngạc, Lư Hoành luyện bốn thanh lưu thông máu đan, liền dược lư mặt khác dược sư đều không biết tình, là hắn hôm qua mới giao cho Lư Hoành nhiệm vụ. Ở thu được Cao Đàm Thịnh cùng Trương Hiến Trung phái người đưa tới vạn càng đan sau, Triệu Quy Chân cùng dược lư bên trong mặt khác 2 vị đại dược sư, trước tiên liền tụ ở bên nhau. Căn cứ từ phúc tình huống hiện tại, thảo luận ra một cái dùng vạn càng đan làm thuốc dẫn, làm quân dược, lại phụ lấy cái khác đan dược, làm thần tá sử dược trị liệu phương án. Lư Hoành luyện chế 4 thanh lưu thông máu đan, đó là này một phương án trung tam vị thần dược trí nhất. Chỉ tiếc, từ ngày hôm qua bắt đầu đến bây giờ, Lư Hoành đã liên tục thất bại 2 lần. 6 cái dược sư đang nghe tới rồi Lư Hoành trả lời, gặp được Triệu Quy Chân trên mặt biểu tình sau, liền đều biết, Lý Tư Thần phán đoán không có sai. Nhưng bọn hắn vẫn là cảm thấy khó có thể tin, ngươi thật là đoán được. Đương nhiên, Lý Tư Thần gật gật đầu, nghe khí biết dược, loại này bản lĩnh, không phải luyện đan chuẩn bị kiến thức cơ bản chi nhất sao? Các ngươi hẳn là cũng sẽ đi. Sáu cái dược sư không hề răng, sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Lý Tư Thần những lời này, quả thực chính là ở bổ đao. Sáu cái dược sư thật sự rất muốn hướng hắn giống thượng một câu thần thiếp thật sự sẽ không à, nhưng lại thật sự không có cái kia mặt giống xuất khẩu. Nhìn đến sáu người phản ứng, Lý Tư Thần khỏe miệng hơi hơi một câu. Hắn muốn chính là như vậy một cái hiệu quả. Không đánh những người này mặt, lại như thế nào có thể trương hiện ra bản thân bản lĩnh xa xa cao hơn bọn họ đâu. Phong luyện đan bên trong không khí, nháy mắt biến có chút xấu hổ cùng nặng nề. Triệu Quy Chân ở ngay lúc này mở miệng, cười ha hả nói, các ngươi hiện tại hẳn là biết, dược sư bản lĩnh có bao nhiêu cao đi. Nổi danh dưới vô hư sĩ, nói chính là Diêm Dược Sư. Mất công các ngươi phía trước, còn nghi ngờ Diêm Dược Sư bản lĩnh. Hiện tại, tổng sẽ không lại nghi ngờ đi. Hắn này phiên lời nói, nhìn như tại giáo hơn 6 cái dược sư, nhưng trên thực tế, lại là cho bọn họ một cái dưới bậc thang. Cáo giả. Lý Tư Thần ở trong lòng lời bình nói. Triệu Quy Chân vừa lúc ở ngay lúc này chuyển qua đầu tới, kia cười tủm tỉm bộ dáng, thật đúng là cùng giảo hoạt cáo giả giống nhau như lúc. Diêm Dược Sư, nếu ngươi vừa nghe, liền biết được Lư Hoành luyện chính là 4 thanh lưu thông máu đan, vậy ngươi nhất định có biện pháp, có thể giúp hắn để cao luyện đan xác suất thành công. Triệu Quy Chân này một phen lời nói, rõ ràng là ở kích tướng. Lý Tư Thần ở trong lòng mặt cười lạnh nói, liền tính ngươi không kích, ta cũng sẽ bộc lộ tài năng cho các ngươi nhìn một cái. Bằng không, lại như thế nào tới buộc các ngươi, thế nào cũng phải dùng ta, thế nào cũng phải nghe theo ta kiến nghị không thể đâu. Nếu ta không có đoán sai nói, các ngươi hẳn là tính toán dùng vạn càng đan làm thuốc dẫn cùng quân dược, phối hợp 4 thanh lưu thông máu đan chờ đan dược làm thần, tá, sử dược, đi cấp từ phúc trị thương. Hắc hắc, cái này biện pháp chính hợp ý ta, các ngươi sau đó khẳng định sẽ làm ta đại lượng luyện vạn càng đan, đến lúc đó, ta chỉ cần ở đan dược chung, thêm một chút tiểu gia vị đi vào. Là có thể đủ cho các ngươi cái này trị liệu phương án, biến thành đòi mạng phương án. Mặt ngoài, Lý Tư Thần lại là ngụy trang rất khá, không hề có đem trong lòng cảm xúc toát ra mảy may. Hắn vừa chắp tay, tin tưởng 10 phần cười nói, quả nhiên là không thể gạt được Triệu lão, không sai, trong lòng ta đã có một cái ý tưởng. Nếu Lưu Dược Sư có thể nghiêm khắc chấp hành, 4 thanh lưu thông máu đan, cũng là có thể một lần thành đan. Thiệt hay giả? Một lần thành đan. Này ra châu đều thổi trời cao. Phía trước may mắn một lần luyện ra vạn càng đan, liền thật cho rằng chính mình có thể một lần thành đan. Thậm chí là cho rằng luyện sở hữu đan dược đều có thể đủ một lần thành đan. Thật không biết là nên nói hắn cuồng vọng đâu, hay là nên nói hắn vô tri. Dược Lư gần nhất trong khoảng thời gian này, luyện đan thất bại suất so trước kia tăng lên rất nhiều, liền tính ở bên ngoài có thể một lần thành đan, tới rồi Dược Lư bên trong tới, cũng không có khả năng đạt thành. Lúc này tin tưởng 10 phần, chờ hạ luyện đan sau khi thất bại, xem hắn như thế nào khóc. Cái gì gọi là lập phở lạt bại nhân phẩm? Đây là... Sáu cái dược sư cũng không có hấp thụ lúc trước bị vả mặt trải qua, châu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi, đều cho rằng Lý Tư Thần là ở khoác lác, chú định muốn thất bại. Đều câm miệng. Triệu Quy Chân mày một trọn, hướng sáu cái dược sư quát nhẹ một tiếng, sau đó đối Lý Tư Thần nói, Diêm dược sư, đừng đem bọn họ nói để ở trong lòng, ngươi nói một chút, tính toán làm Lư Hoành như thế nào làm. Lý Tư Thần nhếch miệng cười, trả lời nói, yên tâm đi Triệu lão. Bọn họ nói ảnh hưởng không đến ta. Nghe được lời này, sáu cái dược sư sắc mặt, động tác nhất trí vì này biến đổi. Lý Tư Thần những lời này, có thể nói có hai tầng ý tứ. Nay tầng thứ nhất ý tứ, là nói chính mình tố chất tâm lý vượt qua thử thách, người khác châm chọc nghĩa mai ảnh hưởng không đến chính mình. Nhưng tầng thứ hai ý tứ, đã có thể bị tổn thương người, rõ ràng là nói bọn họ sáu cá nhân bản lĩnh không đủ, cho nên mới không đưa bọn họ nói để ở trong lòng. Ở sáu cái dược sư xem ra, Lý Tư Thần những lời này, hiển nhiên là cái thứ hai ý tứ. Lý Tư Thần quét sáu cái dược sư liếc mắt một cái, khỏe miệng dâng lên một mặt rõ ràng có chứa trào phúng ý vị cười lạnh. Nay biểu tình, làm sáu cái dược sư càng thêm khó chịu. Nếu không phải Triệu Quy Chân còn ở chỗ này, chỉ sợ bọn họ đều phải chửi ầm lên thậm chí là động thủ. Lý Tư Thần không có lại phản ứng bọn họ, xoay người, hướng Lư Hoành hỏi, Lư dược sư, ngươi vừa rồi luyện 4 thanh lưu thông máu đan thời điểm, là dùng lửa nhỏ chấm ngao đi. Đúng vậy. Lư Hoành gật gật đầu nói, 4 thanh lưu thông máu đan, chỉ cần sẽ luyện người đều biết, là dùng lửa nhỏ chậm rãi ngao ra tới, ta đương nhiên sẽ không loạn sửa hỏa lực. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị Lý Tư Thần cấp đánh gãy, chờ hạ ngươi một lần nữa luyện 4 thanh lưu thông máu đan thời điểm, sửa dùng võ hỏa. Cái gì? Dùng võ hỏa? Này không phải sàng bậy sao? Lư Hoành ngạc nhiên sửng sốt. 4 thanh lưu thông máu đan luyện pháp, quy định hỏa lực chỉ có thể là lửa nhỏ chậm ngao, dùng võ hỏa. kia không được lần thứ hai tạc lò sao? Hắn chần chờ, không dám theo Lý Tư Thần phân phó làm, mà là hướng Triệu Quy Chân đầu đi dò hỏi ánh mắt. Chương 1111, thế nào cũng phải tạc lò không thể. Xem ta làm cái gì? Chiếu Diêm Dược Sư phân phó làm. Triệu Quy Chân trừng mắt nhìn Lư Hoành liếc mắt một cái, khiển trách nói. Là. Lư Hoành cũng là người thông minh, lập tức liền minh bạch, Triệu Quy Chân đây là ở lấy luyện bốn thanh lưu thông máu đan một chuyện, thử kiểm nghiệm Lý Tư Thần trình độ đâu. Nói thật, đối với cái này an bài, Lư Hoành là ngàn không cam lòng vạn không muốn. Rốt cuộc động thủ luyện đan người là hắn, một khi Lý Tư Thần an bài có lầm, tạc lò, hắn chính là nguy hiểm nhất người kia. Mà từ Lý Tư Thần yêu cầu đem lửa nhỏ chấm ngao biến thành lửa to cấp trên không đáng tin cậy thay đổi tới xem, tạc lò khả năng tính là tương đương cao. Đáng tiếc, không cam lòng cũng vô dụng, ai làm cái này mệnh lệnh là Triệu Quy Chân hạ đặt đâu. Lư Hoành cũng chỉ có thể là căng ra đầu thượng. Đương nhiên này trong lòng cũng là đem Lý Tư Thần cái này đầu sỏ gây tội, cấp nguyền rủa cái trăm ngàn biến. Các ngươi mấy cái còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh đi nâng một tôn tân đan lô lại đây, lại đem luyện bốn thanh lưu thông máu đan yêu cầu dược liệu, một lần nữa cho ta bị tề. Lư Hoành hướng về phía chính mình phòng luyện đan một đám trợ thủ rít gào nói, đây là đem trong lòng bất mãn cùng phẫn nộ, tái giá tới rồi bọn họ trên người. Thức mau, một tôn tân đan lô, đã bị đặt tới phòng luyện đan. Luyện bốn thanh lưu thông máu đan yêu cầu dùng đến dược liệu, cũng bị chỉnh tề bày biện ở một bên. Lư Hoành tự mình động thủ, bậc lửa lò hỏa, một sửa phía trước khống chế hỏa lực tình huống, đem này lò hỏa, tận lực đốt tới lớn nhất, nhất vượng. Hưng hực lò hỏa, bùm bùm thiêu đốt, đem toàn bộ phòng luyện đan đều cấp chiếu rọi thành màu cam hồng, mãnh liệt ngọn lửa, giống như là hồng hoang manh thu tinh buồn mồm to, đem đồng thau đan lô một ngụm cắn ướt. Ở đem lò lửa đốt tới rồi nhất vượng trạng thái sau, Lư Hoành lúc này mới lui về phía sau hai bước, tiếp nhận trợ thủ truyền đạt khăn lông lau trên mặt bị nướng ra tới mồ hôi, quay đầu hướng Lý Tư Thần hỏi, kế tiếp như thế nào làm? Lý Tư Thần trả lời nói, ngươi phía trước như thế nào luyện đan, lúc này liền như thế nào làm. Nghe được lời này, Lư Hoành không tự chủ được nhíu hạ mày. Không chỉ có là hắn, vây xem sáu cái dược sư, đồng dạng cũng là vẻ mặt hoang mang. Bọn họ nguyên bản cho rằng, Lý Tư Thần sẽ có một loạt biến động, tới tăng mạnh luyện đan xác suất thành công. Lại không nghĩ rằng, gần cũng chỉ có đem lò lửa đốt vượng như vậy một cái biến động. Tức khắc gian, bọn họ nghị luận sôi nổi, lăng là không ai, xem cho. Tư Thần này một cải biến. Này cũng quá trò đùa đi. Sửa lửa nhỏ vì lửa to, là có thể đủ để cao luyện đan xác suất thành công. Vui đùa cái gì vậy? Cái này Diêm La, không phải là ở đậu chúng ta chơi đi. Lão Lư thật đáng thương, quan thượng như vậy một cái chủ nhân. Lần này hắn luyện đan, hơn phân nửa lại đến tạc lò. Không sai, khẳng định đến tạc lò. Mọi người đều biết, bốn thanh lưu thông máu đan luyện pháp, này đây lửa nhỏ chậm ngao tiến hành. Hiện tại sửa lửa nhỏ vì lửa to, lại không có cái khác tương ứng biến động, không tạc lò mới là lạ. Ca mấy cái tránh xa một chút nhi, đừng ở tạc lò thời điểm, bị lan đến gần. Sáu cái dược sư nói được thì làm được, đều về phía sau lui vài bước, đồng thời từ túi áo bên trong, lấy ra bữa chú, pháp khí linh tinh đổ vật, để ở tạc lò hết sức, làm hộ thân chi dùng. Nhìn đến bọn họ hành động, Lư Hoành trong lòng, kêu kêu một cái buồn bực. Ca mấy cái, các ngươi có thể né tránh, ta mẹ nó lại như thế nào trốn a? Hắn không tự chủ được, lại một lần đem ánh mắt, đầu hướng về phía Triệu Quy Chân. Nhưng mà lúc này đây, Triệu Quy Chân trả lời, tinh giản tới rồi chỉ có hai chữ, làm theo. Đến, chỉ có thể nhận mệnh. Lư Hoành thở dài một hơi, không dám cự tuyệt hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Đương nhiên, ở động thủ bắt đầu luyện đan phía trước, hắn cũng không có quên, hướng Lý Tư Thần đầu đi một đạo oán hận ánh mắt, với trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói thầm nói, nếu là lần này tạc lò, ta bất hạnh bị tạc bị thương, nhất định không tha cho ngươi. Lý Tư Thần biểu tình thực bình tĩnh. Cũng không biết hắn là không có thấy Lư Hoành biểu tình đâu, vẫn là hắn đối chính mình cải biến tin tưởng mười phần. Thức mau, Lư Hoành liền dựa theo chính mình phía trước luyện bốn thanh lưu thông máu đan bước đi bận việc lên. Hắn đầu tiên là hướng đốt tới nóng bỏng lô đỉnh nội ngã vào nước trong, chờ này đốt tới sôi trào sau, lại đem đặt ở một bên luyện đan dược liệu, dựa theo quy định bước đi, nhất nhất bỏ vào tới rồi đan lô chung. Chờ một chút. Liên ở Lư Hoành chuẩn bị muốn hướng đan lô bên trong, để vào chín khúc tiên mau thời điểm, Lý Tư Thần bỗng nhiên đã mở miệng, phân phó nói, tăng thêm này một mặt dược phân lượng. Hạ 5 lần lượng. Cái gì? Lư Hoành ngạc nhiên sửng sốt, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, hỏi ngược lại, ngươi nói hạ nhiều ít lượng? 5 lần. Lý Tư Thần lặp lại nói. Ngươi ở nói dỡ đi. Lư Hoành ở xác định chính mình không có nghe lầm sau, hét lên lên, này chín khúc tiên mao, là tiên mao trung biến dị chủng loại. Vốn dĩ tiên mao dược tính, chính là đại nhiệt đại dương. mà chín khúc tiên mao dương nhiệt chi tính, càng là bình thường tiên mao bạch lần nhiều. Luyện bốn thanh lưu thông máu đan muốn lấy lửa nhỏ chấm ngao, đúng là bởi vì dược liệu chung có chín khúc tiên mao, một khi hỏa lực quá mạnh, liền sẽ kích phát chín khúc tiên mao dương nhiệt chi tính, do đó phát sinh tạc lò tình huống. Hiện tại ngươi chẳng những làm ta đem lò hỏa sửa làm lửa nhỏ, còn làm ta đem chín khúc tiên mao lượng tăng lớn đến 5 lần. Ta xem ngươi căn bản không phải muốn luyện đan, chính là buôn tạc lò đi a. Còn lại 6 vị dược sư cũng ở nghị luận sôi nổi, cơ hồ là muôn miệng một lời, đều nhận định Lý Tư Thần là ở làm loạn. Có những người này hưởng ứng, Lư Hoành quay đầu, hướng về phía Triệu Quy Trần nói, "Triệu lão, ngươi chạy nhanh ngăn cản hắn, đừng làm cho hắn tiếp tục sảng bậy a." Triệu Quy Trần nhíu mày, trong lòng cũng sinh ra mấy phần hoài nghi, quay đầu ngắm Lý Tư Thần liếc mắt một cái, mở miệng nói, "Diêm dược sư." Lý Tư Thần cười cười nói, "Triệu lão, ngài yên tâm, ta có chừng mực, cũng không có sảng bậy." Ân Triệu Quy Trần trầm ngâm một lát sau, gật gật đầu nói, "Hảo đi, nếu Diêm dược sư có nắm chắc, như vậy Lư Hoành, ngươi liền chiếu Diêm dược sư phân phó, tiếp tục luyện đan đi." "Cái gì? Còn muốn tiếp tục?" "Này." Hảo đi, Lư Hoành khóc tang một khuôn mặt đáp. Nói thật, hắn thật sự thực lo lắng, năm lần lượng chín khúc tiên mao một khi bỏ vào đan lô, lập tức liền sẽ tạc lò. Nhưng Triệu Quy Trần mệnh lệnh đã hạ, hắn chỉ có thể là căng ra đầu chấp hành. Hít sâu một hơi sau, Lư Hoành tay phải nắm lên 5 lần lượng 9 khúc tiên mao, tay trái còn lại là từ túi áo, lấy ra một đạo đùa chú kẹp ở chỉ gian. Một khi tạc lò, hắn cũng đến có chút phòng hộ thi thố không phải. 5 lần lượng 9 khúc tiên mao, con thực mau bị để vào tới rồi đan lô bên trong. Ầm ầm ầm. Đan lô mãnh liệt rung động lên, phảng phất thật sự muốn nổ mạnh giống nhau. "Xem đi, ta liền nói, không thể như vậy làm loạn, sẽ tạc lò. Lập tức liền phải tạc lò. Đại gia cẩn thận." Vận chuyển bùa chú, khởi động pháp khí, bảo vệ tốt chính mình. Phòng luyện đan bên trong, lập tức lâm vào một mảnh hỗn loạn. Lư Hoành cùng 6 cái dược sư, một bên tiêm thanh ồn ào, một bên khởi động trong tay bùa chú, pháp khí, trong người trước căng ra từng đạo hình thức bất đồng phòng hộ trao tới. Ở như vậy cục diện hạ, chỉ có Lý Tư Thần cùng Triệu Quy Trân, còn vẫn duy trì bình tĩnh. Triệu Quy Trân cau mày, nhìn chằm chằm đan lô, sau một lát, hắn di một tiếng, chợt quát lớn, "Đều cho ta bình tĩnh lại. Một đám không có nhãn lực ngu xuẩn, đây là muốn tạc lò sao? Trận to các ngươi đôi mắt, xem cẩn thận điểm." Chương 1112, lại ra kim đan. "Ân." Triệu Quy Trân nói. Làm hoảng loạn dược sư nhóm, lập tức bình tĩnh xuống dưới, cũng động tác nhất trí, đem ánh mắt đầu hướng về phía không ngừng chấn động đan lô. Này nhìn lên, thật đúng là làm cho bọn họ phát hiện vấn đề. Đan lô tuy rằng ở không ngừng chấn động, nhưng này chấn động, đều không phải là lộn xộn, mà là ẩn chứa nào đó đặc thù vận luật. Thật giống như, này tôn đan lô là ở khiêu vũ giống nhau. Ở đây mọi người đều là dược sư, đối với tình huống như vậy, cũng không xa lạ. Đây là dược tính dung hợp, dược khí hài hòa chi tướng. A, một cái dược sư mở to hai mắt nhìn chằm chằm không ngừng chấn động đan lô, nỉ non lẩm bẩm. Dược tính dung hợp, dược khí hài hòa, là sở hữu dược sư ở luyện đan khi, đều kỳ vọng gặp được sự tình. Bởi vì một khi xuất hiện tình huống như vậy này một lò đan ở thành sau, phẩm chất nhất định là tương đương cao. Thậm chí còn, luyện ra như vậy một hai quả kim đan ra tới, cũng đều không phải là không có khả năng sự tình. Nhưng vấn đề là, sửa lửa nhỏ vì lửa to, tăng lớn chín khúc tiên mao dùng lượng này một loạt cải biến, rõ ràng đều là buôn tạc lò đi a. Như thế nào hiện tại, lò không có tạc, ngược lại còn xuất hiện dược tính dung hợp, dược khí hài hòa một màn đâu. Này ní mà không khoa học a. Trong lúc nhất thời, Lư Hoành cùng 6 cái dược sư tất cả đều lâm vào thạch hóa trạng thái, ngốc ngốc lăng lăng nhìn đan lô, cũng không núp đích. Triệu Quy Trân ở ngay lúc này, lại đã mở miệng, thét ra lệnh nói, còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh đem các ngươi pháp khí, đùa chú cho ta thu hồi tới. Cũng không chê mất mặt. Lư Hoành cùng 6 cái dược sư lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình trước người còn che chở một tầng phòng hộ cháo đâu. Tức khắc, một đám trên mặt, đều xuất hiện ra xấu hổ đỏ bừng, luôn cuống tay chân đem đùa chú, pháp khí thu hồi. Diêm dược sư, ngươi xem, kế tiếp, lại nên làm như thế nào? Lư Hoành hỏi, lần này, hắn trong giọng nói đã không có oán khí cùng khó chịu. Tuy rằng hắn không rõ, vì cái gì đan lô không có bị tạc rất ngược lại còn xuất hiện dược tính dung hợp, dược khí hài hòa chi tướng, nhưng này khẳng định là cùng Lý Tư Thần cải biến có quan hệ. Bằng không, hắn phía trước hai lần luyện đan, như thế nào đều không có xuất hiện quá này một tình huống đâu. Tục ngữ nói đến hảo, sự thật thắng với hùng biện. Đan lô giờ phút này tình huống, làm Lư Hoành tin tưởng, Lý Tư Thần làm ra cải biến, đều không phải là sảng bậy, mà là thật sự hữu hiệu. Bởi vậy hắn đối Lý Tư Thần thái độ, cũng liền xuất hiện rất lớn thay đổi. Lý Tư Thần trả lời, vẫn là cùng lúc trước giống nhau, ngươi phía trước như thế nào luyện đan, liền như thế nào làm. Hảo Lặc. Lư Hoành cao giọng đáp, vòng quanh đan lô bận rộn lên. Ở kế tiếp thời gian, Lý Tư Thần cũng không lại làm bất luận cái gì chỉ điểm cùng cải biến. Theo thế gian chuyển rời, rốt cuộc tới rồi lò hỏa tắt, khai cái lấy đan thời khắc. Mọi người tâm, không tự chủ được căng thẳng lên. Tuy rằng Lý Tư Thần làm ra hai đại cải biến, chẳng những không có làm cho tạc lò, ngược lại còn sinh ra dược tính dung hợp, yêu khí hài hòa chi tướng, nhưng ở khai cái phía trước, ai cũng không dám bảo đảm, này một lò đan hay không luyện thành, phẩm chất có bao nhiêu cao. Lư Hoành đứng ở đan lô trước, thật sâu hít một hơi sau, lại không có rỗi tay đi xốc lên cái nắp, mà là quay đầu hướng Lý Tư Thần hỏi, Diêm Dược Sư, ta mở nắp, yêu cầu chú ý điểm cái gì sao? Không có gì phải chú ý, trực tiếp xốc lên nó là đến nơi. Lý Tư Thần trả lời nói, so sánh với Lư Hoành đám người, hắn phản ứng tương đương bình tĩnh, bởi vì hắn đối chính mình làm ra này phiên an bài, tin tưởng mười phần. Hảo. Lư Hoành lên tiếng sau, vạch trần đan lô nóc. Ông một tiếng trầm vang chung, nồng đậm dược hương hơi thở, từ đan lô bên trong tràn ngập ra tới, nháy mắt khiến cho toàn bộ phòng luyện đan, đều bị bao phủ ở dược hương bên trong. Hảo thuần túy dược hương. Thành đan. Không cần xem, chỉ là ngửi được này cổ dược hương vị, là có thể khẳng định, thật là thành đan. Một lần thành đan. Ngoan ngoãn, hắn thật là nói được thì làm được a. Không chỉ có là một lần thành đan đơn giản như vậy, này thuần túy dược hương, thuyết minh lò bên trong bốn thanh lưu thông máu đan phẩm chất, tuyệt đối không thấp. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Hắn kia hai cái an bài, rõ ràng là buôn tạc lò đi, như thế nào kết quả là, lò không có tạc, ngược lại còn thành đan đâu. Ta cũng không nghĩ ra, chuyện này quá cổ quái. Không hề nghi ngờ, giờ phút này tình huống ý nghĩa sáu cái dược sư lại lần nữa bị vả mặt. Nhưng bọn hắn lại không rảnh lo mặt đau, một bên suy đoán lò đan dược phẩm chất đến tột cùng sẽ có bao nhiêu cao, một bên nghị luận Lý Tư Thần hai cái nhìn như hôn chiêu kỳ thật lại là rượu thu duyên cớ. Nhưng là thực đáng tiếc, bọn họ nghị luận tới nghị luận đi, cũng chưa có thể đến ra kết quả. Cùng lúc đó, Lư Hoành còn lại là đem lò bên trong bốn thanh lưu thông máu đan, đều cấp lấy ra tới. Đương sáu cái dược sư thấy được bảy biện ở bọn họ trước mặt này đó đan dược sau, lại một lần kinh hô lên. Kim đan. Thật sự luyện ra kim đan. Chẳng những luyện ra kim đan, lại còn có nhiều như vậy thượng phẩm đan dược. Không phải nói, luyện ra kim đan sau, thượng phẩm đan dược số lượng sẽ giảm đi sao? Hai cái cải biến, liền trợ giúp Lư Hoành luyện ra kim đan. Diêm dược sư ở luyện đan mặt trên bản lĩnh, quả nhiên không tầm thường. Đồn đại không giả a. Giờ khắc này, bọn họ không hề đối Lý Tư Thần luyện đan bản lĩnh hoài nghi, mà là cảm thấy thật sâu chấn động cùng kinh ngạc. Thậm chí ngay cả Triệu Quy Chân, cũng trăm triệu không nghĩ tới. Lý Tư Thần hai cái chỉ điểm, chẳng những là trợ giúp Lư Hoành luyện đan thành công, còn trợ này luyện ra kim đan tới. Chuyện như vậy, nếu không phải chính mắt thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng là thật sự. Gặp được bảo, thật là gặp được bảo. Triệu Quy Chân ở quét này phê bốn thanh lưu thông máu đan vài lần sau, liền đem ánh mắt đầu tới rồi Lý Tư Thần trên người, do hỏi, Diêm Dược Sư, có thể nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn cho Lư Hoành ở luyện đan thời điểm, sửa lửa nhỏ vì lửa to, cũng tăng lớn chín khúc tiên mao phân lượng sao? Vấn đề này, cũng đúng là Lư Hoành đám người tò mò. Nháy mắt, phòng luyện đan liền an tĩnh xuống dưới. Ánh mắt mọi người, đều dừng ở Lý Tư Thần trên người, dựng lên lỗ thai, chờ đợi hắn hồi đáp. Nguyên nhân sao, lại nói tiếp kỳ thật cũng rất đơn giản. Lý Tư Thần cười cười, lại không có lập tức nói ra nguyên nhân, mà là nói lên mặt khác một việc. Nếu ta không có đoán sai, lúc trước đem dược lư tuyển định ở chỗ này, là vì mượn dùng nơi này sơn xuyên đan đỉnh chi hình, cùng trung nam núi non long mạch chi khí. Tới tăng mạnh luyện đan xác suất thành công cùng ưu phẩm suất, đúng không? Không sai. Triệu Quy Chân gật gật đầu, không nghĩ tới, Diêm Dược Sư trừ bỏ luyện đan thuật ngoại, còn tinh thông phong thủy học. Bất quá, này cùng ngươi vừa mới hai cái an bài, có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ. Lý Tư Thần nói, phía trước ở Lư Dược Sư luyện đan thất bại tạc lò thời điểm, ta nghe vài vị. Sư nghị luận, nói gần nhất mấy năm nay, Dược Lư Trung luyện đan xác suất thành công, ở kế tiếp hạ ngã. Ta liền cân nhắc. Cái này ngã nguyên nhân, mười có, là cùng Trung Nam núi non long khí yếu bớt, có thoát không khai quan hệ. Không có biện pháp, chúng ta hiện tại, là ở vào mạt pháp thời đại. Trong thiên địa linh khí, sơn xuyên con sông long khí, đều ở yếu bớt, đây là không tranh sự thật. Nhưng này cùng Dược Lư Trung, luyện đan xác suất thành công hạ ngã, có cái gì quan hệ đâu. Đúng vậy, liền tính đã không có long mạch chi khí thêm vào, luyện đan xác suất thành công cũng không nên hạ ngã a huống chi, long mạch chi khí còn chỉ là yếu bớt, mà phi biến mất. Lư Hoành đám người, mồm năm miệng mười đưa ra chính mình trong lòng nghi hoặc. Nhưng thật ra Triệu Quy Chân, không có mở miệng nghi ngờ, trong mắt ngược lại còn hiện lên một tia kinh ngạc quan mang. Hắn nhịn không được ở trong lòng mặt nói thầm nói, gia hỏa này, không phải là thật sự nhìn ra Dược Lư gặp phải vấn đề đi. Sao có thể? Hắn mới đi vào Dược Lư bao lâu thời gian? Một vấn đề này, chính là chúng ta ba cái đại dược sư, nghiên cứu thảo luận sau một hồi, mới đến ra kết luận A. Chương 1113, đều tự cấp đối phương hạ bộ. Đối mặt mọi người nghi ngờ, Lý Tư Thần sẩn nhiên cười, nói, nếu là ở địa phương khác, liền tính Sơn Xuyên Long Mạch chi khí có điều yếu bớt, cũng sẽ không rơi chậm lại luyện đan xác suất thành công, như cũ sẽ đối luyện đan, có các phương diện tăng lên. Nhưng Dược Lư bất đồng, bởi vì nó vị trí, không chỉ là ở Trung Nam núi Non Long huyệt phần giống mặt trên, vẫn là ở Sơn Xuyên Đan đỉnh chi hình lò đế. Ở vào Sơn Xuyên Đan đỉnh chi hình lò đế không hảo sao. Dược Lư ở vào Sơn Xuyên Đan đỉnh chi hình lò đế, thượng có thể hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, hạ có thể hấp thu Trung Nam núi Non Long mạch chi khí, rõ ràng là rất tốt chỗ một kiện, như thế nào đến ngươi trong miệng, liền thành làm cho luyện đan xác suất thành công giảm xuống nguyên nhân đâu. Lư Hoành đám người cảm giác là càng nghe càng mê mang, trong lòng dấu chấm hỏi, cũng càng lúc càng lớn. Hắn thật sự đã nhìn ra. Triệu Quy Chân còn lại là mở to hai mắt nhìn chăm chú Lý Tư Thần, tuy rằng mặt ngoài nỗ lực khống chế được cảm xúc, nhưng trong lòng sớm đã là gợn sóng vạn trượng. Lý Tư Thần nhạy bén đã nhận ra điểm này. Mà hắn muốn, cũng đúng là như vậy một cái hiệu quả. Không lấy ra điểm nhi hàng khô tới, lại như thế nào lấy được Triệu Quy Chân tín nhiệm đâu. Khoe miệng hơi hơi một câu sau, Lý Tư Thần nói, Sơn Xuyên Đan đỉnh chi hình, đương nhiên thực hảo. Nhưng các ngươi đừng quên, nơi này Sơn Xuyên Đan đỉnh chi hình, này đây Trung Nam Sơn Long Mạch chi khí vì lò hỏa, thiên chỉ trung hồ nước làm nước thuốc. Hôm nay trong ao hồ nước, từ ngàn vạn năm trước khởi, liền tồn tại đây. Chịu Long Mạch chi khí tầm bổ, một nhật nguyệt tinh hoa trần bóng, nói là linh thủy cũng không quá. Mặc dù là ở linh khí từ từ khô kiệt hiện đại, thiên chỉ như cũng là linh khí giặt rào, vì luyện đan hảo tài liệu. Long Mạch chi khí yếu bớt, thiên chỉ trung hồ nước lại chưa chịu ảnh hưởng, tình huống như vậy, phản ứng đến Sơn Xuyên Đan đỉnh chi hình thượng, đó là lò hỏa suy kiệt, vô pháp thiêu phí nước thuốc. Liền nước thuốc cũng chưa biện pháp thiêu khai. Còn ngao cái gì dược? Luyện cái gì đan? Ở vào như vậy một cái phong thủy cục chung, Dược Lư luyện đan xác suất thành công không giới hạn, mới là việc lạ tình đâu. Ở đây dược sư, liền không có một cái là ngu ngốc. Bằng không, cũng không có khả năng ở luyện đan một đạo chung, đi đến hiện tại này một bước. Nghe được Lý Tư Thần này phiên giải thích, bọn họ lập tức liền suy nghĩ cẩn thận. Nói như vậy, ngươi làm Lư Hoành đem lửa nhỏ sửa vì lửa to, cùng với tăng lớn dương nhiệt thuộc tính chín khúc tiên mao dùng lượng, chính là vì cấp kia yếu bất long mạch lò hỏa, thêm một phen hỏa lực, lấy chống cự thiên chỉ trung hồ nước âm lanh thuộc tính ảnh hưởng, do đó tăng lên luyện đan xác suất thành công. Không sai. Lý Tư Thần gật đầu thừa nhận. Lư Hoành bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, ta cuối cùng là minh bạch, vì cái gì như vậy cải biến, không những không có tạc lò, ngược lại còn làm cho luyện đan thành công. Đây là trong truyền thuyết nhân mà nhân khi chế nghi a. Diêm Dược Sư, bội phục. Ta Lư Hoành, là thật sự đối với ngươi chịu phục. Cũng không đúng nha. Liên ở Lý Tư Thần cùng Lư Hoành khách sáo thời điểm, một cái dược sư ở trầm tư sau, nếu mày nói, Trung Nam Sơn Long Mạch Long khí biến yếu, cũng không phải mấy năm nay mới xuất hiện tình huống, mà là từ mấy trăm năm trước khởi, liền vẫn luôn ở yếu bớt. Nhưng Dược Lư Trung, luyện đan xác suất thành công giảm xuống sự tình, là ở gần nhất mấy năm nay, mới xuất hiện a. Rất đơn giản. Lý Tư Thần trả lời nói, trước kia nơi này Long Mạch chi khí tuy rằng ở liên tục yếu bớt, nhưng còn có thể đủ ngăn chặn thiên chỉ trung hồ nước. Chính là gần nhất mấy năm nay, nó đã nhược đến vô pháp ngăn chặn hồ nước gầm lánh hơi thở. Đương nhiên, cũng cùng thiên trì chỉ là Trung Nam núi non trùng, rất nhiều long huyệt phần giống một cái có quan hệ. Nếu là toàn bộ Trung Nam núi non, cũng chỉ có nó một cái long huyệt phần giống, khiến cho long khí tấn tụ tại đây, như vậy liền tính lại đến cái ngàn vạn năm, cũng sẽ không xuất hiện hiện giờ này một trạng huống. Đáng tiếc nha, thiên trì sở chiếm dụng, bất quá là Trung Nam núi non long khí một bộ phận, suy yếu qua đi, đối thiên trì chi thủy. Đó là lòng có dư mà lực không đủ. Như vậy ngươi có biện pháp nào có thể thay đổi này một tình huống sao? Vẫn luôn không có hé răng Triệu Quy Chân mở miệng hỏi. Ngươi rốt cuộc nhịn không được sao? Lý Tư Thần khỏe miệng hơi hơi một trọn, hắn trở, chính là Triệu Quy Chân mở miệng hỏi. Bất quá, hắn cũng không có lập tức đem trong lòng đã sớm chuẩn bị tốt kế hoạch nói ra, mà là giả bộ một bộ trầm ngâm suy tư bộ dáng. Bởi vì hắn biết, nếu là lập tức liền giảng ra kế hoạch của chính mình, thế nào cũng phải chọc Triệu Quy Chân hoài nghi không thể. Bên cạnh Lư Hoành đám người, nhịn không được khe khẽ nói nhỏ. Chuyện này, có cái gì khó? Về sau chúng ta luyện đan, học hôm nay Diêm Dược Sư chỉ điểm Lư Hoành phương pháp, tăng lớn lò hỏa, tăng thêm lửa nóng thuộc tính dược liệu dùng lượng, không phải được rồi sao? ngươi này chỉ có thể xem như trị phần ngọn phương pháp, không thể trị tận gốc. Nói nữa, mỗi loại đan dược luyện chế, mùi lửa lực, lửa nóng thuộc tính dược liệu nhu cầu dùng lượng, đều là bất đồng. Lò hỏa tăng lớn đến nhiều ít, lửa nóng thuộc tính dược liệu gia tăng đến cái gì phân lượng, đều không giống nhau. Mạo muội cải biến, chỉ biết làm cho luyện đan thất bại thậm chí tạc lò. Không sai. Nhằm vào hỏa lực cùng dược liệu dùng lượng cải biến, khó khăn không thua gì phát minh một loại tân đan dược, hiển nhiên không thể như vậy làm. Chính là trừ bỏ như vậy một cái biện pháp ngoại, còn có thể có cái gì khác biện pháp. Long mạch chi khí yếu bớt, là không thể vãn hồi sự thật, cũng là làm cho dược lư trung luyện đan xác suất thành công giảm xuống đầu sỏ gây tội. Dưới tình huống như thế, muốn trị tận gốc, nói dễ hơn làm. Khó như lên trời a. Triệu Quy Chân tuy rằng biểu hiện thực bình tĩnh, nhưng tâm lý mặt sớm đã là cấp thành một đoàn ma, đặc biệt là đang nghe tới rồi Lư Hoành đám người khe khẽ nói nhỏ sau, càng là cảm giác bực bội, một quay đầu quay người lại, hướng về phía Lư Hoành đám người liền quát mắng lên, đủ rồi. Các ngươi đều câm miệng cho ta. Đừng quay dày đến Diêm Dược Sư nghĩ cách. Thấy Triệu Quy Chân đã phát hỏa, Lư Hoành đám người cũng không dám lại hé răng, chỉ có thể là ngậm miệng lại. Lý Tư Thần lại đợi trong chốc lát, mới mở miệng nói, long mạch chi khí yếu bớt, là tự nhiên chi tướng, không có cách nào đền bù, nhưng muốn tăng mạnh suy nhược sơn xuyên đan đỉnh chi hình lò hỏa, vẫn là có biện pháp. Cái gì biện pháp? Triệu Quy Chân vội vàng hỏi, giờ khác này hắn, rốt cuộc vô pháp trang bình tĩnh, bại lộ ra trong lòng kích động. Nói thật, hắn cũng là thật sự không nghĩ tới, chính mình thuận miệng vừa hỏi, thế nhưng đổi lấy như vậy một cái hồi đáp. Nếu dược lư luyện đan xác suất thành công, thật sự có thể cải thiện khôi phục, kia hắn đã có thể thật là lập hạ một hồi thiên đại công lao. Nói không chừng, ở kia chuyện thành lúc sau, hắn cũng có thể đủ bằng vào này cọc công lớn lao, đổi lấy đến chân chính trường sinh bất tử bí mật. Phong thủy cục. Lý Tư Thần đem kế hoạch của chính mình, giảng thuật ra tới, ở dược lư trùng, bày ra một cái phong thủy cục, lấy trợ chướng long mạch trung lửa nóng chi khí, do đó sử sơn xuyên đan đỉnh chi hình lò hỏa, có thể lặp lại hừng hực thái độ. T-E-Z-U-I-E-N-N trái tim đen đu ám N-E-T cái gì phong thủy cục? Triệu Quy Chân truy vấn nói. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, cái này ta liền tạm thời vô pháp cấp cho Triệu lão ngài hồi đáp, bởi vì ta đến đem dược lư bên trong địa hình tình huống, kỹ càng tỉ mỉ thăm dò hiểu biết một phen sau, mới có thể đủ đến ra định luận. Như vậy a? Triệu Quy Chân trong mắt chuyển động, cười nói, chuyện này trước không đổi, ngươi vừa mới đến dược lư, vốn dĩ liền lữ đồ mệt nhọc, lại giúp đỡ Lư Hoành cải tiến luyện đan phương pháp, càng là hao phí tâm thần, trước cho ngươi an bài hảo dừng chân, chờ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một phen sau, lại đến thăm dò dược lư địa hình tình huống, chế định phong thủy cục cụ thể bố trí. Ác, đúng rồi, này bình đan dược cho ngươi. Khi nói chuyện, Triệu Quy Chân từ trong lòng ngực mặt, lấy ra một lọ đan dược, đưa cho Lý Tư Thần. Bên cạnh Lư Hoành đám người, sắc mặt hơi đổi. Bởi vì Triệu Quy Chân cấp cho Lý Tư Thần, đúng là Ngũ Long đan. Chương 1114, ai trung bộ? Lư Hoành ở kinh ngạc rất nhiều, theo bản năng đã kêu ra tới, Triệu lão, ngại như thế nào lấy này đan dược cấp Diêm dược sư? Không phải là lấy sai rồi đi. Hắn nói vừa mới nổi lên cái đầu, đồng nhiên liền nhìn thấy Triệu Quy Chân chừng tới sắc bén ánh mắt, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, trên người tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng ngậm miệng lại, không dám lại loạn ra tiếng. Lư Hoành cũng không phải là cái gì ngu ngốc, lúc trước vì Lý Tư Thần minh bất bình, là bởi vì bị Lý Tư Thần bày ra tới luyện đan trình độ cấp thuyết phục. Nhưng ở bị Triệu Quy Chân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau, hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình lúc trước xem qua về Diêm La tư liệu. Cái này Diêm La ở 2 năm phía trước, nhưng đều còn sẽ không luyện đan thuật. Thân là dược sư Lư Hoành rất rõ ràng, luyện đan một đạo là có bao nhiêu khó học. Liên tính thật sự gặp cái gì kỳ ngộ, cũng không quá khả năng ở 2 năm thời gian nội, liền đem luyện đan thuật tăng lên tới bực này độ cao. Cho nên ở Diêm La trên người, nhiều ít là có chút cổ quái. Nếu là trước đây, Trường Sinh Đạo khẳng định sẽ nhằm vào Diêm La, tiến hành trường kỳ điều tra cùng giám thị, ở xác định hắn không có vấn đề sau, mới có thể mời chào tiến dược lư. Nhưng là hiện tại, từ phúc thương tình nghiêm trọng không thể chờ, mà Diêm La lại vừa lúc có thể luyện ra đối thánh nhân thương thế có cực đại trợ giúp vạn càng đan. Vì thế Triệu Quy Chân đám người, không thể không ở không có hoàn thành điều tra cùng giám thị trước, liền phá cách đem Diêm La cấp mời chào tiến dược lư. Dưới tình huống như thế, vì có thể bảo đảm Diêm La không sàng bậy, vì có thể hoàn toàn khống chế Diêm La, Ngũ Long Đan liền thành tất nhiên thủ đoạn. Nghĩ thông suốt này hết thể Lư Hoành, không khỏi hối hận chính mình vừa mới vì cái gì muốn lên tiếng kêu la, nếu là dẫn tới Diêm La hoài nghi, hỏng rồi Triệu Quy Chân kế hoạch, kia chính mình tội lỗi, có thể to lắm. Thâm sinh sợ hãi Lư Hoành, nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. Lý Tư Thần đem này hết thể thu hết đáy mắt, ánh mắt cuối cùng vẫn là trở xuống tới rồi Triệu Quy Chân trên người. Nhìn trong tay hắn kia chỉ dự bình, với trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên là phải dùng ngũ long đan, may mắn ta sớm có chuẩn bị. Bất quá, Triệu Quy Chân cái này cáo giả, hẳn là bị ta vừa mới giảng kia một phen lời nói, cấp thuyết phục tâm. Bằng không, cũng sẽ không sốt ruột nhanh như vậy liền trình diễn cháy nhà ra mặt chuột một màn. Lý Tư Thần không có vội vã tiếp nhận dược bình, diễn kịch, tự nhiên là muốn diễn nguyên bộ mới có thể đủ lửa đến người. Hắn giả bộ một bộ mờ mịt tò mò bộ dáng, hỏi, Triệu Lão, đây là cái gì đan dược? Đương nhiên là hảo đan dược. Triệu Quy Chân cười ha hả nói, này đan dược ở ăn vào qua đi, sẽ làm người bính trừ tạp nghiệm, tiến vào một loại quên mình suy nghĩ trạng thái, đối với tu vi, tâm trí từ từ phương diện, đều là có đại tăng lên. Bằng không, Lư Dược Sư lại như thế nào sẽ ở ta lấy ra cái này đan dược cho ngươi sau, mở miệng nghi ngờ đâu? Hắn đây là ở hâm mộ ghen ghét ngươi a? Ngũ Long Đan thật là có trợ giúp tu vi hiệu quả, nhưng nó độc tính càng vì do người, một khi lây dính thượng, lại muốn bỏ hẳn, căn bản không có khả năng. Chỉ có thể là trở thành Ngũ Long Đan nô lệ. Đừng nói, Lý Tư Thần kỹ thuật diễn thập phần cao minh, giả bộ một bộ muốn lại có chút ngượng ngùng bộ dáng, giả mù sa mưa khách sáo nói, ta mới đến Dược Lư, tấp công chưa lập, có cái gì tư cách có thể được đến bực này thứ tốt. Nếu Lư Dược Sư muốn, kia không bằng, liền cho hắn đi. Lư Hoành vừa nghe lời này, hơi kém không bị dọa đến nhảy dựng lên. Ta muốn Ngũ Long Đan. Đừng nói giỡn hảo sao. Ta nhưng không nghĩ muốn biến thành bị nó khống chế dược nô a. Đương nhiên, những lời này, hắn là không dám giảng xuất khẩu. Nếu làm đối phương biết được Ngũ Long Đan chân thật tình huống, Triệu Quy Chân thế nào cũng phải đem hắn thiên đao vạn quả không thể. Lúc này, hắn chỉ có thể là nỗ lực bài trừ tươi cười, cười gượng nói, Diêm Dược Sư, đừng lấy ta trêu đùa, này đan dược là Triệu Lao ban cho ngươi, như thế nào có thể cho ta đâu. Nói nữa, ngươi gần nhất đến Dược Lư, liền chỉ điểm ta thành công luyện ra 4 thanh lưu thông máu đan, còn tìm ra Dược Lư luyện đan xác suất thành công giảm xuống nguyên nhân, cũng chế định ra một cái giải quyết phương án. Nay từng cọc từng màn, nhưng đều là công lớn lao, như thế nào có thể nói là tấp công chưa lập đâu. Triệu Quy Chân gật gật đầu nói, Lư Dược Sư nói không sai, ngươi ở tiến vào Dược Lư sau lập hạ công lao, đủ để được đến này cái đan dược. Mọi người nói, có phải hay không a? Là, Diêm Dược Sư. Ngươi liền nhận lấy này cái đan dược đi. Triệu Lão một mảnh hảo tâm, Diêm Dược Sư cũng không thể cấp cô phụ. Diêm Dược Sư, ngươi công lao, đủ để được đến này đan dược, không cần chối từ. Bên cạnh Dược Sư nhóm, mồm năm miệng mười phụ hòa nói. Bọn họ như thế phối hợp, một phương diện, là không dám vi phạm Triệu Quy Chân ý nguyện. Mặt khác một phương diện, cũng là sợ Lý Thần muốn đem này đan dược, chuyển giao cho bọn hắn. Chính cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo, đó là này đàn Dược Sư nhóm. Giờ phút này tâm lý vẽ hình người. Lý Tư Thần lại làm bộ làm tịch chối từ vài cái sau, mới tiếp nhận dược bình, vẻ mặt kích động cũng không tốt ý tứ nói, ta đây liền từ chối thì bất kính, thật là hổ thẹn a. Dược sư nhóm nhìn thấy Lý Tư Thần phản ứng, đều nhịn không được ở trong lòng mặt nói thầm nói, cư nhiên vui vẻ thành như vậy, thật là đơn thuần a. Nếu là làm ngươi biết, này Ngũ Long Đan, không phải cái gì thứ tốt, mà là nô dịch người độc dược, không biết, ngươi còn có thể hay không đủ, giống hiện tại như vậy vui vẻ. Bọn họ nào biết đâu rằng, Lý Tư Thần đã sớm phán đoán ra Ngũ Long Đan tình huống, hơn nữa chế định ra đối sách. Thấy Lý Tư Thần nhận lấy dược bình, Triệu Quy Chân thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó lại thúc giục nói, Diêm Dược Sư, ngươi hiện tại liền đem này đan dược cấp an vào đi. Cấp khó dằn nổi a. Lý Tư Thần ngắm Triệu Quy Chân liếc mắt một cái, ở trong lòng mặt hừ lạnh nói. Mặt ngoài, còn lại là cười gật đầu đáp ứng, mở ra dược bình, đem bên trong Ngũ Long Đan khuynh đảo ở lòng bàn tay. Tại đây chỉ dược trong bình chỉ có một quả Ngũ Long Đan. Thực hiện nhiên, Triệu Quy Chân cũng không tưởng dùng một lần cấp Lý Tư Thần quá nhiều Ngũ Long Đan. Như thế, mỗi đến độc tính phát tác thời điểm, Lý Tư Thần đều cần thiết đến cầu hắn, mới có thể đủ được đến tân Ngũ Long Đan. Như vậy an bài, mới phương tiện khống chế trụ Lý Tư Thần. Ở Triệu Quy Chân chú mục hạ, Lý Tư Thần một ngụm đem Ngũ Long Đan nuốt vào. Đan dược vừa vào khẩu, lập tức hòa tan thành một ông thanh lánh nước thuốc, theo yết hầu, thực quản một đường đi xuống, thẳng tới đan điền sau. Liền bay nhanh từ trên người kinh lạc, hướng về quanh thân trăm hải lan tràn. Cơ hồ liền ở Ngũ Long Đan dược hiệu phát tác cùng thời khắc đó, ở điểm huyệt là lúc, bị Lý Tư Thần hút vào trong cơ thể long mạch chi khí, cũng ở đã nhận ra ngoại lực xâm lấn sau, bay nhanh vận chuyển lên, cùng Ngũ Long Đan dược lực, ở kinh lạc, huyết mạch cùng với tạng phủ cùng cốt cách chung, va chạm, giao phong. Hai cổ lực lượng va chạm, phản ứng đến Lý Tư Thần trên người, đó là đầy người đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt khi thanh khi bạch, đồng thời bước chân phủ phiếm vô lực. Thậm chí ngay cả đều đứng không vững, thân mình một vai liền muốn ngã quỵ. Thời khắc mấu chốt, Triệu Quy Chân vươn tay, một phen đỡ hắn. Đồng thời nhân cơ hội, đem ngón tay đặt ở Lý Tư Thần cổ tay bộ tấp thước chuẩn tam mạch thượng, lấy xem xét Lý Tư Thần trong cơ thể tình huống. Thực hảo, dược hiệu phát tác. Ở xác định Lý Tư Thần mạch tượng biến hóa cùng ngoại tại phản ứng sau, Triệu Quy Chân vừa lòng nở nụ cười, ngoài miệng lại nói, Diêm dược sư đây là một đường vất vả, phục đan dược sau, có chút không thắng dược lý. Các ngươi mấy cái, còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh đem Diêm dược sư đưa hướng hắn nhà cửa chung nghỉ ngơi. Chương 1115, vĩnh chịu nô dịch. Lư Hoành chờ dược sư vội vàng lĩnh mệnh, từ Triệu Quy Chân trong tay nâng dậy Lý Tư Thần, lại gọi tới trợ thủ người hầu, làm cho bọn họ chạy nhanh chuẩn bị tiệu ghế. Một phen lăn lộn qua đi, cuối cùng là đem ở vào suy yếu trạng thái Lý Tư Thần, cấp đưa đến hắn ở dược lư nhà cửa. Đây là một tòa trong ngoài hai tiến nhà cửa, chẳng những nhà cửa bên ngoài thành công ấm cây xanh vần quanh, viện này bên trong còn có tựa cẩm phồn hoa, cùng tạo hình khác nhau núi giả, hồ nước, thật sự là phong cảnh như họa, vô cùng xinh đẹp. Nhà cửa bên trong, sớm liền an bài thượng phó người hầu chờ, phụ trách chăm sóc hầu hạ. Giờ phút này thấy Lư Hoành đám người, đem Lý Tư Thần tặng trở về. Này đó phó dung lập tức vội lên, hầu hạ Lý Tư Thần một phen rửa mặt sau, đưa vào phòng ngủ chung nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Triệu Quy Chân còn lại là đi tới dược lư trung ương dược tháp bên trong. Nay tòa ngũ giác tòa nhà hình tháp, tuy rằng tên là dược tháp, nhưng bên trong cũng không có gửi có dược liệu, mà là ba vị đại dược sư ngày thường xử lý sự vụ địa phương. Đứng ở dược tháp đỉnh chỗ, phóng nhãn nhìn ra xa, có thể đem toàn bộ dược lư tình huống bên trong thu hết đáy mắt, có thể nói là một cái theo dõi dược lư hảo địa phương. Lão Triệu đã trở lại. Dược trong tháp, một cái râu tóc toàn bạch lão giả, nguyên bản đang nằm ở người làm biếng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, đang nghe thấy Triệu Quy Chân tiếng bước chân sau, hắn mở mắt, đứng dậy đón chào cũng dò hỏi, gặp qua cái kia Diêm La đi. Thế nào? Cái này lão giả, đúng là dược lưu trung, một cái khác đại dược sư Lương Cao Phụ. Thật là một cái có bản lĩnh người. Triệu Quy Chân trả lời nói, Lư Hoành hai ngày này, không phải vẫn luôn luyện bốn thanh lưu thông máu đan, đều không có thành công sao? Vừa vặn, ở ta muốn thử Diêm La thời điểm, Lư Hoành lại một lần luyện đan thất bại, ta khiến cho Diêm La đi chỉ điểm Triệu Quy Chân, kết quả ngươi đoán như thế nào? Lương Cao Phụ cười cười nói, còn có thể như thế nào? Ngươi đều nói, Diêm La là một cái có bản lĩnh người, kia hắn khẳng định là chỉ điểm thành công bái. Triệu Quy Chân thở dài, nhưng không ngừng là thành công như vậy đơn giản, Lư Hoành dựa theo Diêm La chỉ điểm, lại là luyện ra kim đan. Hơn nữa, Diêm La yêu cầu hắn cải tiến phương pháp, cũng chỉ có hai điểm. Sửa lửa nhỏ vì lửa to, nhị, tăng thêm 9 khúc tiên mao dùng lượng. Nghe được lời này, Lương Cao Phụ trên mặt tươi cười đã không có, ngược lại biến thành khiếp sợ cùng khó có thể tin. Cái gì? Liên này hai cái cải biến, chẳng những luyện đan thành công, lại còn có ra kim đan. Đặng đặng đặng tiếng bước chân, từ tòa nhà hình tháp mặt trên truyền ra. Một cái nhìn qua phảng phất ở 4-50 tuổi tả hữu trung niên nhân, xuất hiện ở Triệu Quy Chân trước mặt. Người này, đồng dạng cũng là dược lư trung, ba vị đại dược sư chi nhất. Họ Liêu Danh Tiết, hắn tuy rằng nhìn chỉ có 4-50 tuổi, nhưng cùng Triệu Quy Chân giống nhau, đều là sống hơn 1.000 năm. Hơn nữa hắn cùng Triệu Quy Chân, chẳng những là cùng cái triều đại người, cả đời trải qua cũng là phi thường tương tự. Liêu Tiết thang lầu đều còn không có hạ xong, liền gấp không chờ nổi do hỏi, lão Triệu, ngươi nhưng có hỏi hắn cải biến nguyên nhân sao? Hỏi. Triệu Quy Chân gật gật đầu. Nói như thế nào? Lương Cao Phụ cùng Liêu Tiết, cơ hồ là trăm miệng một lời. Triệu Quy Chân trả lời nói, cùng chúng ta nghiên cứu hơn nửa năm mới vừa rồi đến ra kết luận, giống nhau như lúc. T. Thiệt hay giả? Hắn cư nhiên. Cư nhiên nhìn ra dược lư vấn đề. Lương Cao Phụ hít ngược một hơi khí lạnh, cảm giác khó có thể tin. Hắn mới đến dược lư không đến một ngày thời gian, cư nhiên có thể nhìn ra dược lư vấn đề. Này! Sao có thể? Liêu Tiết đồng dạng cũng cảm thấy không thể tin được. Triệu Quy Chân thở dài một hơi nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính hai sở nghe. Ta cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Úc, đúng rồi, cái này Diêm La còn nói, nếu ở dược lư bên trong bày ra một cái phong thủy cục, có lẽ có thể trợ chướng suy yếu long mạch chi khí, làm nó một lần nữa áp hôn khắc chỉ hồ nước cấm lãnh. Cái gì phong thủy cục? Như thế nào bố? Lương Cao Phụ cùng Liêu Tiết, cơ hồ là ở cùng thời gian mở miệng hỏi. Tuy rằng hai người giảng nói không quá giống nhau, nhưng trên thực tế ý nghĩa, lại đều là giống nhau. Đọc trái tim đen đú ám chuyển với. Tạm thời còn không biết. Triệu Quy Chân lắc lắc đầu nói, Diêm La nói, phong thủy cục cụ thể muốn như thế nào bố, đến trước đem dược lư tình huống bên trong, cấp kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết qua đi, mới có thể đủ chế định ra kế hoạch. Ta vừa mới, đã đem ngũ long đan cho hắn, cũng chính mắt nhìn hắn ăn vào. Lần đầu dùng ngũ long đan, nhiều lắm 2-3 tiếng đồng hồ, độc tính liền sẽ phát tác. Đến lúc đó chúng ta qua đi, hướng hắn thuyết minh tình huống, làm hắn chặt đứt tâm tư khác, khăng khăng một mực cho chúng ta hiệu lực sau, lại làm hắn chế định bố phong thủy cục kế hoạch cũng không mượn. Lương Cao Phụ gật gật đầu nói, làm đối. Diêm La tình báo, thấy thế nào như thế nào cổ quái. Nếu không cần Điểm Nhi thủ đoạn đem hắn khống chế được, thật đúng là không dám dùng hắn. Đúng vậy. Liêu Tiết Phụ Hòa nói, nếu không phải hiện tại, thánh nhân thương thế gấp đại cứu trị, mà hắn lại vừa lúc hiểu được vạn càng đan luyện pháp, chúng ta cũng không cần mạo hiểm đem hắn chiêu làm thuốc lư. Nếu chiêu tiến vào, phải đem hắn chặt chẽ khống chế được, không thể làm hắn sinh ra chuyện xấu tới. Mà Ngũ Long Đan, đúng là khống chế hắn, thủ đoạn hay nhất. Dược lư bên trong ba vị đại dược sư, đều đối Ngũ Long Đan hiệu quả, có cực cao tin tưởng. Bởi vì này đan dược, ở quá khứ trăm ngàn tuổi tác giữa tháng, đã vô số lần chứng minh chính mình. Bọn họ tin tưởng, liền tính Lý Tư Thần nhìn ra Ngũ Long Đan có vấn đề, cũng không có cách nào hóa giải này độc tính. Chỉ cần ăn vào, liền vĩnh viễn đến chịu bọn họ nô dịch, đừng nghĩ thoát thân. Ba cái đại dược sư, nhịn không được là đắc ý phá lên cười. Sau khi cười xong, Lương Cao Phụ nói, chúng ta liền tại đây dược trong tháp, chờ 2-3 tiếng đồng hồ đi. Úc, đúng rồi, Lão Triệu, giám thị Diêm La nhân thủ phái đi sao? Cũng không thể làm Diêm La tại đây 2-3 tiếng đồng hồ, lan lộn ra cái gì nhiễu loạn tới a. Triệu Quy Chân đắc ý cười, yên tâm đi, con đã sớm an bài hảo. Chẳng những Diêm La nhà cửa bên trong phó rong, đều là giám thị người của hắn. Ta còn phái một ít kỹ thuật nhân viên, ở nhà cửa bốn phía bày ra tín hiệu theo dõi thiết bị. Liên tính hắn dâu giếm được phó rong, gọi điện thoại phát tin nhắn hoặc là sử dụng khác cái gì thông tin áp, những cái đó kỹ thuật nhân viên, đều có thể ở trước tiên lấy ra đến tin tức nội dung. Diêm La từ tiến vào dược lư kia một khắc khởi, hắn nhất cử nhất động, liền ở chúng ta khống chế chúng. Không hổ là Lão Triệu, làm việc chính là đáng tin cậy, tích thủy bất lậu a. Lương Cao Phụ cùng Liêu Tiết cũng đi theo nở nụ cười. Ba cái đại dược sư, đối với chính mình một loạt tan bài, cực cụ tin tưởng. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, bị bọn họ coi làm an định rồi Lý Tư Thần, trong thân thể Ngũ Long Đan độc tính, đã là bị Long Mạch chi khí cấp hóa giải sạch sẽ. Bước đầu tiên kế hoạch, đã thành công. 2-3 tiếng đồng hồ sau, Triệu Quy Chân nhất định sẽ lần thứ 2 xuất hiện. Đến lúc đó, ta chỉ cần làm bộ độc tính phát tác, là có thể đủ hoàn toàn thủ tín với hắn. Như thế, ta kế tiếp kế hoạch, cũng là có thể đủ nhất nhất thực thi. Nằm ở trên giường Lý Tư Thần, nhìn như ở nhắm mắt nghỉ ngơi, trên thực tế lại thanh tỉnh thật sự, cân não chuyển bay nhanh, suy tư chính mình kế tiếp hành động. Hư hí mắt, Lý Tư Thần ngắm tới rồi Triệu Quy Chân vì hắn an bài bên người người hầu, trong lòng đống nhiên vừa động, sinh ra một cái ý tưởng. Chương 1116, ảnh đế cấp kỹ thuật diễn. Thủy. Ta muốn uống thủy. Lý Tư Thần giả bộ một bộ khát nước bộ dáng, hướng canh giữ ở phòng ngủ bên trong, tên là Chiếu Cố thật là giám thị người hầu phân phó nói. Diêm dược sư chờ một lát, ta đây liền làm người cho ngươi mang nước tới. Người hầu đứng dậy đi tới phòng ngủ cửa, lại không có đi ra ngoài, mà là sai sử đứng ở ngoài cửa phó rong, làm cho bọn họ chạy nhanh đổ nước tiến vào. Tại đây một trong quá trình, người hầu dư quang, còn ở không ngừng ngắm Lý Tư Thần, đồng thời lỗ thai cũng cao dựng, sợ Lý Tư Thần sẽ thừa dịp này nhất thời cơ, làm ra chút sự tình gì tới. Thấy Lý Tư Thần từ đầu đến cuối, đều không có lộn xộn quá, người hầu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà hắn lại không biết, liền ở hắn đứng dậy đi hướng phòng ngủ cửa hết sức, Lý Tư Thần đã là dùng cực tiểu thanh âm, cùng sống nhờ ở Ngọc Bút Trung Vương Vũ Hiên, lấy được liên lạc, cũng nhớ tới phân phó nói, Vương Vũ Hiên, giúp ta họa một kiện cái này người hầu ra người áo ngoài, ta hữu dụng chỗ. Minh bạch. Vương Vũ Hiên trả lời nói, nay phiên đối đáp, chẳng những thanh âm tiểu, hơn nữa thời gian đoạn, đừng nói là cái này người hầu, liền tính Triệu Quy Chân tự mình thủ tại chỗ này, cũng không nhất định có thể phát hiện. Người hầu thực mau mang tới thủy, hầu hạ Lý Tư Thần uống xong. Thời gian bay nhanh trôi đi, hai cái nhiều giờ, thực mau liền đi qua. Lý Tư Thần cân nhắc thời gian không sai biệt lắm, liền bắt đầu diễn nổi lên Ngũ Long Đan độc tính phát tác khi bộ dáng. Mà Triệu Quy Chân chờ ba cái đại dược sư, cũng cơ hồ là đặc điểm, đi vào tới rồi hắn nhà cửa. Đan dược. Cho ta đan dược. Ta muốn phía trước dùng cái loại này đan dược, chạy nhanh cho ta. Ba người vừa đi tiến nhà cửa, liền nghe thấy được Lý Tư Thần thanh âm từ phòng ngủ phương hướng truyền ra. Thanh âm này tuy rằng vang dội, lại lộ ra suy yếu, cho người ta một loại hữu khí vô lực cảm giác. Độc tính phát tác. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, khoe miệng chốt đều dâng lên một tia đắc ý tươi cười. Lão Triệu, đi, chúng ta đi xem cái này luyện đan, phong thủy thiên tài, hiện tại là cái gì bộ dáng. Lương Cao Phụ một bên nói giỡn, một bên bước nhanh hướng tới phòng ngủ phương hướng chạy đi. Thức mau, ba người liền đi vào tới rồi giữa phòng ngủ. Vừa lúc nhìn thấy Lý Tư Thần quăng ngã cái bàn quăng ngã băng ghế, ầm ĩ lăn lộn một màn. Giờ phút này Lý Tư Thần, hai mắt đỏ bừng sắc mặt trắng bệnh, mắt nước mũi không được ra bên ngoài lưu, toàn thân còn ở run rẩy không thôi, đúng là ngũ long đan độc tính phát tác khi, ứng có bệnh trạng. Nhìn đến Lý Tư Thần dáng vẻ này, ba người tâm hoàn toàn an xuống dưới, cũng hoàn toàn tin tưởng Lý Tư Thần là bị ngũ long đan cấp khống chế được. Lý Tư Thần lúc này cũng nhìn thấy Triệu Quy Chân ba người đã đến, hắn biết rõ tiêu kỹ thuật diễn thời khắc tới rồi, vì thế hắn ở rít gào một tiếng sau, trừng mắt đỏ bừng hai mắt, phi phát hướng về phía Triệu Quy Chân, cũng lớn tiếng chất vấn nói: Triệu lão, ngươi vừa mới cho ta ăn rốt cuộc là cái gì đang ăn dược? Lý Tư Thần còn không có bổ nhào vào Triệu Quy Chân trước mặt, đã bị người cấp ngăn cản xuống dưới, hắn giả bộ một bộ toàn lực dãy rủa, rồi lại mệt mỏi tránh thoát không được bộ dáng, làm Triệu Quy Chân đám người càng xem càng cảm thấy chân thật. Triệu Quy Chân cười nói: ha ha, đương nhiên là hảo đan dược, ngươi chẳng lẽ ở dùng nó lúc sau không có cảm giác được tu vi có tăng lên sao? Cái gì hảo đan dược, ngươi cho ta rõ ràng là độc dược, ta hiện tại thật là khó chịu đã chết. Lý Tư Thần gào giống, rít gào, phảng phất thật là ủy khuất phẫn nộ tới rồi cực điểm. Rất khó chịu phải không? Vậy ngươi muốn hay không lại ăn một quả vừa rồi đan dược? Triệu Quy Chân giơ tay lên, một con dược bình xuất hiện ở hắn trong tay, đồng thời hắn thu liễm nổi lên trên mặt tươi cười, trầm giọng nói: Diêm dược sư, ta cũng không sợ thành thật nói cho ngươi, ta phía trước cho ngươi dùng là ngũ long đan, này đan dược đối người tu vi tinh thần thật là có tăng lên, nhưng đồng thời nó cũng có một cái tác dụng phụ, chính là sẽ làm người thành nghiện. Một khi nghiện phát tác, lại không chiếm được này ngũ long đan, kia cảm giác quả thực là muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì? Lý Tư Thần căm tức nhìn Triệu Quy Chân, biểu tình oán giận tới rồi cực điểm. Đối này, Triệu Quy Chân cũng không ngoài ý muốn. Thậm chí ở hắn xem ra, Lý Tư Thần lúc này nếu không hận chính mình, mới là việc lạ tình đâu. Hắn cũng không sợ Lý Tư Thần hận, chỉ cần có ngũ long đan nơi tay, mặc kệ Lý Tư Thần trong lòng là cái gì cảm thụ, đều đến ngoan ngoãn làm hắn cầu. Triệu Quy Chân lại một lần nở nụ cười: Diêm dược sư, ngươi cũng đừng trách ta. Ai làm ngươi tư liệu, nơi trốn đều lộ ra cổ quái đâu. Chúng ta cũng không thể không tiểu tâm ứng đối a. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần thành thành thật thật nghe chúng ta nói, đem chúng ta công đạo mỗi một việc, đều cấp làm thỏa đáng làm tốt. Này ngũ long đan, chúng ta là có thể quần quận không ngừng cung ứng cho ngươi, tuyệt đối sẽ không chặt đứt ngươi lương. Hơn nữa ngày sau, chúng ta còn sẽ giúp ngươi hướng thánh nhân thành công, làm ngươi có thể đạt được trường sinh bí thuật. Nhưng là, ngươi nếu không nghe lời, hoặc là muốn cho chúng ta quấy rối, hắc hắc, chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi hạ sát thủ, chỉ là này ngũ long đan sao, lại sẽ không cung cấp ngươi. Đừng trách ta không có nói tê. Ý ngươi, này ngũ long đan phối phương, chỉ có ta biết. Cái khác địa phương, chính là không chiếm được này đan dược. Còn có nó mức độ nghiện đi lên sau khó chịu cảm giác, là sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần tăng thêm. Đến về sau, mức độ nghiện đi lên sau, ngươi khó chịu, nói không chừng phải là hiện tại trăm ngàn lần. Một phen uy hiếp lợi dụ lúc sau, Triệu Quy Chân lại giơ lên trong tay mặt dược bình, cười ngâm ngâm nói: Hiện tại, ngươi nói cho ta, muốn ngũ long đan sao? Ta muốn. Lý Tư Thần giả bộ một bộ ở dãy rủa sau thỏa hiệp bộ dáng, nhào lên tiến đến, bắt được dược bình, đem bên trong ngũ long đan đảo tiến trong miệng, một ngụm nuốt vào. Thấy Lý Tư Thần lại một lần nuốt vào ngũ long đan, Triệu Quy Chân cùng Liêu Tiết, Lương Cao Phụ đồng thời nở nụ cười. Ở bọn họ xem ra, Lý Tư Thần đã hoàn toàn bị ngũ long đan khống chế được. Kế tiếp, cũng là có thể đủ yên tâm sử dụng. Ăn vào ngũ long đan sau, Lý Tư Thần trong cơ thể long mạch chi khí, lập tức làm ra phản ứng, lại một lần cùng chi ẩu đà lên. Mà Lý Tư Thần tắc giả bộ một bộ thỏa mãn bộ dáng, thoải mái hộc ra một ngụm trọc khí. Triệu Quy Chân vô Lý Tư Thần bả vai, nói: Diêm dược sư, ăn vào này cái ngũ long đan sau, có phải hay không cảm giác thoải mái rất nhiều đâu? Ngươi nếu còn muốn mặt sau ngũ long đan, liền chạy nhanh theo chúng ta đi đi. Đi chỗ nào? Lý Tư Thần hỏi, nhìn phía hắn trong ánh mắt tràn ngập vừa hận vừa sợ ánh mắt. Này ánh mắt dừng ở Triệu Quy Chân trong mắt, chỉ cảm thấy hết sức bình thường, lý nên như thế. Ngươi phía trước không phải nói, Dược Lư hiện tại gặp phải vấn đề, là có thể thông qua bố trí phong thủy cục tới cải thiện sao? Hiện tại, chúng ta liền mang ngươi đi xem Dược Lư cụ thể tình huống, làm cho ngươi có thể chế định ra một bộ hành chi hữu hiệu bố cục kế hoạch tới. Nói tới đây, Triệu Quy Chân meo lại đôi mắt, thanh âm đột nhiên chuyển lạnh nhạt nói: Hy vọng ngươi phía trước lời nói, không phải ở gạt ta. Nếu không, ta sẽ làm ngươi cảm nhận được, cái gì gọi là tuyệt vọng. Thành. Nghe được Triệu Quy Chân uy hiếp, Lý Tư Thần tuy rằng mặt ngoài thực hoảng sợ, nhưng trong lòng, lại là nhạc nở hoa. Cao giả rốt cuộc bị lừa. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1117, giấu giếm sát khí. Triệu Quy Chân cũng không có mang theo Lý Tư Thần ở dược lư bên trong khắp nơi chuyển, mà là trực tiếp đem hắn lánh vào dược tháp. Đứng ở dược tháp cao nhất chỗ phóng nhãn nhìn ra xa, có thể đem toàn bộ dược lư tình huống đều thu hết đáy mắt. So với ở dưới khắp nơi chuyển động, chẳng những tiết kiệm sức lực và thời gian, đồng thời cũng bởi vì đặt mình trong ở kết thúc ngoại, càng có thể đem phong thủy hình thức thấy được rõ ràng minh bạch. Dược tháp cái này địa phương, trừ bỏ Triệu Quy Chân, Liêu Tiết cùng Lương Cao phụ ngoại, liền không có người khác đi vào. Lúc này đây, ba người làm Lý Tư Thần đi vào dược trong tháp quan sát dược lư phong thủy hình thức, một phương diện, tự nhiên là ba người cảm thấy chính mình ăn định rồi Lý Tư Thần. Mà mặt khác một phương diện sao, còn lại là bọn họ cũng sốt ruột, muốn mau chóng cải thiện dược lư trung luyện đan xác suất thành công kế tiếp hạ ngã cục diện. Đặc biệt là hiện tại, thánh nhân bị thương, bọn họ lại bởi vì luyện đan xác suất thành công hạ ngã, vô pháp bảo trì cũng đủ đan dược cung ứng. Một khi bởi vì này, ảnh hưởng tới rồi thánh nhân thương thế khôi phục, bọn họ tội lỗi có thể to lắm. Lấy thánh nhân kia lánh khốc vô tình tính cách, chỉ sợ sẽ đối dược lư tới một cái đại rửa sạch. Cho nên, mặc kệ Triệu Quy Chân, Liêu Tiết cùng Lương Cao phụ ở chuyện khác mặt trên, có bao lớn khác nhau, tại đây chuyện mặt trên, lại là vẫn duy trì nhất trí thái độ. Chỉ tiếc, bọn họ như thế nào cũng không có dự đoán được, Lý Tư Thần căn bản không có bị Ngũ Long Đan cấp khống chế. Bọn họ làm như vậy, căn bản là ở dẫn sói vào nhà, là tự cấp chính mình đào hố. Giờ phút này căn cứ ba người phản ứng, Lý Tư Thần ở trong lòng bay nhanh làm ra một cái phán đoán, từ Triệu Quy Chân bọn họ sốt ruột bộ dáng tới xem, từ phúc thương thế, chỉ sợ so với ta phía trước dự đoán còn muốn nghiêm trọng. Cần thiết phải nắm chặt thời gian, nắm lấy cơ hội a. Lý Tư Thần nhìn ra xa bốn phía thời điểm, Triệu Quy Chân ba người liền đứng ở hắn bên cạnh, an tĩnh chờ đợi non nửa cái giờ sau, thật sự nhịn không được, mở miệng hỏi, Diêm Dược Sư, thế nào, đang xem dược lư tình huống bên trong sau, ngươi trong lòng, có cái gì phương án suy tính sao? Ta đã có một cái ý tưởng, bất quá còn phải đem này lại tinh tế quy hoạch một chút. Lý Tư Thần những lời này, làm Triệu Quy Chân ba người tinh thần đồng thời rung lên, trên mặt không hẹn mà cùng, lộ ra một mặt vui mừng. Nhưng là Lý Tư Thần ngay sau đó mặt khác một câu, lại là làm cho bọn họ sắc mặt, nháy mắt lại hắt trầm xuống dưới. Chỉ nghe Lý Tư Thần nói, nếu ta không có đoán sai nói, tiến vào dược lư, trừ bỏ ta lúc trước đi qua kia một cái con đường ngoại, hẳn là còn có khác xuất nhập đường nhỏ đi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Triệu Quy Chân nhíu mày chất vấn, ngữ khí đột nhiên chuyển lãnh. Lý Tư Thần cũng không có bị hắn hù dọa đến, mà là giơ tay hướng tới phía dưới dược lư chỉ trỏ trỏ, cũng nói, ta vừa rồi quan sát một chút, cảm thấy muốn cải thiện dược lư tình huống bên trong, bình thường phong thủy cục, sợ là khởi không được nhiều đại hiệu quả. Chỉ có bày ra một cái mọi người nhặt xài, lò đế thêm tân phong thủy đại trận, có lẽ còn có một ít hy vọng. Mọi người nhặt xài, lò đế thêm tân. Lương Cao phụ vẻ mặt tò mò hỏi, lời này là nói như thế nào? Lý Tư Thần thao thao bất tuyệt, giảng thuật nổi lên chính mình cấu tứ, tin tưởng ba vị đại dược sư đều rất rõ ràng, dược lư bốn phía sơn xuyên hình dạng, giống như là một cái đan đỉnh. Dược lư ở vào đan đỉnh cái đáy, thuộc về lò đế. Mà dưới chân này long huyệt trung long mạch chi khí, đó là lò hỏa. Hiện giờ long mạch chi khí suy nhược, khiến cho này lò hỏa không vượng, cho nên làm cho luyện đan xác suất thành công kế tiếp hạ ngã. Đối với long mạch chi khí, chúng ta không có cách nào đem nó tăng đại. Nhưng là chúng ta có thể đưa tới mênh mông nhân khí, làm nó cùng long mạch chi khí cùng nhau, chuyển hóa vì lò hỏa, lấy đền bù long mạch chi khí không đủ. Dẫn nhân khí tới đền bù long mạch chi khí. Này có thể được không? Lương Cao phụ nhíu nhíu mày, hắn tinh thông đan đỉnh thuật, nhưng đối phong thủy học lại biết chi rất ít. Bởi vậy, đang nghe Lý Tư Thần biện pháp sau, hắn cái thứ nhất mở miệng vấn đề. Nếu thật sự có thể đưa tới mênh mông nhân khí nói, đích xác có thể đền bù long mạch chi khí không đủ, làm này sơn xuyên đan đỉnh chi hình lò hỏa, một lần nữa biến vượng. Nói ra này phiên lời nói tới người, cũng không phải Lý Tư Thần, mà là Triệu Quy Chân. Hắn lúc này hai mắt mạo quang, một bộ hưng phấn tới rồi cực điểm bộ dáng, hiển nhiên là đối Lý Tư Thần đưa ra phương án, phi thường xem trọng. Liêu Tiết vừa không giống Lương Cao phụ như vậy, đối phong thủy không hiểu nhiều lắm, cũng không có Triệu Quy Chân như vậy mù quáng hưng phấn. Hắn cau mày, ở trầm ngâm sau một lát, đưa ra một cái thực tế vấn đề tới, thiên trì hiện tại đã bị khai phá thành cảnh khu, mỗi ngày tới nơi này chơi người không ít, nhân khí lượng, liền tính không thể xưng là mênh mông, cũng tuyệt đối không ít. Nan đề ở chỗ, như thế nào đem những người này khí dẫn vào đến dược lư chung tới, lại chuyển hóa trở thành sơn xuyên đan đỉnh chi hình lò hỏa. Diêm Dược Sư, ngươi thiết kế mọi người nhặt xài, lò đế thêm tân phong thủy đại trận, có thể đạt tới này một quả sao? Có thể. Lý Tư Thần gật gật đầu nói, chỉ cần này dược lư chung, có ít nhất 4 cái trở lên tiến xuất khẩu tồn tại, như vậy ta bày ra cái này phong thủy đại trận, liền tuyệt đối có thể làm sơn xuyên đan đỉnh chi hình lò hỏa, một lần nữa hừng hực bốc cháy lên. Vậy ngươi có thể yên tâm, chúng ta này dược lư bên trong, tiến xuất khẩu ước chừng là có 9 kích động trung liễu tiết, lập tức biến nói lộ miệng. Bên cạnh Triệu Quy Chân sắc mặt khẽ biến, duỗi tay lôi kéo hắn, lúc này mới ngăn trở hắn đem dược lư 9 cửa ra vào cụ thể vị trí giảng ra. Tuy rằng hiện tại, Lý Tư Thần đã ăn vào ngũ long đan, trở thành bọn họ trong mắt bị khống chế dược nô. Nhưng có bí mật, vẫn là không thể làm nó biết được. Tỷ như này dược lư 9 cửa ra vào, lại tỷ như từ phúc cụ thể tình huống từ từ. Đáng giận cáo già. Thấy được một màn này, Lý Tư Thần ở trong lòng lẩm bẩm nói, liền tính các ngươi không nói cho ta 9 cửa ra vào ở đâu, chờ các ngươi dựa theo ta quy hoạch bố trí nổi lên phong thủy đại trận sau, này 9 cửa ra vào vẫn là sẽ bại lộ ở mạnh thúc trong mắt. Bên ngoài thượng, Lý Tư Thần một chút cũng không có đem ý nghĩ trong lòng biểu lộ ra tới, giả bộ một bộ vui sướng bộ dáng, cười vui nói, có 9 cửa ra vào. Thật tốt quá. Ta đây càng thêm có nắm chắc, có thể đem nhân khí đưa tới lấy đền bù long mạch chi khí không đủ. Kế hoạch của ta là cái dạng này, ở dược tháp đông nam tây bắc 4 cái rất thượng, các mang lên một kiện lửa nóng dương tính pháp khí, tốt nhất có thể là đan đỉnh hình dạng. Này 4 kiện pháp khí, đem cùng dược tháp cùng nhau, hình thành xài tân chi cục, con từ bên ngoài đưa tới nhân khí, đem quần quận không ngừng hội tụ ở đây, cùng long mạch chi khí cùng nhau, hóa thành tân hỏa. Ngoài ra, ở dược lư bên trong, cũng đến bày ra mấy cái phụ trợ phong thủy cục, để đem tiến cử tới nhân khí, chuyển vận đến xài tân chi cục chung tới. Mà làm dẫn nhân khí mấu chốt, đó là kia 9 cửa ra vào. Tại đây 9 địa phương, yêu cầu cắm thượng cờ kỳ, lớn nhỏ số lượng không sao cả, nhưng cần thiết đến là pháp khí. Tốt nhất, có thể là thiên khí. Cờ kỳ, bản thân liền có giao thông dòng khí công hiệu. Phối hợp thượng chúng ta ở dược lư bố trí, liền có thể đem bên ngoài nhân khí, quần quận không ngừng hút vào tiến vào. Nếu cảm thấy chỉ dựa thiên trì một chỗ nhân khí không đủ, còn có thể ở Thúy Hoa Sơn cảnh khu bên trong, biến cắm cờ kỳ. Này đó cờ kỳ liền không cần là pháp khí, hoàn toàn có thể làm thành quảng cáo kỳ giống nhau, còn có thể giấu người thái mắt. Chỉ là cắm kỳ vị trí, cần thiết đến dọc theo đường núi, hơn nữa cuối cần thiết ở thiên trì phụ cận, để có thể hình thành một loại vạn lưu về hải cách cục. Lý Tư Thần đem kế hoạch của chính mình êm thai nói ra, làm Triệu Quy Chân, Liêu Tiết cùng Lương Cao Phụ ba người, nghe đôi mắt thẳng tỏa sáng. Bọn họ đều cảm thấy, Lý Tư Thần này một kế hoạch tính khả thi, phi thường to lớn. Nhưng mà bọn họ lại không biết, Lý Tư Thần này một kế hoạch, trên thực tế là giấu giếm sát khí. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1118, đáng giận A. Thức mau, Lý Tư Thần liền đem kế hoạch của chính mình toàn bộ kéo ra. Sau khi nghe xong hắn giảng thuật sau, Triệu Quy Chân ba người rất là tâm động, nhưng cũng không có vội vã kết luận hay không chiếu Lý Tư Thần nói làm. Ở dùng ánh mắt giao lưu một phen sau, từ Triệu Quy Chân mở miệng, hướng Lý Tư Thần nói, Diêm Dược Sư, sự tình quan trọng đại, đối với ngươi đưa ra cái này mọi người nhặt xài, lò đế thêm tân phương pháp, hay không ban cho thực thi, chúng ta còn phải lại thương lượng một chút. Ở chúng ta thương lượng trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, làm Đỗ Trọng mang ngươi đi dược phòng, lấy một đám luyện vạn càng đan yêu cầu dùng đến dược liệu, lại đi kho hàng bên kia, tuyển một tôn tiện tay đan lô. Ngươi ở dược lưu trung, chủ yếu nhiệm vụ vẫn là luyện vạn càng đan. Minh Bạch. Lý Tư Thần gật gật đầu, chưa nói cái gì vô nghĩa, như vậy hướng Triệu Quy Chân ba người cáo tử, xoay người ra dược tháp, tìm được rồi xin đợi ở bên ngoài người hầu Đỗ Trọng. Ở dược lưu trung, trừ bỏ dược sư ở ngoài, còn lại người hầu, trợ thủ, dược nô từ nhân viên, đều không có lại sử dụng này tên thật, mà là bị ấn thượng một đám dược danh. Lại nói tiếp, Lý Tư Thần cái này gọi là Đỗ Trọng người hầu, tên còn tính bình thường. Phía trước ở Lư Hoành phòng luyện đan, Lý Tư Thần còn nghe thấy Lư Hoành quản hắn thuộc hạ một cái nữ trợ thủ kêu Chín Hương Trùng. Chợt vừa nghe, chịu có thể sẽ cảm thấy tên này cũng không tệ lắm. Nhưng trên thực tế, chỉ cần hiểu chút nhi dược học tri thức người, đều biết này Chín Hương Trùng, kỳ thật chính là đánh thí trùng. Một người nữ sinh kêu đánh thí trùng, thực sự làm người biến yếu. Triệu lão bọn họ phân phó, làm người dẫn ta lấy thuốc phương cùng kho hàng, lấy một đám dược liệu cùng một tôn đan lô. Lý Tư Thần hướng Đỗ Trọng phân phó nói, là, thỉnh Diêm Dược Sư đi theo ta. Đỗ Trọng trên mặt chất đầy tươi cười, một bộ tất cung tất kính khiêm tốn bộ dáng. Nhưng mà, nếu ai bị hắn ngụy trang cấp lửa, bảo quản sẽ chết thực thảm. Này dược lư bên trong, liền không có một người, là đèn cạn dầu. Lý Tư Thần đi theo ở Đỗ Trọng phía sau, hướng tới dược phòng vị trí đi đến. Vừa đi, hắn một bên dùng khóe mắt dư quang, trộm ngắm đứng ở dược tháp mặt trên Triệu Quy Chân, Liêu Tiết cùng Lương Cao Phụ. Ba người chính tụ ở bên nhau, thương nghị chút cái gì, bởi vì khoảng cách quá xa, Lý Tư Thần cũng vô pháp nghe được bọn họ giảng nói. Bất quá, Lý Tư Thần cũng có thể đủ đoán được ra bọn họ tính toán, này ba người, nhất định là đối ta cấp ra cái này phong thủy đại trận, tâm tồn cảnh giác cùng hoài nghi. Rất có thể, là muốn tìm trường sinh đạo bên trong, tinh thông phong thủy kham dư thuật người, tới hỗ trợ xét duyệt ta này một phương án. Hắc hắc, xét duyệt liền xét duyệt đi. Ta cái này phương án, mặc kệ là ai nhìn, đều sẽ cảm thấy không có vấn đề. Bởi vì ở ta không có tiến hành cuối cùng một bước phía trước, này phương án, quả thực chính là vì cứu vớt dược lư mà bên người làm theo yêu cầu. Chỉ có ở ta hoàn thành cuối cùng một bước bố trí sau, nó mới có thể hiện ra ra dữ tợn đáng sợ một mặt tới. Quả nhiên, dược tháp mặt trên Triệu Quy Trần, Liêu Tiết cùng Lương Cao Phụ, giờ phút này thương lượng đề tài, đúng là thỉnh người tới xét duyệt Lý Tư Thần đưa ra phong thủy đại trận phương án. Chúng ta ba người, luyện đan còn hành, đối với phong thủy khăm dư, liền không phải quá lành nghề. Diêm La cấp ra này một phong thủy đại trận phương án, tuy rằng chúng ta nhìn không có vấn đề, nhưng vẫn là phải hướng càng thêm chuyên nghiệp nhân sĩ, cố vấn một chút mới được. Triệu Quy Trân một bên nói, một bên trên cao nhìn xuống, đánh giá Triệu Dược Phòng đi đến Lý Tư Thần. Liêu Tiết tán đồng gật gật đầu, Lão Triệu nói không sai, này phương án, quan hệ đến dược lư tương lai, cần thiết muốn nghiêm khắc xét duyệt, xác nhận không có vấn đề sau, mới có thể ban cho bố trí. Lương Cao Phụ còn lại là đưa ra một cái kiến nghị, bên ngoài Tam Thanh Quan Lâm hộ pháp, nhưng bất chính là phong thủy kham dư này một hàng cao thủ sao. Không bằng, thỉnh hắn tới hỗ trợ xét duyệt một chút Diêm La phương án có được hay không. Lời kia vừa thốt ra, lập tức được đến Triệu Quy Trân cùng Liêu Tiết cùng kêu lên tán đồng. Ân, Lâm hộ pháp ở phong thủy kham dư mặt trên tạo nghệ, thật là tương đương cao, ở chúng ta trường sinh đạo, cũng là có thể bài nhập trước năm chi liệt. Từ hắn ra ngựa xét duyệt, liền tính Diêm La này một phen bố trí phương án nội, thật sự cất giấu có cái gì tính kế, vấn đề cũng tuyệt đối không thể gạt được hắn Kim Tình Hỏa Nhãn. Lương Cao Phụ lập tức móc di động ra, bắt đánh Lâm Hộ Pháp điện thoại, đem bên này tình huống đơn giản giảng thuật một phen sau, liền cắt đứt điện thoại. Ước chừng 10 tới phút sau, một người mặc hoa lệ đạo bào, nhìn tiên phong đạo cốt, rất có vài phần xuất trần hơi thở trung niên đạo sĩ, xuất hiện ở dược lưu trung, thẳng đến trung ương khu vực dược tháp mà đi. Lý Tư Thần lúc này, vừa vặn là lãnh tề luyện vạn càng đan sở cần dược liệu, còn ở bên trong, bỏ thêm mấy vị dược. Này mấy vị dược cũng không có khiến cho người khác chú ý bởi vì chúng nó đều là phi thường phổ thông bình phàm, thường xuyên sẽ dùng đến thuốc bổ. Mà dược lư bên trong dược sư, trừ bỏ ở hoàn thành nhiệm vụ ngoại, thường xuyên cũng sẽ luyện một ít đan dược chính mình dùng. Cho nên đối Lý Tư Thần nhiều cầm mấy vị dược, căn bản không ai để ý. Đương nhiên, này cũng cùng Lý Tư Thần lấy, đều là thường thấy thuốc bổ có quan hệ. Hắn nếu lấy, là một ít có chứa độc tính dược vật, chỉ sợ dược phòng chung người cùng đỗ trọng, đều sẽ ở trước tiên đem chuyện này hội báo cấp 3 vị đại dược sư. Đỗ Trọng cùng mặt khác mấy cái trợ thủ, ôm đống lớn dược liệu, đi ở phía trước, dẫn dắt Lý Tư Thần đi trước nhà kho lấy đan lô, vừa lúc là cùng vội vàng tới rồi Lâm Hộ Pháp, đi ngang qua nhau. Triệu Quy Chân bọn họ thỉnh ngoại viện tới rồi, kế hoạch của ta, cũng sắp được đến thực thi đi. Lý Tư Thần quét Lâm Hộ Pháp liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên, lộ ra một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Chỉ là này mỉm cười, nhìn một chút cũng không ấm áp, ngược lại là tràn ngập âm lãnh thấm người cảm giác. May mắn Đỗ Trọng bọn người đi ở phía trước, nếu không, bọn họ thế nào cũng phải bị dọa nhảy dựng cũng bởi vậy tâm sinh hoài nghi không thể. Lý Tư Thần quay đầu lại, không hề đánh giá Lâm Hộ Pháp, đi theo ở Đỗ Trọng đám người phía sau, đi nhanh hướng tới nhà kho đi đến. Hủy diệt dược lư kế hoạch, đã ở đâu vào đấy tiến hành chứ, bất quá hắn vẫn chưa như vậy thỏa mãn, còn phải lại cấp trọng thương từ phúc, hạ điểm nhi liêu mới được. Ân. Đi nhanh trung Lâm Hộ Pháp, cảm giác được phía sau có một cổ hàn ý đánh út lại, theo bản năng quay đầu lại. Lại chỉ nhìn thấy Lý Tư Thần bóng dáng. Nhữ nhữ mày sau, hắn lẩm bẩm một câu, ảo giác sao? Liền không có đem chuyện này để ở trong lòng, tiếp tục hướng tới dược tháp chạy đi. Thức mau, Lâm Hộ Pháp liền tới rồi dược tháp, bị Triệu Quy Chân ba người, thỉnh tới rồi dược tháp đỉnh chỗ. Một phen hàn huyên qua đi, Lâm Hộ Pháp thẳng đến chủ đề, ba vị đại dược sư, còn các ngươi vừa mới ở trong điện thoại mặt nói, có người nghĩ ra một cái dùng phong thủy đại trận tới đền bù long mạch chi khí không đủ phương án, không biết cụ thể là như thế nào bố trí thực thi đâu. Đối với dược lư gặp được vấn đề, hắn cũng đau đầu suy tư đối sách. Nhưng thực đáng tiếc, mấy năm qua đi, như cũng là bó tay không biện pháp. Cho nên, đương hắn đang nghe nói, có người lấy ra một cái giải quyết dược lư vấn đề phương án, hơn nữa vẫn là từ hắn nhất am hiểu phong thủy kham dư phương diện xuống tay tiến hành bố trí, liền gấp không chờ nổi đuổi lại đây, muốn biết cụ thể tình huống đến tột cùng là như thế nào. Rốt cuộc ở trong điện thoại mặt, rất nhiều chuyện, đều là nói không rõ. Là cái dạng này. Triệu Quy Chân ba người, lập tức đem Lý Tư Thần phía trước đưa ra phương án, thuật lại một lần. Lâm Hộ Pháp một bên nghe ba người nói, một bên trên cao nhìn xuống, đánh giá dược lư bên trong phong thủy bố cục. Triệu Quy Chân ba người thực mau đem lời nói xong, nhưng Lâm Hộ Pháp như cũ ở vào trầm mặc trạng thái không có hé răng, trên mặt biểu tình trong chốc lát ngưng trọng, trong chốc lát vui sướng, trong chốc lát hoang mang mê mang. Hồi lâu lúc sau, hắn đột nhiên giơ tay, ở dược tháp trên bệ cửa mặt thật mạnh một phách, nhe răng quát, đáng giận à. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1119, chính mình đào hố chôn chính mình. Làm sao vậy? Chẳng lẽ này phương án có vấn đề? Đứng ở Lâm Hộ Pháp bên cạnh Liêu Tiết cùng Lương Cao Phụ, đều bị hắn này lúc kinh lúc giống phản ứng, cấp khiếp sợ. Triệu Quy Chân càng là trực tiếp xoay người, liền phải chạy xuống dược tháp, đồng thời còn lấy ra bên người pháp khí, đùa chú, bày ra một bộ muốn cùng người quyết đấu tư thế. Triệu Lão, ngươi làm gì đi? Lâm Hộ Pháp vội vàng gọi lại hắn, kinh ngạc hỏi. Triệu Quy Chân quay đầu, thần sắc hung ác nham hiểm, nghiến răng nghiến lợi trả lời nói, còn có thể làm gì? Đương nhiên là đi giáo huấn Diêm La tên hôn đảng kia. Cũng dám tại đây chuyện mặt trên, cùng chúng ta chơi tâm nhãn, chơi đa dạng, ta thế nào cũng phải hung hăng giáo huấn hắn một đốn, cho hắn biết lợi hại không thể. A, ngươi là nói, hắn ở phong thủy đại trận mặt trên chơi tâm nhãn, đa dạng. Ta như thế nào nhìn không ra? Lâm Hộ Pháp nói, trong lòng kinh ngạc càng hơn. Ngươi nhìn không ra? Này không đều là ngươi nói sao? Triệu Quy Chân dừng bước chân, nhíu mày hỏi. Lâm Hộ Pháp một buông tay, biểu tình mở mịt nói, ta chưa nói a. Triệu Quy Chân cũng ngây ngẩn cả người, chần chờ nói, ngươi vừa rồi giống ra kia thanh đắng giận, không phải bởi vì nhìn ra Diêm La chơi tâm nhãn, chơi đa dạng sao? Hải, nguyên lai là bởi vì cái này a. Triệu Lão, ngươi hiểu lầm. Lâm Hộ Pháp không nhịn được mà bật cười, lắc lắc đầu sau, nói, ta vừa rồi kia thanh đắng giận, mang chính là chính mình. Triệu Quy Chân tức giận nói, em đẹp, ngươi mang chính mình làm cái gì? Ta còn tưởng rằng, là Diêm La ở cái này phương án chung, động cái gì tay chân đâu. Lâm Hộ Pháp thở dài một hơi, ngựa khí rất là cảm khái nói, tưởng ta Lâm mỗ người, nghiên cứu phong thủy kham dư mấy trăm năm, tự hỏi một thân bản lĩnh, liền tính không có đạt tới siêu phàm thoát tục cảnh giới, ít nhất cũng là tuyệt đỉnh. Chính là ở Dược Lư gặp được vấn đề thượng, ta minh tư khổ tưởng đã nhiều năm, cũng chưa có thể tìm đến biện pháp giải quyết. Nguyên bản ta cho rằng, là Dược Lư vấn đề quá nghiêm trọng, đổi bất luận kẻ nào tới, đều không thể sẽ có biện pháp. Nhưng hôm nay, Diêm La này một phương án làm ta biết, ta căn bản là hết ngồi đáy giếng, coi thường người trong thiên hạ a. Dưới bầu trời này, thật sự là có thiên tài tồn tại. Ta trước kia, như thế nào liền không có nghĩ đến, hấp dẫn nhân khí tới đền bù long mạch chi khí đâu. Ai, bị lá che mắt, thật là bị lá che mắt ta. Lâm Hộ Pháp lại nhải nói một đồng lớn, làm Triệu Quy Chân, Liêu Tiết cùng Lương Cao Phụ không thắng này phiền. Bất quá, từ Lâm Hộ Pháp này một phen lại nhải chung, bọn họ vẫn là nghe ra mấu chốt. Thấy Lâm Hộ Pháp còn muốn tiếp tục lại nhải, Triệu Quy Chân nhưng không có kiên nhẫn nghe đi xuống, vội vàng mở miệng hỏi, Lâm Hộ Pháp, ý của ngươi là, Diêm La thiết kế này dùng một chút phong thủy đại trận đền bù long mạch chi khí phương án, có thể dùng một chút. Bị đánh gãy cảm khái, làm Lâm Hộ Pháp có chút khó chịu, nhưng là đối mặt Triệu Quy Chân vị này đại dược sư, hắn liền tính lòng có khó chịu, cũng không dám biểu lộ ra tới. Dùng sức gật gật đầu, Lâm Hộ Pháp nói, ta lấy danh dự đảm bảo, 100% có thể sử dụng. Thật tốt quá. Nghe được hắn này một hồi đáp, Triệu Quy Chân cùng Liêu Tiết, Lương Cao Phụ cùng kêu lên, trên mặt đều rào rạt nổi lên kích động tươi cười. Mấy năm nay, Dược Lư luyện đan sát xuất thành công kế tiếp hạ ngã vấn đề, đã trở thành bọn họ ba người tâm bệnh. Hiện tại, rốt cục là có giải quyết chi đạo, bọn họ như thế nào có thể không cao hứng, như thế nào có thể không kích động. Bất quá ở cao hứng cùng kích động rất nhiều, bọn họ cũng không có quên hỏi lại thượng một câu, Lâm Hộ Pháp, cái này phong thủy đại trận bố ra tới sau, có thể hay không sinh ra cái gì tác dụng phụ đâu. Yên tâm đi, tuyệt đối không có tác dụng phụ. Lâm Hộ Pháp bàn tay vung lên, cười nói, không chỉ có không có tác dụng phụ, ngược lại còn có thể đủ tăng lên đan dược ưu phẩm suất, hơn nữa đối Dược Lư, cùng với Dược Lư quanh thân người tu vi, đều sẽ có rất lớn tăng lên hiệu quả. Trước kia, Dược Lư trung tuy rằng có long mạch chi khí, đương như muốn thuần phục hấp thu vì mình dùng, phi thường khó khăn. Nhưng là chờ đến Diêm La cấu tứ này một phong thủy đại trận bố thành sau, nhân khí cùng long mạch chi khí giao hòa hội hợp, liền có thể làm long mạch chi khí, không hề kháng cự ta đợi. Tốt như vậy, Triệu Quy Chân cùng Liêu Tiết, Lương Cao Phụ ba người vừa mừng vừa sợ. Bọn họ nguyên bản tưởng, chỉ cần cái này phong thủy đại trận có thể hóa giải Dược Lư luyện đan sát xuất thành công giảm xuống vấn đề, liền tính nó có chút tác dụng phụ, cũng nhận nhịn. Lại không nghĩ rằng, này phong thủy đại trận, không chỉ có không có tác dụng phụ, ngược lại còn có thêm vào chỗ tốt, làm cho bọn họ có thể hấp thu đến long mạch chi khí lấy tăng lên tu vi. Này quả thực chính là ngoài ý muốn chi hỉ a. Như vậy phong thủy đại trận, như thế nào có thể không bố trí đâu. Chẳng những muốn bố trí, còn muốn lập tức bố trí, một khắc cũng chậm trễ không được. Tuy rằng Triệu Quy Chân ba người đã hạ quyết tâm, muốn dựa theo Lý Tư Thần cấu tứ, với dược lưu trùng, bố trí hạ mọi người nhặt xài, lò đế thêm tân phong thủy đại trận, nhưng bọn hắn cũng không tính toán, làm Lý Tư Thần tham dự đến trong đó. Đây cũng là bởi vì bọn họ, như cũ đối Lý Tư Thần vẫn duy trì có một phần cảnh giác nguyên nhân. Còn nữa nói, Lý Tư Thần đã đem kỹ càng tỉ mỉ phương án cống hiến ra tới, hắn tham không tham dự, đều sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Huống chi, còn có Lâm Hộ Pháp như vậy một vị tinh thông phong thủy kham dư thuật cao thủ ở liền tính hắn ở phong thủy kham dư mặt trên, so ra kém Lý Tư Thần, nhưng muốn hành dập theo khuôn cũ việc, vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Lập tức, Triệu Quy Chân cùng Liêu Tiết, Lương Cao Phụ liền đánh nhịp, từ Lâm Hộ Pháp chủ tính trung an bài, ở Dược Lư Trung, bố trí mọi người nhặt xài, lò đế thêm tân phong thủy đại trợ. Dược Lư tuy rằng này đây luyện dược là chủ, nhưng làm một cái tồn tại hơn 1.000 năm địa phương, vẫn là gửi có không ít hảo pháp khí. Thức mau, bốn tôn tản ra nồng đậm linh khí đan đỉnh, đã bị bày biện ở dược tháp bốn phía. Dược Lư bên trong, cũng dựa theo Lý Tư Thần phương án, bố trí ra một cái lại một cái phong thủy cục. Ngoài ra, càng có một mặt kỳ cờ, cắm ở Dược Lư chín cửa ra vào thượng. Không chỉ có như thế, Triệu Quy Chân ba người cùng Lâm Hộ Pháp, như Lý Tư Thần đoán trước như vậy, cũng không thỏa mãn với dẫn động ngày qua chỉ phụ cận nhân khí, còn vận dụng quan hệ, ở Thúy Hoa Sơn cảnh khu trên đường mặt, biến cắm kỳ cờ, hình thành một cái vạn lưu về hải phong thủy cục, đem toàn bộ Thúy Hoa Sơn cảnh khu nội nhân khí, đều cấp dẫn vào thiên trì, tiến cử Dược Lư. Đối với Triệu Quy Chân ba người vòng khai chính mình bố trí phong thủy đại trận, Lý Tư Thần sớm có đoán trước. Nhìn Dược Lư chung, nhất phái khí thế ngất trời cảnh tượng, hắn trong lòng, sớm đã là nhạc nở hoa, Triệu Quy Chân nha Triệu Quy Chân, ngươi cho rằng vòng khai ta, liền không có vấn đề. Hắc hắc, chỉ sợ các ngươi như thế nào cũng không nghĩ tới, ta từ lúc bắt đầu, liền không có tính toán phải thân thủ bố này phong thủy đại trận đi. Ta đây là ở mượn các ngươi tay, vì các ngươi đào hố đâu. Nhìn đi, chờ này phong thủy đại trận hoàn thành sau, ta chỉ cần lược làm cải biến, liền có thể làm nó từ mọi người nhặt xài, lò đế thêm tân cách cục, biến thành hỏa long gia huyên, lửa cháy đốt thế cách cục. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1120, phong thủy đại trận có hiệu lực. Có Lâm Hộ Pháp chỉ huy điều hành, hơn nữa Triệu Quy Chân, Liêu Tiết cùng Lương Cao Phụ phát động Dược Lư Trung cơ hồ toàn bộ lực lượng ban cho phối hợp, Lý Tư Thần thiết kế mọi người nhặt xài, lò đế thêm tân phong thủy đại trận. Thực mau đã bị bố trí hoàn thành. Giống như, không có gì biến hóa. Ở thông qua bộ đàm biết được sở hữu bước đi đều đã hoàn thành, tọa chấn dược trong tháp chỉ huy Triệu Quy Chân cùng Liêu Tiết, Lương Cao Phụ đồng thời nhíu mày, lẩm bẩm giảng ra như vậy một câu tới. Nhưng thật ra Lâm Hộ Pháp, có vẻ rất là bình tĩnh, cũng không có giống bọn họ như vậy vội vàng. Bưng lên trước mặt bát trà uống một ngụm sau, mới mở miệng nói, gấp cái gì à, liền tính này phong thủy đại trận lại như thế nào thần kỳ, cũng không có khả năng mới vừa một bố trí hoàn thành liền có hiệu lực a. Kia phải chờ tới khi nào mới có hiệu lực? Triệu Quy Chân quay đầu tới hỏi. Liêu Tiết theo sát nói, không phải là phải đợi trước 1-2 năm đi. Chúng ta nhưng không có như vậy lớn lên thời gian chờ a. Lương Cao Phụ tuy rằng không có hé răng, nhưng từ trên mặt hắn sốt ruột biểu tình, không khó coi ra, hắn trong lòng cũng có tương đồng lo lắng. Lâm Hộ Pháp không nhịn được mà bật cười, rung đùi đắc ý nói, 1-2 năm. Sao có thể? Cái này mọi người nhặt xài, lò đế thêm tân phong thủy đại trận, là ta đã thấy nhất thần kỳ, huyền diệu phong thủy đại trận. Các ngươi yên tâm đi, chờ không được bao lâu, nó liền sẽ có hiệu lực. Chờ không được bao lâu là bao lâu? Triệu Quy Chân truy vấn nói. Nếu có thể tuyển, hắn là một giây đồng hồ cũng không nghĩ chờ. Lâm Hộ Pháp buông xuống trong tay bắt trà, đứng lên đi đến dược tháp cửa sổ bên, khiếp mắt ngắm nhìn phía dưới dược lư, trầm giọng nói, chờ đến khởi phong, cái này phong thủy đại trận liền sẽ có hiệu lực. Khởi phong. Lương Cao Phụ nhíu nhíu mày, Dược Lư Trung, sao có thể sẽ khởi phong? Lâm Hộ Pháp, ngươi không phải là lầm đi. Luyện đan, trừ bỏ dược vật pha thuốc tạo thành ngoại, đối với lò hỏa khống chế, đồng dạng cũng rất quan trọng. Vì tránh cho phong đối lò hỏa tạo thành ảnh hưởng, Dược Lư Trung, tiến hành rồi chuyên môn bố trí, khiến cho không khí chỉ có thể thông thả lưu động, lại sẽ không sinh thành phong. Ngay cả chín cửa ra vào phụ cận, cũng thiết trí cơ quan, phụ trận, lấy ngăn cách bên ngoài phong quát tiến vào. Lâm Hộ Pháp bán cái nút, cười nói, chờ coi đi. Triệu Quy Chân ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, chỉ có thể là áp xuống trong lòng khẩn trương cùng kích động, lặng lặng chờ đợi. Thời gian một phân một giây quá khứ, ước chừng 7-8 phần chung sau, nhìn chằm chằm vào phía bên ngoài cửa sổ Liêu Tiết, đột nhiên mở to hai mắt, một bộ khó có thể tin biểu tình, thậm chí còn thất thanh kinh hô lên, sao có thể? Phát sinh chuyện gì? Lao Liêu, ngươi nhìn đến cái gì? Triệu Quy Chân cùng Lương Cao Phụ, cùng kêu lên hỏi. Xem nơi đó. Liêu Tiết nâng lên tay, hướng tới phía bên ngoài cửa sổ chỉ đi. Không có gì nhưng xem a. Triệu Quy Chân cùng Lương Cao Phụ duỗi dài cổ, lại cái gì cũng không có phát hiện. Rừng cây. Liêu Tiết nói, rừng cây ở đâu? Triệu Quy Chân cùng Lương Cao Phụ lúc này mới chú ý tới, Liêu Tiết ngón tay phương hướng, có một rừng cây chặt cây, đang ở không ngừng vũ động. Một màn này, ở dược lư bên ngoài, không xem như cái gì hiếm lạ sự. Bởi vì chỉ cần có phong, nhánh cây liền sẽ bị gợi lên. Nhưng ở dược lư nội, lại là trước nay chưa từng có quá sự tình. Bởi vì dược lư chung, căn bản là không có phong. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Triệu Quy Chân ba người đồng thời phản ứng lại đây, khởi phong. Thật sự khởi phong. Lâm Hộ Pháp ha hả cười, cuối cùng không có lại tiếp tục thừa nước đục thả câu, đem nguyên do giảng thuật ra tới, nghiêm khắc nói đến, này không thể kêu phong, mà là khí, nhân khí. Cái gì? Đây là nhân khí. Nhân khí bị hấp dẫn tiến dược lư. Đây là không phải thuyết minh, phong thủy đại trận có hiệu lực. Triệu Quy Chân, Liêu Tiết cùng Lương Cao Phụ, mồm năm miệng mười dò hỏi. Nhân khí hấp dẫn tiến dược lư, chỉ là thành công bước đầu tiên, muốn đem chúng nó, tất cả đều cấp thay đổi trở thành sơn xuyên đan đỉnh chi hình lò hỏa, mới xem như hoàn toàn thành công. Lâm Hộ Pháp một bên nói, một bên ló đầu ra, nhìn phía bảy biện ở dược tháp đông nam tây bắc bốn cái giác thượng đan đỉnh. Kế tiếp, liền xem này bốn cái đan đỉnh. Hắn nói âm vừa mới rơi xuống, liền nhìn đến quần quận nhân khí, từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Phảng phất này dược tháp phụ cận, có thứ gì hấp dẫn chúng nó giống nhau. Tới. Lâm Hộ Pháp quát khẽ một tiếng sau, liền ngừng hô hấp không nói chuyện nữa. Triệu Quy Chân, Liêu Tiết cùng Lương Cao Phụ ba người, cũng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm phía dưới bốn tôn đan đỉnh bọn họ kia viên lâu chưa khẩn trương quá tâm, tại đây một khắc, đều bắt đầu kinh hoàng lên. Ông! Ông! Ông! Ông! Bốn đạo minh vang, đông nhiên từ bốn tôn đan đỉnh trung truyền ra, ngay sau đó, một cổ nóng rực khí lãng, từ đan đỉnh trung trào dâng mà ra, xông thẳng phía trên thủy tinh vách tường. Hưng hực sóng nhiệt, thực mau liền đem toàn bộ dược lư đều cấp bao phủ ở trong đó. Dược lư bên trong mọi người, đều cảm giác được một cổ khô nóng cảm đánh út lại. Thành! Lâm Hộ Pháp dùng sức chụp một chút dược tháp bệ cửa sổ, cất tiếng cười to. Thật sự thành công! Triệu Quy Chân ba người chăm miệng một lời hỏi, vẫn là có chút không quá dám tin tưởng. Lâm Hộ Pháp ngắm ba người liếc mắt một cái, cười nói, như thế nào? Các ngươi còn tâm tồn hoài nghi nha. Chuyện này đơn giản, cho các ngươi dược lư dược sư nhóm, khai lò luyện đan, chẳng phải sẽ biết xác suất thành công hay không tăng lên sao? Tục ngữ nói rất đúng, sự thật thắng với hùng biện sao. Đừng nói, Lâm Hộ Pháp cái này đề nghị, thật đúng là được đến Triệu Quy Chân ba người tán đồng, bọn họ chăm miệng một lời nói, không sai, luyện đan, làm mọi người khai lò luyện đan, nhìn xem xác suất thành công hay không tăng lên. Thức mau, ba người mệnh lệnh, đã bị truyền đạt cho dược lư mười mấy dược sư. Trong lúc nhất thời, dược lư bên trong phòng luyện đan tất cả đều vận chuyển lên. Sở hữu dược sư, đều bắt đầu bận rộn luyện đan. Đương này mười mấy dược sư luyện đan kết quả ra tới sau, Triệu Quy Chân, Liêu Tiết cùng Lương Cao Phụ quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nay một vòng tập thể luyện đan xác suất thành công, thế nhưng đạt tới 100%. Hơn 10 lò đan, liền không có một cái luyện thất bại. Không chỉ có như thế, thành đan ưu phẩm suất cũng là tương đương kinh người, so phía trước dược lư ưu phẩm suất, ước chừng là đề cao 1/10 đều còn có bao nhiêu. Thành! Thành! Thật sự thành! Mọi người nhặt xài. Lò đế thêm tân phong thủy đại trận, thật sự hóa giải bởi vì long mạch chi khí yếu bớt, mang đến đủ loại vấn đề. Thật tốt quá, quá tuyệt vời, chúng ta không cần ở vì chuyện này đầu thống khổ bực. Triệu Quy Chân, Liêu Tiết cùng Lương Cao Phụ, ở xác định chính mình không có nhìn lầm, báo cáo không có viết sai sau, tất cả đều kích động đến khó có thể tự mình. Cái kia Diêm La, thật đúng là một thiên tài. Ở cao hứng rất nhiều, bọn họ cũng không có quên Lý Tư Thần. Đến hảo hảo ngợi khen một chút hắn, ân, như vậy hảo. Chờ hạ liền đi thưởng cho hắn hai viên ngũ long đan, tin tưởng hắn hiện tại, đối ngoạn ý nhi này, so khác bất cứ thứ gì, đều phải có hứng thú. Nô dịch khống chế thiên tài cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời. Nghĩ đến đây, Triệu Quy Chân ba người, cười chính là càng thêm cao hứng, càng thêm đắc ý người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1121, chơi cái gì đa dạng? Đi, hiện tại liền đi Diêm La nơi đó, hảo hảo thưởng, một chút hán. Triệu Quy Chân nói được thì làm được. Xoay người liền hướng tới tòa nhà hình tháp hạ đi đến. Liêu Tiết theo sát sau đó, vừa đi vừa nói chuyện, là nên đi tưởng thưởng một chút Diêm La, hắn cấp chúng ta giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, nói cái gì, cũng nên cho hắn một chút ngon ngọt nếm thử. Bằng không lòng mang oan khí, về sau không chịu cho chúng ta dốc sức làm việc làm sao bây giờ. Chúng ta còn muốn dựa hắn luyện vạn càng đan đâu. Lại nói tiếp, gia hỏa này thật là cái kỳ tích. Ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian, chẳng những học được cũng tinh thông luyện đan thuật, ngay cả này phong thủy kham dư bản lĩnh, cũng so trước kia cường ra rất nhiều, thật không biết, hắn là có như thế nào kỳ ngộ. Lương Cao Phụ hừ lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh lạnh nói, lược sạp không làm việc. Hắn dám. Trừ phi là không nghĩ muốn ngũ long đan. Ta cũng không tin, ở ngũ long đan mức độ nghiện phát tắc khi, hắn có thể khiêng đến qua đi. Đến lúc đó liền tính hắn trong lòng lại như thế nào có oán khí, cũng đến ngoan ngoan quỷ gối chúng ta trước mặt, khóc lóc thảm thiết cầu xin. Ngay sau đó, hắn chuyện vừa chuyển, nói, đến nỗi kỳ ngộ sao, phía trước ta thật đúng là hỏi qua Diêm La, hắn nói là ở Vu Sơn núi Non Trùng, được đến một cái cổ nhân truyền thừa. Cũng không biết kia cổ nhân là ai, truyền thừa lại là phi thường lợi hại, chẳng những làm hắn lập tức tinh thông cái luyện đan thuật, phong thủy khâm dư, còn làm hắn tu vi cũng đạt được cực đại tăng lên. Không phải đâu lão lương, như vậy nói dối, ngươi cũng tin. Liêu Tiết quay đầu, có chút kinh ngạc nói. Ta đương nhiên không tin. Lương Cao Phụ ha ha cười, nói, nhưng mặc kệ Diêm La là như thế nào có hiện tại này một thân bản lĩnh, đối chúng ta tới nói, đều là chuyện tốt mà phi chuyện xấu. Bởi vì hắn hiện tại, đã hoàn toàn bị chúng ta khống chế. Hắn bản lĩnh càng lớn, chúng ta được đến chỗ tốt liền càng nhiều. Đến nỗi hắn đến tột cùng là được đến như thế nào kỳ ngộ mới có này một thân bản lĩnh, căn bản không quan trọng. Điều này cũng đúng. Liêu Tiết gật gật đầu. Bọn họ ba cái, không có miệt mài theo đuổi Diêm La bản lĩnh lai lịch. Một phương diện là không có thời gian, mặt khác một phương diện, còn lại là như Lương Cao Phụ lời nói, cảm thấy mấy thứ này không quan trọng. Dù sao, Diêm La đã bị Ngũ Long Đan khống chế, mặc kệ hắn này một thân bản lĩnh là như thế nào tới, hiện tại, đều là vì bọn họ sử dụng. Lời nói gian, ba người thực mau liền đi xuống dược tháp. Lâm Hộ Pháp cũng đi theo ở bọn họ phía sau, muốn đi xem, thiết kế ra mọi người nhặt xài, lò đế thêm tân phong thủy đại trận Diêm La, đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Vài phút sau, một hàng bốn người liền đi tới vì Lý Tư Thần chuẩn bị nhà cửa. Mới vừa tiến viện môn, liền cảm giác được quần quận sóng nhiệt nên diện đánh úp lại, làm bốn người tức khắc sinh ra một cổ khô nóng cảm. Đây là ở luyện đan đâu? Triệu Quy Chân, Liêu Tiết cùng Lương Cao Phụ làm đại dược sư, đối như vậy sóng nhiệt lại quen thuộc bất quá, nháy mắt liền làm ra phán đoán. Liêu Tiết tức khắc tới hứng thú, tới sớm không bằng tới đúng lúc, đi, vào xem này Diêm La, rốt cuộc là như thế nào luyện đan. Phía trước ta chỉ là nghe nói hắn luyện đan rất lợi hại, không chỉ có xác suất thành công cao, ưu phẩm suất đồng dạng cũng không thấp, đáng tiếc không có chính mắt nhìn thấy quá. Triệu Quy Chân tuy rằng không có chính mắt gặp qua Lý Tư Thần luyện đan, lại thấy quá hắn chỉ điểm Lư Hoành một màn, cười nói, Diêm La ở luyện đan mặt trên, đích xác có phi phàm bản lĩnh. Bất quá, hắn tự mình luyện đan, ta cũng không có nhìn quá, đi, đi, cùng đi nhìn xem náo nhiệt. Bốn người thực mau liền đi vào tới rồi nhà cửa phòng luyện đan nội. Lý Tư Thần lúc này mới vừa đem lò lửa đốt vượng, đang chuẩn bị bắt đầu luyện vạn càng đan, nhìn thấy bốn người tiến vào, vội buông trong tay việc, giả bộ một bộ sợ hãi bộ dáng, tiến lên nên đón, cũng nói chút xin lỗi nói, không biết ba vị đại dược sư tiến đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Chợt lại hỏi, ba vị đại dược sư lại đây, có cái gì muốn phân phó sự tình sao? Không có gì sự. Triệu Quy Chân cười nói, ngươi đưa ra mọi người nhặt xài, lò đế thêm tân phong thủy đại trận, đã ở Lâm Hộ Pháp dưới sự chủ trì, bố trí hoàn thành. Chúng ta nghiệm nhìn một chút hiệu quả, cảm giác cũng không tệ lắm, đối với ngươi cái này đại công thần, tự nhiên là muốn tưởng thưởng một phen. Hắn giơ tay lên, một con bình thuốc nhỏ lập tức bay ra. Lý Tư Thần giả bộ một bộ kinh hỉ cũng gấp gáp bộ dáng, duỗi tay bắt được bình thuốc nhỏ, miệng bên trong nói, cảm ơn ba vị đại dược sư. Liền muốn lột ra nút bình, đem bên trong ngũ long đan ngã vào trong miệng. Đừng có gấp ăn a. Triệu Quy Chân ngăn trở hắn, nói, ngươi hiện tại ăn, căn bản là lãng phí, chờ đến mức độ nghiện đi lên sau lại ăn, chẳng phải là càng tốt. Lý Tư Thần ước gì không ăn ngoạn ý như này, vừa nghe đến Triệu Quy Chân nói, lập tức đem nút bình lại cấp tắc trở về, một bên túi đầu không lưng nói, là, Triệu lao giáo huấn chính là, ta chờ đến. Trên đầu tới sau lại ăn. Một bên đem bình thuốc nhỏ cất vào tới rồi túi quần. Bị Lý Tư Thần hút vào đến ở trong thân thể long mạch chi khí, ở phía trước hai lần dùng ngũ long đan sau, đã bị tiêu hao hơn phân nửa. Hiện tại, có thể tỉnh điểm nhi là điểm nhi. Rốt cuộc ai cũng không dám bảo đảm, ở phía sau, còn sẽ gặp được như thế nào biến cố. Này long mạch chi khí, nói không chừng muốn bắt tới cứu mạng đâu. Triệu Quy Chân đối Lý Tư Thần biểu hiện thực vừa lòng, phất phất tay, phân phó nói, được rồi, ngươi luyện đan đi, chúng ta liền ở bên cạnh nhìn, ngươi cũng đừng động chúng ta. Là, Lý Tư Thần không người lĩnh mệnh, tuy rằng không rõ Triệu Quy Chân đám người ý đồ, nhưng hắn có nắm chắc, Triệu Quy Chân đám người tuyệt đối nhìn không ra chính mình ở vạn càng đan bên trong động tay chân. Từ từ, liền ở ngay lúc này, Liêu Tiết bỗng nhiên chau mày đầu, bước nhanh đi hướng phòng luyện đan nội, chất đống dược liệu khu vực. Ở nhìn chằm chằm này đó dược liệu đánh giá một lát sau, hắn chỉ vào trong đó một mặt dược liệu, do hỏi, này vị huyền âm hoàng tinh là chuyện như thế nào? Theo ta được biết, ở vạn càng đan phối phương tạo thành bên trong, giống như không có này một mặt dược đi. Tuy rằng dược lưu trung, không có người hiểu được vạn càng đan luyện pháp. Nhưng nơi này, dù sao cũng là trường sinh đạo kinh doanh mấy ngàn năm địa phương, thu thập tới đan phương, không biết có bao nhiêu. Vạn càng đan đan phương, đồng dạng cũng ở dược lưu cất chứa bên trong. Chẳng qua, có đan phương, cũng không đại biểu là có thể đủ luyện ra đan tới. Rốt cuộc, hạ dược trình tự, hỏa lực khống chế từ từ, đều là thành đan mấu chốt. Cho nên, Liêu Tiết tuy rằng không hiểu vạn càng đan luyện pháp, lại biết được vạn càng đan phối phương tạo thành, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Thật là không có này vị dược. Lương Cao Phụ ở hồi ức một chút sau, cũng nhíu mày. Triệu Quy Chân sắc mặt, bá một chút hát trầm xuống dưới, nhìn chằm chằm Lý Tư Thần, mắt mạo hung quang, gàn từng chữ một chất vấn nói, Diêm La, đây là có chuyện gì? Ngươi vì cái gì muốn ở vạn càng đan bên trong, tăng thêm huyền âm hoàng tinh? Chẳng lẽ, ngươi là tính toán muốn cùng chúng ta chơi cái gì đa dạng sao? Lý Tư Thần giả bộ một bộ sợ hãi bộ dáng, trả lời nói, ta làm sao dám ở ba vị đại dược sư mí mắt phía dưới chơi đa dạng. Vạn càng đan chung, gia nhập huyền âm hoàng tinh, có thể làm nó thành đan suất cùng ưu phẩm suất đều tăng lên. Đối với đan dược hiệu quả, cũng chỉ có tăng lên không có yếu bớt, càng không có chỗ hỏng. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1122, không bị người chú ý tương sát. Thật là như vậy sao? Triệu Quy Chân hỏi, sắc mặt như cũ âm trầm. Lý Tư Thần chỉ thiên họa địa nói, thật là như vậy, ta lừa ai, cũng không dám lừa ba vị đại dược sư a. Nếu ở vạn càng đan chung, gia nhập huyền âm hoàng tinh, sẽ đối dược tính sinh ra phá hư, lấy ba vị đại dược sư năng lực cùng nhãn lực, còn không phải lập tức liền đã nhìn ra sao. Này một cái mông ngựa, chục Triệu Quy Chân rất là vừa lòng, sắc mặt cũng thoáng biến đẹp một ít. Hư lạnh một tiếng sau, Triệu Quy Chân nói, ta Liêu ngươi, cũng không có can đảm ở chúng ta ba người trước mặt chơi đa dạng. Được rồi, ngươi luyện đan đi. Hắn vây vây tay, ý bảo Lý Tư Thần có thể bắt đầu luyện đan, đồng thời cùng Liêu Tiết cùng nhau, thối lui đến phòng luyện đan góc chỗ. Là, Lý Tư Thần lên tiếng, lại bắt đầu vây quanh đan lô bận việc lên. Ngươi liền như vậy tin tưởng lời hắn nói. Liêu Tiết ngắm liếc mắt một cái bận rộn chung Lý Tư Thần, đệ thấp thanh âm, hướng Triệu Quy Chân hỏi. Triệu Quy Chân cũng không có trực tiếp trả lời hắn một vấn đề này, mà là nói, huyền âm hoàng tinh là bổ dưỡng dược liệu, dùng ở chữa thương thánh dược vạn càng đan bên trong, cũng không có gì không ổn. Nói nữa, hắn này không phải muốn bắt đầu luyện đan sao. Chúng ta liền ở chỗ này thủ, chờ đan dược thành sau, trước tiên tiến hành kiểm tra, là có thể biết, hắn ở vạn càng đan bên trong gia nhập huyền âm hoàng tinh, rốt cuộc là có bổ ích đâu, vẫn là có chỗ hỏng. Ân, này cũng đúng. Liêu Tiết gật gật đầu nói. Lập tức, bốn người đều không hề hé răng, chỉ là nhìn chằm chằm Lý Tư Thần khai lò luyện đan. Cùng phía trước ở trường sinh đạo thuộc trung phân bộ khi giống nhau, Lý Tư Thần lần này, đồng dạng cũng vô dụng bao nhiêu thời gian, liền luyện ra một lò vạn càng đan tới. Tuy rằng lúc này đây, cũng không có kim đan sinh ra, nhưng lò bên trong những cái đó vạn càng đan phẩm chất, như cũ không tồi, kém cỏi nhất cũng là trung phẩm đan, thấp phẩm đan là một cái cũng không có. Nghe nồng đậm dược hương vị, Triệu Quy Chân duỗi tay nhéo lên một quả vạn càng đan, đặt ở trước mắt tinh tế đánh giá, theo sau lại nghe thấy một chút khí vị. Mà Liêu Tiết, tắc dứt khoát là cầm lấy một quả vạn càng đan ném vào trong miệng, một bên nhấm nháp phân biệt dược lực, một bên gật đầu nói, ân, này vạn càng đan dược hiệu, đích xác không có bởi vì gia nhập huyền âm hoàng tinh mà yếu bớt, ngược lại còn tăng cường không ít. Xem ra, Diêm dược sư tiến hành này một cải biến, là chính xác, hữu hiệu. Nói này phiên lời nói thời điểm, hắn cũng hướng Lý Tư Thần, đầu đi kinh ngạc ánh mắt. Hắn không có cách nào không kinh ngạc. Phải biết rằng, mỗi một cái đan dược truyền thừa đến nay, đều là trải qua vô số lần cải tiến. Có thể nói, hiện tại truyền lưu đan dược, đan phương, đều đã đạt tới hoàn mỹ hoặc là nói gần như hoàn mỹ trạng thái. Muốn đối chúng nó tiến hành cải biến, khó khăn có thể so với lên trời. Liên tính là bọn họ ba cái dược lư đại dược sư, ở quá khứ mấy trăm năm gian, phát động toàn dược lư lực lượng, mới cải tiến thành công ba đạo đan phương. Mà nay, Lý Tư Thần một người, cư nhiên liền thành công cải tiến một đạo đan phương, hơn nữa vẫn là có chữa thương thánh dược chi xương vạn càng đan. Diêm La ở đan đỉnh chi đạo thượng bản lĩnh, chẳng lẽ còn ở chúng ta ba người phía trên. Này thật sự là quá làm người khó có thể tin. Mặc kệ tin hay không, sự thật đều bãi ở Liêu Tiết trước mắt, không phải do hắn không khiếp sợ. Trên thực tế, không chỉ có là hắn, Triệu Quy Chân cùng Lương Cao Phụ hai người, đồng dạng cũng bị này một chuyện thật, cấp chấn đến trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời. Bên cạnh Lâm Hộ Pháp ở nhìn thấy một màn này sau, tâm tình lại là lập tức biến rộng rãi lên. Phía trước, hắn bị Lý Tư Thần thiết kế ra mọi người nhặt xài, lò đế thêm tân phong thủy đại trận, đả kích hơi kém tin tưởng toàn vô hoài nghi nhân sinh. Hiện tại, nhìn đến Triệu Quy Trần, Liêu Tiết cùng Lương Cao Phụ ba vị đại dược sư, đồng dạng bị Lý Tư Thần bày ra ra tới siêu phàm luyện đan tài nghệ cấp thật sâu chấn động cũng đả kích, hắn tức khắc cảm giác được chịu đả kích người không ngừng là chính mình một cái, này tâm tình liền tùy theo biến thoải mái rất nhiều. Triệu lão, Liêu lão, Lương lão, các ngươi ba vị, hiện tại chính là cảm nhận được ta vừa rồi cảm giác đi. Cảm giác này, thật sự là không dễ chịu. Bằng không, ta vừa rồi, cũng sẽ không miệng vỡ khai mắng. Lâm Hộ Pháp cười hì hì nói. Ai, thật là không dễ chịu. Triệu Quy Chân gật gật đầu, cười khổ thở dài nói. Tưởng ta nghiên cứu đan đỉnh chi thuật hơn 1.000 năm, lại không có Diêm Dược Sư như vậy bản lĩnh, thật là hổ thẹn a. Liêu Tiết cũng ở thở dài. Lương Cao Phụ liền càng không cần phải nói, cười khổ nói, chỉ bằng Diêm Dược Sư hiện tại bày ra ra tới này đó bản lĩnh, ở chúng ta Dược Lư Trung, làm đệ tứ đại Dược Sư, cũng dư giả. Không dám nhận ba vị đại Dược Sư khích lệ. Lý Tư Thần vội vàng giả bộ một bộ kinh sợ bộ dáng, nói, ta cũng chính là đối vạn càng đan, có chút hiểu biết thôi. Đối cái khác đan dược, đã có thể không thế nào lành nghề. Cùng ba vị đại Dược Sư quần quận học thức, hoàn toàn vô pháp so. Nếu ba vị đại Dược Sư chỉ tỉ mỉ nghiên cứu một loại đan dược nói, khẳng định sẽ so với ta làm hảo trăm ngàn lần. Này mông ngựa, chục triệu Quy Chân ba người thực vừa lòng. Nếu Lý Tư Thần vừa rồi, thật sự kể công tiêu ngạo, tất nhiên sẽ khiến cho bọn họ bất mãn. Triệu Quy Chân ha ha cười, nói, Diêm Dược Sư thật đúng là có thể nói, hảo, ngươi ra tăng luyện đan đi, chúng ta liền không ở nơi này quấy rầy ngươi. Nhớ kỹ, vạn càng đan nhất định phải bảo chất bảo lượng. Hắn là thật sự không nghĩ ở chỗ này đãi đi xuống. Bởi vì hắn cảm thấy, ở chỗ này đãi lâu rồi, chỉ sợ sẽ gặp đến càng nhiều, lớn hơn nữa đả kích, còn không bằng chạy nhanh rời đi, tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Là, Lý Tư Thần không người lĩnh mệnh, đem Triệu Quy Chân bốn người đưa ra nhà cửa. Ra nhà cửa sau, Triệu Quy Chân hướng Lý Tư Thần vây vây tay, đường tặng, chạy nhanh trở về luyện đan, chúng ta vội vã sử dụng đâu. Đồng thời, lại hướng đi theo ở Lý Tư Thần bên cạnh người hầu Đỗ Trọng Sử cái ánh mắt, kêu ý tứ, rõ ràng là đang nói. Làm hắn nhìn chằm chằm khẩn Lý Tư Thần, một khi phát hiện bất luận cái gì không thích hợp, đều phải lập tức hội báo. Đỗ Trọng khẽ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Nhìn Triệu Quy Chân bốn người đi xa bóng dáng, Lý Tư Thần khỏe miệng trô gợi lên một mặt cười lạnh. Hắn ở trong lòng mặt nói thầm nói, ở vạn càng đan trung, gia nhập huyền âm hoàng tinh, đối này cái đan dược mà nói, đích xác chỉ có bổ ích không có chỗ hỏng. Nhưng là các ngươi lúc này đây, cũng không phải chỉ dùng vạn càng đan, mà là tính toán muốn đem nó cùng mặt khác vài loại đan dược phối hợp. Một khối cấp từ phúc dụng, lấy trợ giúp hắn chữa thương. Gia nhập huyền âm hoàng tinh vạn càng đan, cùng bốn thanh lưu thông máu đan cùng nhau dùng, chính là sẽ xuất hiện tương khắc tương giết tình huống, do đó sinh thành kịch độc. Nay kịch độc, liền tính không thể đủ độc sát từ phúc, cũng khẳng định có thể ảnh hưởng đến thân thể hắn, làm này thương thế tiếp tục chuyển biến xấu, tiếp tục suy yếu. Hắc hắc, Triệu Quy Chân nha Triệu Quy Chân, các ngươi cho rằng, mọi việc để ưu ở khống chế chung, lại không có dự đoán được. Lần này cấp từ phúc đưa đi chữa thương thánh dược, trên thực tế, căn bản là truy mệnh độc dược đi. Thức mau, hắn liền thu liễm chính mình trên mặt cười lạnh, xoay người, hướng Đỗ Trọng nói, đi, trở về tiếp tục luyện đan. Là, Đỗ Trọng cung thanh đáp, không hề có nhận thấy được Lý Tư Thần vừa mới khác thường. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Trước 1123, Mỹ mắt phía dưới động tay chân. Lý Tư Thần luyện đan tốc độ thực mau, không mấy cái giờ. Liền liên tục thành công luyện ra tam lọ vạn càng đan. Từng miếng tản ra thấm vào ruột gan mùi hương vạn càng đan, bị chỉnh tề bày biện ở một cái hộp gỗ, chỉ chờ người tới thu. Đệ tam lọ vạn càng đan luyện xong sau, Lý Tư Thần không có lại tiếp tục luyện đan, mà là nhíu mày đứng ở đan lô bên cạnh, bày ra một bộ ngưng trọng trầm tư bộ dáng. Đỗ Trọng thấy hắn bộ dáng có chút cổ quái, vội vàng là bước nhanh đi tới bên cạnh hắn, nhìn như quan tâm hỏi, "Diêm dược sư, ngài đây là làm sao vậy? Vì cái gì không tiếp tục luyện đan đâu?" Là mệt mỏi sao? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại nói, thật là có chút mệt, nhưng là không cần nghỉ ngơi. Kia ngài đây là Đỗ Trọng dù sao cũng là người hầu, không hảo trực tiếp chất vấn Lý Tư Thần vì cái gì không luyện đan, chỉ có thể luyện chuyển nói, gặp cái gì vấn đề sao? Thật là gặp một vấn đề. Lý Tư Thần chờ, chính là hắn cái này vấn đề, lập tức theo hắn nói, đi xuống nói, vừa mới luyện xong rồi tam lò đan sau, ta cảm giác cái này địa phương cũng không thích hợp dùng để luyện vạn càng đan. Nếu có thể nói, ta muốn đổi cái địa phương luyện đan, không biết được chưa? Đổi địa phương luyện đan? Đổi đi chỗ nào? Đỗ Trọng hỏi. dược tháp bên cạnh. Lý Tư Thần trả lời nói, phía trước, đi theo ba vị đại dược sư bước lên dược tháp thời điểm, ta liền đang tìm luyện vạn càng đan nhất thích hợp địa phương. Dược tháp bốn phía, nguyên bản linh khí liền dư thừa. Hiện tại mọi người nhặt xài, lò đế thêm tân phong thủy đại trận thành hình, dược tháp bốn phía, càng là tràn ngập mênh mông hỏa khí. Nếu có thể ở nơi đó luyện vạn càng đan, khẳng định có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Luyện đan tốc độ, phẩm chất, đều sẽ so hiện tại, cao hơn rất nhiều. Ở dược tháp bên cạnh luyện đan, nay Đỗ Trọng nhưng không có cách nào cấp chuyện này làm quyết định, chỉ có thể nói, Diêm Dược Sư, ngươi yêu cầu này, ta phải hội báo cấp 3 vị đại dược sư. Có thể hay không thành, muốn xem bọn họ ý kiến. Hành, ngươi giúp ta hội báo đi lên. Lý Tư Thần gật gật đầu. Liên tính lúc này đây, không có biện pháp đi dược tháp bên cạnh luyện đan. Hắn cũng sẽ nghĩ cách, đi dược tháp bên cạnh động điểm nhi tay chân. Bởi vì nơi đó, là hắn toàn bộ trong kế hoạch, nhất mấu chốt khu vực. Mà ở nơi đó động tay chân, cũng sẽ trở thành hắn toàn bộ trong kế hoạch, cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một bước. Đương nhiên, nếu là Triệu Quy Chân ba người đáp ứng hắn đi nơi đó luyện đan, liền không gì tốt bằng. Có luyện đan che lấp, động khởi tay chân tới, cũng muốn dễ dàng rất nhiều. Đỗ Trọng lập tức kêu cá nhân tới, đem Lý Tư Thần yêu cầu hướng hắn thuật lại một phen, làm hắn chạy nhanh hướng đi Triệu Quy Chân ba người hội báo. Mà chính mình, tắc như cũ canh giữ ở Lý Tư Thần bên cạnh, một tấc cũng không rời, nhìn như ở bên người hầu hạ, trên thực tế lại là ở bên người giám thị. Triệu Quy Chân ba người, vừa mới ở dược lư bên trong tuần tra một vòng, mới vừa trở lại dược tháp, liền nhận được Lý Tư Thần xin. Chuyển trái tim đen đú ám của tui giọt nét, tê. Doe nù ạ toài nét. Ở dược tháp bên cạnh luyện đan. Này Diêm La, rốt cuộc là đánh cái gì chủ ý? Triệu Quy Chân nhữ mày nói. Hải, lão Triệu, ngươi nha, luôn lại như vậy nghi thần nghi quỷ. Theo ta thấy, Diêm La muốn ở dược tháp bên cạnh luyện đan, hẳn là không có gì ý tưởng khác, chính là vì càng tốt, càng mau luyện ra vạn càng đan, hảo lập hạ công lao, đổi lấy ngươi trong tay mặt ngũ long đan. Liêu Tiết không cảm thấy chuyện này có cái gì hảo hoài nghi, vậy vây tay nói nữa, chính như Diêm La lời nói, ở mọi người nhặt xài, lò đế thêm tân phong thủy đại trận thành hình sau, dược tháp bốn phía, đúng là sơn xuyên đan đỉnh chi hình hỏa lực nhất vượng khu vực. Ở gần đây luyện đan, khẳng định là rất có ích lợi. Lương Cao Phụ gật đầu phụ hòa nói, lão Liêu nói không sai, ta cũng cảm thấy, Diêm La không có khả năng, cũng không dám cùng chúng ta chơi đa dạng. Rốt cuộc hắn hiện tại, đã hoàn toàn bị vạn càng đan cấp khống chế được. Dưới tình huống như thế, hắn chơi đa dạng, căn bản là ở tìm chết. Triệu Quy Chân mày một trọn, hỏi, các ngươi ý tứ, là đáp ứng Diêm La, làm hắn đến dược tháp bên cạnh tới luyện đan. Không sai. Liêu Tiết gật gật đầu, hắn tới rồi dược tháp bên cạnh luyện đan, chẳng khác nào là hoàn toàn đem chính mình bại lộ ở chúng ta mí mắt phía dưới. Liên tính hắn thật sự, muốn chơi cái gì đa dạng quỷ kế, chúng ta cũng có thể đủ ở trước tiên phát hiện. Lương Cao Phụ tắc nói, ta đồng ý lão Liêu ý kiến. Mặt khác, ta đề nghị, chẳng những là làm Diêm La đem luyện đan dọn đến dược tháp bên cạnh tới, còn lại dược sư, cũng đều hẳn là đến dược tháp bên cạnh tới luyện đan. Như thế, mới có thể đủ đem mọi người nhặt xài, lò đế thêm tân phong thủy đại trận công hiệu, lợi dụng đến mức tận cùng. Chúng ta hiện tại, chính là muốn giành giật từng giây, luyện ra chữa thương đan dược cấp thánh nhân đưa đi. Nếu ở dược tháp bên cạnh luyện đan, có thể tiết kiệm đến thời gian, chính là không thể tốt hơn sự tình a. Nghe xong hai vị đại dược sư ý kiến, Triệu Quy Chân ở trầm ngâm một lát sau, nói, hai vị nói có lý, liền như vậy làm Diêm La cùng cái khác dược sư, đều ở dược tháp phủ cận tới luyện đan đi. Tin tức này, thực mau bị truyền quay lại tới rồi Lý Tư Thần trong thai. Nghe được không chỉ có chính mình, còn có khác dược sư, cũng bị gọi vào dược tháp bên cạnh luyện đan, Lý Tư Thần tuy rằng trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại là một trận mừng như điên, thầm nghĩ, Triệu Quy Chân nha Triệu Quy Chân, các ngươi quả thực là thần đồng đội, cư nhiên như vậy giúp ta vội. Dựa theo Lý Tư Thần kế hoạch, hắn tới rồi dược tháp bên cạnh sau, còn phải tưởng chút phương pháp, động chút tay chân, mới có thể đủ hoàn thành kế hoạch cuối cùng một bước, làm mọi người nhặt xài, lò đế thêm tân phong thủy đại trận, lặng yên chuyển biến trở thành hỏa long gia huyên, lửa cháy đốt thế phong thủy đại trận. Nhưng hiện tại, Triệu Quy Chân ba người, lại là làm dược lư bên trong mặt khác dược sư, cũng đến dược tháp bên cạnh luyện đan, này quả thực chính là ở giúp đỡ hắn chuyển biến phong thủy đại trận sao? Dưới tình huống như thế, hắn liền dư thừa tay chân đều không cần động, chỉ cần nho nhỏ nhất chiêu, liền có thể đạt thành mục đích. Nếu không phải bên người còn có Đỗ Trọng chờ phụ trách giám thị người ở, Lý Tư Thần thật sự muốn cười to ba tiếng, lấy biểu đạt trong lòng vui sướng. Mang lên đan lô, mang lên dược liệu, chúng ta đi dược tháp luyện đan. Lý Tư Thần hướng Đỗ Trọng phân phó một tiếng, liền cất bước đi ra phòng luyện đan. Hướng tới dược tháp phương hướng chạy đi. Con thất thần làm cái gì? Chạy nhanh đem đan lô cùng dược liệu, đưa đến dược tháp đi. Đỗ Trọng xoay người, hướng về phía phòng luyện đan bên trong trợ thủ, Dược Nô thét to một tiếng, liền bước nhanh đuổi theo Lý Tư Thần, một tấc cũng không rời, cùng đi trước Dược Lư. Không bao lâu, Dược Lư bên cạnh, liền mang lên vài tôn đan lô. Một lò lại một lò đan dược, ở chỗ này khai luyện, hừng hực lửa cháy, chiếu rọi mỗi người khuôn mặt đều phiếm hồng, quần quận sóng nhiệt, càng là trưng kín người thân đổ mồ hôi. Lý Tư Thần một bên luyện đan, một bên trộm đánh giá dược tháp phía trên Triệu Quy Chân ba người. Này ba cái đại dược sư, chính trên cao nhìn xuống, giám thị hắn nhất cử nhất động đâu. Giám thị cũng vô dụng. Lý Tư Thần ở trong lòng cười lạnh liên tục. Các ngươi liền mọi người nhặt xài, lò đế thêm tân phong thủy đại trận đều không nghĩ ra được, làm sao có thể đủ nhìn ra được, ta giờ phút này bước ra mỗi một bước, đều là có hàm nghĩa đâu. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1124, bình thường tình huống. Lý Tư Thần bước ra này vài bước nhìn như tùy ý, nhưng thực tế thượng, lại một chút cũng không đơn giản. Hắn này vài bước, là ở vẽ bùa bố cục. Chỉ là hắn bước chân đạp thực mau, lại là biên luyện đan biên vòng quanh đan lô đi, hơn nữa không có lưu lại bước chân khắc ở trên mặt đất, bởi vậy cũng liền không có người nhìn ra hắn chân thật mục đích. Đồng thời Triệu Quy Chân, Liêu Tiết cùng Lương Cao Phụ ba người, cũng trăm triệu không nghĩ tới, Lý Tư Thần thế nhưng can đảm như thế to lớn, dám ở bọn họ mí mắt phía dưới chơi hỏa. Chỉ cho rằng hắn là ở thành thành thật thật luyện đan đâu. Theo Lý Tư Thần bước chân bước ra, dược tháp bốn phía đan lô phía dưới lò hỏa, cùng với đan lô bên trong dược khí, bị sinh sôi dẫn vào tới rồi dưới chân long huyệt phần rỗng bên trong, kích thích bên trong long mạch chi khí. Cùng đứng mà phong thủy tình huống bất đồng, long mạch chi khí có chứa nhất định linh tính, nó sẽ chủ động công kích xâm nhập chính mình lãnh địa tới kẻ xâm lấn, đồng thời cũng sẽ cắn nuốt rất những cái đó chạy đến chính mình lãnh địa bên trong tới năng lượng, lấy lớn mạnh tự thân. Đặc biệt là thiên trì long huyệt này cổ long mạch chi khí, bản thân liền ở vào một loại suy yếu trạng thái, cùng loại đói cực kỳ dã thú, luyện đan khi hừng hực lò hỏa, mở mịt dư khí, đối nó tới nói, chính là một đạo mỹ vị vô cùng món ngon, giờ phút này bày ở trước mặt, tự nhiên là muốn đại nuốt ăn một bữa no nê, có lộc ăn. Không chỉ có như thế, Trung Nam Sơn núi non nội, cái khác địa phương long mạch chi khí, cũng đã nhận ra bên này biến hóa, một đám giống như là người được mùi máu tươi cá mập, từ bốn phương tám hướng lan tràn nhảy lại đây. Hấp dẫn càng nhiều long mạch chi khí lại đây, là cải biến phong thủy đại trận vì hỏa long gia huyên, lửa cháy đốt thế mấu chốt một bước. Chỉ có long mạch chi khí cũng đủ nhiều, cũng đủ cường, gia huyên hỏa long mới có thể đủ cũng đủ uy mãnh, mới có thể đủ đem dược lư cùng với canh dự ở trong ngoài trường sinh đạo các tinh anh, cấp gắt gao ngăn chặn cũng tạo thành thương tổn. Long mạch chi khí cắn nuốt lò hỏa cùng dược khí, thực mau liền sinh ra phản ứng. Dược tháp bốn phía, kia một tôn tôn dược lư phía dưới ngọn lửa, đột nhiên biến ảm đạm rồi vài phần. Liên quan, đan lô trung phiêu tán ra tới dược hương vị, cũng so phía trước muốn đạm ra rất nhiều. Sao lại thế này? Lò hỏa như thế nào lập tức thu nhỏ? Đan lô bên trong dược hương vị cũng biến phai nhạt không ít. Ta này một lò đan, không phải là luyện thất bại đi. Tức khắc gian, ở một tôn tôn đan lô bên cạnh bận việc dược sư nhóm, tất cả đều mắt tròn váng. Có người thả chậm trong tay luyện đan công tác, cũng có người dứt khoát như vậy ngừng lại, thậm chí là tính toán đi cởi bỏ lò cái, nhìn xem này đan lô bên trong. Rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Chẳng những dược sư nhóm lâm vào hoang mang, ngay cả ngồi ở dược tháp đỉnh chỗ, trên cao nhìn xuống này hết thảy Triệu Quy Chân ba người, cũng đồng thời nhíu mày. Mọi người nhặt xài, lò đế thêm tân phong thủy đại trận, không phải đã khởi động vận chuyển sao? Vì cái gì còn sẽ xuất hiện loại này đại quy mô luyện đan thất bại tình huống? Lương Cao Phụ bị khiếp sợ đằng một chút đứng lên tới, bởi vì ở dược tháp chỗ cao, vô pháp rõ ràng thấy rõ đến phía dưới tình huống, hắn quay người lại, liền phải hướng tới dược tháp phía dưới chạy đi. Liêu Tiết tuy rằng ngồi không núp ních, nhưng trên mặt kinh ngạc biểu tình, một chút cũng không thể so Lương Cao Phụ thiếu. Hắn nhíu mày kinh hô, chẳng lẽ là phong thủy đại trận không phát huy ra tác dụng tới? Không nên à, phía trước chúng ta không phải thí nghiệm quá, luyện đan xác suất thành công cùng ưu phẩm suất đều đại đại tăng lên sao? Vì cái gì lúc này, rồi lại biến trở về nguyên dạng? Triệu Quy Chân sắc mặt, cũng vào giờ phút này biến vô cùng hắc trầm. Hắn trừng mắt, nhìn chăm chú dược tháp phía dưới Lý Tư Thần. Cùng khác dược sư bất đồng, Lý Tư Thần lúc này đã không có kinh ngạc thất thần, cũng không có dừng việc trong tay nhi, như cũng là ở vòng quanh đan lô chuyển, tiến hành luyện đan công tác. Chẳng lẽ, này hết thảy đều là Diêm La dở trò quỷ? Triệu Quy Chân trong lòng đống nhiên hiện lên như vậy một ý niệm. Hắn đột nhiên đứng dậy, liền phải đi theo Liêu Tiết một khối hạ dược tháp, đi tìm Lý Tư Thần hảo hảo chất vấn. Nếu thật là Diêm La ở phá rối, ta chắc chắn làm hắn cảm nhận được địa ngục khổ hình, là một loại cảm giác như thế nào. Triệu Quy Chân nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng mặt âm thầm thề. Thấy hai vị đại dược sư đều hạ tháp, Liêu Tiết cũng ngượng ngùng lại tiếp tục ngồi, vội vàng cũng đứng lên, đi theo một khối hạ tháp. Không vài giây, ba vị đại dược sư liền đi ra dược tháp. Lương Cao Phụ vừa ra dược tháp, liền kiểm tra nổi lên ly chính mình gần nhất một tôn đan lô tình huống. Mà Triệu Quy Chân, còn lại là đối này xem đều không xem, thẳng đến Lý Tư Thần mà đi. Hắn vài bước liền vượt tới rồi Lý Tư Thần trước mặt, sắc mặt hung ác nham hiểm, thanh âm trầm thấp chất vấn nói, Sa La, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi không phải nói, mọi người nhặt xài, lò đế thêm tân phong thủy đại trận bố thành sau, dược lư tình huống bên trong liền sẽ được đến cải thiện sao? Lý Tư Thần lúc này, dùng bước chân vẽ bùa bố cục công tác đã hoàn thành, sở dĩ còn vòng quanh đan lô chuyển động, chỉ là không nghĩ bại lộ mục đích của chính mình. Đang nghe tới rồi Triệu Quy Chân nói sau, hắn lập tức dừng lại, giả bộ một bộ kính cẩn nghe theo bộ dáng, trả lời nói, Triệu Lao, ngài tạm thời đừng nóng nảy, đây là bình thường hiện tượng. Bình thường hiện tượng. Triệu Quy Chân cười lạnh một tiếng, rõ ràng không tin, lò hỏa biến yếu, đan khí biến đạm, ngươi nói cho ta nói, đây là bình thường hiện tượng. Ngươi cho ta, là không hiểu đến luyện đan vẫn là như thế nào. Triệu Lao ở đan đạo mặt trên tạo nghệ, là ta chờ khó có thể với tới. Ở chụp vài câu mông ngựa sau, Lý Tư Thần giải thích nói, bất quá lúc này lò hỏa biến yếu, đan khí biến đạm, thật là bình thường hiện tượng, đây là long huyệt long mạch chi khí, ở cùng phong thủy đại trận đưa tới nhân khí, bắt đầu lẫn nhau dung hợp sau, sinh ra một loại biến hóa. Yên tâm đi, nếu không bao lâu, chờ long mạch chi khí cùng nhân khí, hoàn mỹ dung hợp lúc sau, dược lư tình huống bên trong liền sẽ trở về bình thường, thậm chí là so phía trước, đều còn có tăng lên. Phảng phất là ở xác minh Lý Tư Thần nói, liền ở hắn vừa mới nói xong không bao lâu, dưới nền đất, liền truyền đến từng trận vụ vụ. Liên quan mặt đất, cũng bắt đầu run rẩy lay động, liền cùng là đã xảy ra động đất giống nhau. Con hảo, như vậy biến hóa, liên tục thời gian cũng không trường, gần vài giây công phu, liền ngừng lại xuống dưới. Mà Triệu Quy Chân đám người biểu tình, lại là trên mặt đất chấn động ngừng lại sau, trận đại biến. Bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác được, con từ long huyệt trung nhảy ra long mạch chi khí, thật là so phía trước, hiếu thắng ra mấy lần không ngừng. Và anh, dược tháp bốn phía, kia một tôn tôn đan lô phía dưới, nguyên bản biến yếu lò hỏa, vào giờ phút này chợt đại thịnh. Hưng hực lửa cháy phóng lên cao, chẳng những đem đan lô hoàn toàn nuốt hết, thậm chí còn trực tiếp vọt tới phía trên thủy tinh vách tường, đem này cũng cấp bao trùm ở. Con hảo này thủy tinh vách tường, có không giống người thường cách nhiệt hiệu quả. Nếu không, phía trên thiên trì bên trong thủy, thế nào cũng phải bị này một đợt hừng hực lửa cháy, cấp thiêu khai không thể. Hảo cường long mạch chi khí. Liên tính là ở dược lư nhất cường thịnh, huy hoàng nhất thời kỳ, cũng không có gặp qua như vậy quần quận cường đại long mạch chi khí a. Triệu Quy Chân bị trước mắt một màn này, thật sâu chấn kinh rồi, đồng thời cũng tin Lý Tư Thần vừa rồi kia một phen giải thích. Hắn lại không có nhìn thấy, Lý Tư Thần giờ phút này khỏe miệng hơi câu, lộ ra một mặt thấm người cười lạnh. Hỏa long gia huyên, lửa cháy đốt thế phong thủy đại trận, rốt cuộc thành. Hiện tại, chỉ cần ta cởi bỏ gông xiềng, long huyệt phía dưới hỏa long liền sẽ gào thét mà ra, phát sát này dược lư trong ngoài trường sinh đạo thành viên. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1125, thật sự không thành vấn đề. Hoàn thành bố cục Lý Tư Thần, cũng không có lập tức cởi bỏ gông xiềng, khởi động hỏa long gia huyên, lửa cháy đốt thế phong thủy đại trận. Bởi vì hiện tại còn không phải thời điểm, hắn còn không có hỏi ra từ phúc rơi xuống. Đồng thời hắn những cái đó bỏ thêm liêu đan dược, cũng còn không có đưa đi cấp từ phúc dùng. Triệu Quy Chân cũng không biết nói, long mạch chi khí đột nhiên đại thịnh, là phong thủy đại trận bị thay đổi duyên cớ, còn tưởng rằng thật là như Lý Tư Thần lời nói, là long mạch chi khí cùng nhân khí dung hợp sau kết quả. Ở kinh ngạc vài giây sau, hắn chuyển giận vì hỉ, vỗ Lý Tư Thần bả vai, vừa lòng nói, làm được xinh đẹp, Diêm La, ta liền biết, ngươi là sẽ không làm ta thất vọng. Xem hắn giờ phút này tươi cười, phảng phất phía trước hơi kém trở mặt tình huống, căn bản là không có phát sinh quá giống nhau. Vì Triệu Lao hiệu lực, là vinh hạnh của ta. Lý Tư Thần tất cung tất kính nói, trên mặt không có chút nào bất mãn, như vậy biểu tình, làm Triệu Quy Chân phi thường vừa lòng. Tay vừa lật, lại là một quả ngũ long đan ném cho Lý Tư Thần. Tưởng thưởng cho ngươi, thu đi. Lý Tư Thần giả bộ một bộ thật cẩn thận bộ dáng, đem ngũ long đan thu lên, đồng thời cảm động đến rơi nước mắt nói, cảm ơn Triệu Lao, cảm ơn Triệu Lao, ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng, luyện ra càng nhiều, càng tốt đan dược tới. Triệu Quy Chân mỉm cười hít mắt, thực hưởng thụ loại này bị người khen tặng cảm kích cảm giác, gật gật đầu sau, nói, tiếp tục luyện đan đi. Ngươi vạn càng đan, đối thánh nhân thương thế rất có trợ giúp. Bắt lấy kỳ ngộ, trường sinh bất tử đại đạo, liền ở phía trước chờ ngươi đâu. Là, Lý Tư Thần cung thanh đáp, theo sau liền xoay người, bắt đầu tiếp tục luyện đan. Mà giờ phút này, lò hỏa ở đã trải qua một đợt bạo trướng sau, cũng trở về trạng thái bình thường. Chẳng qua, hừng hực lửa cháy cùng mãnh liệt cực nóng, so với phía trước, muốn cao hơn vài phân. Này đối dược sư nhóm tới nói, là cái tin tức tốt. Bởi vì ở dược lư cái này đặc thù trong hoàn cảnh, hỏa lực càng vượng, ghi rõ đan dược xác suất thành công càng cao, ưu phẩm suất càng lớn. Triệu Quy Chân rời đi Lý Tư Thần sau, đi đến Liêu Tiết cùng Lương Cao Phụ trước mặt, cười nói, sợ bóng sợ gió một hồi, còn hảo chúng ta vừa mới, không có biểu hiện ra cái gì quá kích hành vi, bằng không, đã có thể tại đây bọn dược sư trước mặt mất mặt. Đi thôi hai vị, chúng ta hồi dược trong tháp uống trà đi, cũng cho là cấp chính mình áp áp kinh. Xem ra tới, hắn lúc này tâm tình thực không tồi, bằng không, cũng sẽ không khai loại này tự rêu vui đùa. Nói đến cũng là, dược lư tình huống bên trong phát triển không ngừng càng ngày càng tốt, hắn không có lý do gì không cao hứng. Hơn nữa, chờ này một đám đan dược luyện hảo đưa đến Từ Phúc trước mặt, hắn xác định vững chắc có thể đạt được một hồi thiên đại công lao. Tuy rằng công lao này, muốn cùng dược lư bên trong những người khác chia sẻ, nhưng cũng sẽ không nói. Nói không chừng, thật sẽ giống bọn họ phía trước nói giỡn khi nói như vậy. Với trường sinh đạo trước mắt đang ở tiến hành kia một bí mật trong kế hoạch vớt đến chỗ tốt, được đến chân chính trường sinh bất tử tư cách. Uống trà có thể áp cái gì kinh? Vẫn là uống rượu hảo. Ta chỗ đó còn có chân quý trăm năm nữ nhi hồng, vừa lúc lấy tới cùng các ngươi hai vị chia sẻ. Lương Cao Phụ cũng là vẻ mặt hồng quang, hiển nhiên là cùng Triệu Quy Chân nghĩ tới một khối đi. Chỉ có Liêu Tiết, nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng cùng trầm tư. Triệu Quy Chân nhìn thấy vẻ mặt của hắn, buồn bực hỏi, lão Liêu, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Như thế nào còn banh một khuôn mặt? Liêu Tiết ngẩng đầu lên, trả lời nói, ta tổng cảm giác, vừa mới tình huống, có chút không lớn thích hợp. Triệu Quy Chân không nhịn được mà bật cười nói, có cái gì không thích hợp? Diêm La không phải đều giải thích rõ ràng sao? Đó là long mạch chi khí cùng nhân khí dung hợp trong quá trình, xuất hiện bình thường phản ứng. Hai loại hoàn toàn bất đồng năng lượng, ở hoàn toàn dung hợp phía trước, sinh ra một ít mâu thuẫn tình huống, không phải thực bình thường sao? Liêu Tiết lắc lắc đầu nói, ta cũng không nói lên được, đến tột cùng là không đúng chỗ nào, nhưng ta này trong lòng, chính là cảm giác vừa mới kia tình huống có vấn đề. Ta xem ngươi nha, căn bản là quá đa nghi. Triệu Quy Chân cũng không có đem Liêu Tiết lo lắng, để ở trong lòng. Lương Cao Phụ ở ngay lúc này đứng dậy, đánh giảng hòa nói, lão Liêu cũng là ở vì chúng ta dược lư suy xét sao. Nếu không như vậy, lại đi thỉnh Lâm Hộ Pháp lại đây hỗ trợ nhìn một cái. Hắn ở phong thủy kham dư mặt trên bản lĩnh, so chúng ta ba cái lớn hơn. Nếu dược lư bên trong phong thủy chẳng huống, thật sự ra cái gì vấn đề, hắn khẳng định có thể nhìn ra được tới. Hành, liền đem Lâm Hộ Pháp lại mời vào tới một lần đi. Thêm một cái người, uống rượu thời điểm, cũng có thể đủ náo nhiệt chút. Triệu Quy Chân gật đầu đáp ứng, trong lòng thì tại phun tào Liêu Tiết chuyện này nhiều. Chỉ chốc lát sau công phu, Lâm Hộ Pháp liền lần thứ hai bị mời vào tới rồi dược lư tới. Bước lên dược tháp, khắp nơi nhìn ra xa quan sát một phen sau, Lâm Hộ Pháp có kết luận, xoay người lại, hướng về phía ba cái đại dược sư nói, dược lư bên trong phong thủy không thành vấn đề, long mạch chi khí dư thừa, cơ hồ là tràn ngập toàn bộ dược lư. Này vô luận là đối luyện đan vẫn là tu luyện, đều là có lợi thật lớn. Đến nỗi các ngươi vừa mới nói kia một tình huống, ta cảm thấy, 89 phần 10, là long mạch chi khí cùng nhân khí dung hợp trong quá trình, hai bên mâu thuẫn, giao phong kết quả. Sau lại, long mạch chi khí đem nhân khí cắn ướt, hai người tương dung hợp, kia tình huống tự nhiên liền biến mất. Nhìn đến không có. Lâm Hộ Pháp nói, cùng Diêm La nói giống nhau như lúc. Triệu Quy Chân hướng Liêu Tiết một quán đôi tay, cười nói, hiện tại, ngươi tổng nên yên tâm đi. Liêu Tiết lúc này, đang nghe Lâm Hộ Pháp nói sau, cũng đối chính mình cảm giác sinh ra hoài nghi, cười khổ lắc lắc đầu sau, nói, có lẽ, thật là ta suy nghĩ nhiều quá đi. Được rồi, ngươi cũng đừng lại dối rắm chuyện này, tới, uống rượu. Lương Cao Phụ đem một con bát rượu nhét vào Liêu Tiết trong tay, cười nói, ngươi muốn lại không uống nói, này rượu ngon, đã có thể phải bị chúng ta ba người cấp uống xong rồi. Liêu Tiết một ngụm uống làm bát rượu vàng nóng ánh tốt nhất nữ nhi hồng, trong lòng thì tại lẩm bẩm, thật là ta suy nghĩ nhiều quá sao. Thời gian giây lát lướt qua, thực mau liền tới rồi ngày này đêm khuya. Một đám dược sư, ở dược tháp bốn phía luyện hơn 10 giờ dược, đều mệt đến quá sức. Con hảo, dược lư tình huống hiện tại hơn xa trước kia có thể so, lăng là không ai thất bại hoặc tạt lò. Nếu không, mệt chết mệt sống mười mấy giờ, nhưng vẫn thất bại, vậy không chỉ có là thân thể mệt, tâm càng mệt mỏi. Đương Lư Hoành đem cuối cùng một lò bốn thanh lưu thông máu đan cấp luyện hảo sau, Triệu Quy Chân ba người chế định trị liệu phương ăn chung, sở cần toàn bộ đan dược liền đều gom đủ. Ở tự mình kiểm nghiệm qua này đó đan dược phẩm chất sau, Triệu Quy Chân ba người đem này đó đan dược phân biệt bỏ vào bình để vào tới rồi một cái gỗ đàn hộp, đem này giao cho Lâm Hộ Pháp, phân phó nói, Lâm Hộ Pháp, này một đám đan dược, còn thỉnh ngươi chạy nhanh phái người đưa đi cấp thánh nhân, tranh thủ có thể làm hắn tại minh nhật liền dùng thượng. Càng sớm dùng này đó đan dược, cũng hảo càng sớm khỏi hẳn khang phục. Yên tâm đi, ta đây liền an bài đắc lực tâm phúc, suốt đêm cấp thánh nhân đưa qua đi. Lâm Hộ Pháp gật gật đầu, trầm giọng đáp. Ở Lâm Hộ Pháp đi rồi sau, Triệu Quy Chân lại hướng bốn phía dược sư nhóm phân phó nói, các ngươi đều trở về đi, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai còn phải tiếp tục luyện đan đâu. Chúng ta tranh thủ, mỗi ngày đều có thể đủ cấp thánh nhân đưa đi một đám đan dược, làm hắn có thể sớm ngày khang phục. Là, chúng dược sư cùng kêu lên đáp. Lý Tư Thần đối với cái này an bài, cũng là tương đương vừa lòng. Bởi vì từ phúc ăn xong đan dược càng nhiều, chúng độc tính cũng liền càng sâu. Đối chính mình, cũng liền càng có lợi. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1126, địch ở Tây Hải tỉnh. Ở Triệu Quy Chân nói chuyện sau khi kết thúc, dược sư nhóm cũng sôi nổi rời đi dược tháp, phản hồi chính mình nhà cửa. Đến nồi đan lô, dư lại vô dụng xong dược liệu chờ vật, đều có dược nô, phó dông nhóm phụ trách thu về xử lý. Lý Tư Thần trụ nhà cửa, cùng Lư Hoành nhà cửa ly đến tương đối gần, đều ở cùng cái phương hướng, bởi vậy hai người cũng lại không thể tránh cho đi tới cùng nhau. Có nghĩ thầm muốn từ Lư Hoành trong miệng lời nói khách sáo Lý Tư Thần, tự nhiên sẽ không bỏ qua này một cơ hội. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không trực tiếp liền đem chính mình vấn đề nói ra, mà là trước cùng Lư Hoành khách sáo vài câu. Lư Dược Sư, nghe nói phía trước, ở Ngũ Long Đan Dược hiệu phát tác sau, là ngươi hỗ trợ đem ta đưa vào nhà cửa, thật là đa tạ ngươi. Lư Hoành không có dự đoán được Lý Tư Thần sẽ đề cập cái này đề tài, sửng sốt một chút sau nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, không cần nói cảm ơn. Nói nữa, nếu không phải Diêm Dược Sư ngươi phía trước chỉ điểm, ta luyện bốn thanh lưu thông máu đan, chỉ sợ còn phải vẫn luôn thất bại đi xuống. Muốn nói tạ, cũng nên là ta đối với ngươi nói. Chật, lại cười gượng, thế Triệu Quy Chân biện giải hai câu, kỳ thật này Ngũ Long Đan, tuy rằng có chút chỗ hỏng, nhưng chỗ tốt cũng không ít. Triệu lao tướng này đan dược cho ngươi, là một mảnh hảo tâm, là coi trọng ngươi, ngươi cũng không nên miên man suy nghĩ à. Hảo tâm, coi trọng, làm ơn, liền tính là nói nói dối, cũng mời nói hơi chút đáng tin cậy điểm nhi hảo sao. Nói như vậy, ngốc tử đều sẽ không tin a. Trong lòng tuy rằng là ở chửi thầm phun tào, nhưng mặt ngoài, Lý Tư Thần vẫn là giả bộ một bộ thụ giáo biểu tình, nhận đồng nói, Lư Dược Sư nói không sai, ta cũng tin tưởng, đây là Triệu Lao có ý tốt. Nói nữa, ta đối Dược Lư, đối Trường Sinh Đạo, đối Thánh Nhân, đều là trung thành và tận tâm có thể soi nhật nguyệt, bởi vậy liền tính là dùng Ngũ Long Đan, ta cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Lư Hoành hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Lý Tư Thần lại là như vậy xem khai. Trong lòng chuẩn bị những cái đó khuyên giải an ủi nói, tự nhiên cũng đều vô pháp giảng xuất khẩu, chỉ có thể là cười gượng nói, ngươi có thể như vậy tưởng, liền tốt nhất. Hai người lại hàn huyên vài câu nhàn thoại, Lý Tư Thần ở lời nói gian, cố ý khen tặng Lư Hoành, làm hắn phi thường vui vẻ cùng vừa lòng. Mắt nhìn thời cơ không sai biệt lắm, Đỗ Trọng tuy rằng đi theo ở chính mình phía sau, nhưng bởi vì chính mình chỉ là cùng Lư Hoành nói chuyện phiếm, cho nên hắn cũng không mặt mũi cùng thân cận quá, mà là cùng Lư Hoành người hầu sóng vai đi tới cũng nhỏ giọng nói chuyện thiếm. Vì thế, Lý Tư Thần ở ngay lúc này, nhìn như lơ đãng hỏi câu, ai, đúng rồi, vừa mới nghe Triệu Lao nói, chúng ta luyện những cái đó đang ăn dược, đều phải đưa đi cấp thánh nhân dùng. Đây chính là thiên đại vinh hạnh a. Lư Hoành cũng không để ý, cười nói, ha ha, Diêm Dược Sư, ngươi là vừa tới Dược Lư, cho nên mới sẽ đối này một chuyện tình cảm đến kiêu ngạo cùng kích động. Chờ ngươi đãi lâu rồi, liền sẽ phát hiện, chúng ta Dược Lư bên trong luyện đan dược, ít nhất có một phần mười nhị, đều là cung cấp thánh nhân dùng. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ thói quen, sẽ không như vậy kích động. Thì ra là thế, xem ra ta thật đúng là ít thấy việc lạ a. Lý Tư Thần tự giễu cười cười sau, lại hỏi, Lư Dược Sư, ngươi gặp qua thánh nhân sao? Lư Hoành gật gật đầu nói, đương nhiên gặp qua. Trước kia thánh nhân không có bị thương thời điểm, thường xuyên đều sẽ tới Dược Lư thị sát công tác, bất quá ở hắn sau khi bị thương, liền không lại đến qua. Nay cũng bình thường, hắn đến vội vàng chữa thương sao. Lý Tư Thần thở dài một hơi, làm bộ tiếc nuối nói, ta đều còn không có gặp qua thánh nhân, vốn dĩ khát khao, tới Dược Lư sau, có thể thấy hắn một mặt, đáng tiếc này một nguyện vọng, không biết khi nào mới có thể đủ đạt thành. Lư Hoành cười an ủi nói, không quan hệ, chờ thánh nhân thương thế hảo sau, khẳng định sẽ lại đến Dược Lư. Đến lúc đó, nói không chừng còn sẽ giáp mặt ngợi khen ngươi đâu. Nếu là thật như vậy thì tốt rồi, chết cũng đáng đến a. Lý Tư Thần giả bộ một bộ kích động khát khao bộ dáng, đột nhiên hỏi nói, Lư Dược Sư, ngươi biết thánh nhân ở địa phương nào chữa thương sao? Cụ thể địa chỉ không biết. Lư Hoành nhất thời không có phản ứng lại đây, thuận miệng liền đem chính mình biết đến tình huống cấp nói ra tới, bất quá trong khoảng thời gian này, luyện ra tới chữa thương đan dược, đều là đưa đi Tây Hải tỉnh phân bộ. Nói vậy thánh nhân hắn, hẳn là ở Tây Hải tỉnh nội đi. Nói tới đây, Lư Hoành mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, hơi hơi chau mày, chất vấn nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta suy nghĩ, chính mình có hay không cơ hội, tự mình đi cấp thánh nhân dâng lên đan dược Lý Tư Thần trên mặt, trừ bỏ kích động cùng sùng bái ngoại, không có khác biểu tình. Lư Hoành nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, cũng không có phát hiện cái gì khác thường, theo bản năng cho rằng, Lý Tư Thần vừa mới câu nói kia, chẳng qua là kích động dưới thuận miệng vừa hỏi, cũng liền không có để ở trong lòng, đánh cái ha ha, liền đem để tài cấp rời đi khai. Lý Tư Thần không có tiếp tục truy vấn về Từ Phúc sự tình, bởi vì hắn biết, vừa mới dò hỏi đã khiến cho Lư Hoành cảnh giác, lại tiếp tục hỏi đi xuống nói, thế nào cũng phải bị hoài nghi không thể. Một bên câu được câu không ứng phó Lư Hoành, Lý Tư Thần một bên ở trong lòng mặt cân nhắc nói, Từ Phúc 89 phần 10, là giấu ở Tây Hải tỉnh nội. Tuy rằng một tỉnh phạm vi rất lớn, nhưng ít ra so phía trước muốn rút nhỏ rất nhiều, ta phải nghĩ cách, đem tin tức này truyền lại cấp Lâm Mộ Tuyết cùng Trình Cường, làm cho bọn họ thuộc hạ người, tập trung lực lượng với Tây Hải tỉnh Trung, tìm tòi Từ Phúc rơi xuống. Như thế nào truyền lại tin tức, là một nan đề. Ở nhà cửa bên trong gửi đi tin nhắn, hiển nhiên không được. Bởi vì Lý Tư Thần đã sớm phát hiện, chính mình vào ở này tòa nhà cửa, ở vào tín hiệu theo dõi dưới. Bất luận cái gì tin nhắn, điện thoại, đều sẽ bị giam xem, nghe lén. Lý Tư Thần có thể khẳng định, chỉ cần chính mình ở tin nhắn nội dung chung, nhắc tới Tây Hải tỉnh ba chữ, khẳng định lập tức liền sẽ bị theo dõi nhân viên phản hồi cấp Triệu Quy Chân đám người, do đó rước lấy đại phiền toái. Chỉ có rời đi nhà cửa, đến dược tháp phụ cận đi, mới có thể đủ đem này tin tức truyền lại đi ra ngoài. Dược trong tháp, ở chính là Triệu Quy Chân, Liêu Tiết cùng Lương Cao phụ ba vị đại dược sư, không có người dám ở kia phụ cận tiến hành theo dõi. Nhưng là, muốn tới đó đi gửi đi tin nhắn, cũng không phải một việc dễ dàng. Không nói đến có Đỗ Trọng bên người đi theo, mặc kệ chính mình đi đến chạy đi đâu hắn đều sẽ đi theo đi, liền tính có thể thoát khỏi Đỗ Trọng, đến dược tháp phụ cận đi, cũng khẳng định sẽ bị Triệu Quy Chân ba người phát hiện, do đó lòi. Liên ở Lý Tư Thần Minh Tư khổ tưởng biện pháp thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được tùy thân túi sách nhẹ nhàng run rẩy hai hạ. Lý Tư Thần bất động thanh sắc, đem tay để vào tùy thân túi sách, cầm Vương Vũ Hiên sống nhờ ngọc bút. Một cổ thanh lãnh cảm lập tức xuất hiện ở hắn trên tay. Đây là Vương Vũ Hiên thao tác ngọc bút, ở trên tay hắn viết tự. Tự không nhiều lắm, liền 6 cái, ra người áo ngoài đã thành. Có biện pháp. Thật là tới sớm không bằng tới đúng lúc a. Lý Tư Thần khỏe miệng một câu, nghĩ tới một cái cùng ngoại giới câu thông biện pháp. Thức mau, Lý Tư Thần liền cùng Lư Hoành từ biệt, quay trở về chính mình nhà cửa. Mới vừa tiến đến trong viện, hắn liền nói muốn tắm gội. Vì thỏa mãn dược sư nhóm nhu cầu, ở mỗi một cái nhà cửa bên trong, đều trang bị bể tắm, xạ phòng từ từ, cung cấp cấp dược sư nhóm tiêu trừ mệt nhọc dùng. Thức mau, bể tắm chung nước gấm bị phóng mãn, Lý Tư Thần ở cởi áo tháo thắt lưng sau, thả người nhảy vào bể tắm. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1127, thôi miên, giả mạo. Phòng tắm chung hơi nước lượn lờ, cực đại ảnh hưởng người tầm mắt Đỗ Trọng cũng không có thể nhìn thấy. Ở Lý Tư Thần xuống nước thời điểm, trong tay mặt kỳ thật cất giấu có một cái đồ vật. Đúng là hắn pháp khí, kim cương sử. Diêm dược sư, thủy ôn thích hợp sao? Ở Lý Tư Thần vào nước sau, Đỗ Trọng dò hỏi. Thích hợp. Lý Tư Thần gật gật đầu, chợt phân phó nói, ngươi đi ra ngoài đi. Ta liền ở bên cạnh đợi. Đỗ Trọng cũng không có theo lời đi ra phòng tắm, mà là thối lui đến phòng tắm bên cạnh cửa, cười nói, nếu ngài có cái gì phân phó, ta cũng có thể đủ kịp thời vì ngài xử lý. Thực hiện nhiên, Đỗ Trọng lưu lại nơi này, bên ngoài thượng là hầu hạ Lý Tư Thần, nhưng thực tế thượng đâu, lại là lành nghề giám thị việc. Lý Tư Thần ngắm hắn liếc mắt một cái, không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là ở trong lòng mặt âm thầm cười lạnh, ngươi không đi mới hảo. Ngươi dược sư đi rồi, ta còn như thế nào giả mạo ngươi đi cấp Lâm Mộ Tuyết, Trình Cường bọn họ truyền lại tin tức. Thực đáng tiếc, Đỗ Trọng không có thuật độc tâm, cũng liền không biết, chính mình kỳ thật đã là nhập ung. Ngồi ở trong buồn tắm mặt, Lý Tư Thần nhìn như ở phao tắm. Trên thực tế lại là lặng lẽ khởi động kim cương sử mặt trên ngự phong khống thủy hai chú. Trong phòng tắm mặt lượn lờ hơi nước, bắt đầu dựa theo Lý Tư Thần ý nguyện di động lên, ở phòng tắm chung, phát họa miêu tả ra một cái lại một cái chú văn, cũng cuối cùng tổ hợp thành một đạo phù văn. Đối với trong phòng tắm mặt xuất hiện này biến hóa, Đỗ Trọng cũng không cảm kích. Hắn tuy rằng nhìn thấy hơi nước di động, lại tưởng bình thường. Rốt cuộc ở trong phòng tắm mặt, hơi nước tràn ngập là thực bình thường. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Lý Tư Thần thế nhưng có thể thao tác này đó hơi nước, dùng chúng nó tới làm bút mực, họa ra một đạo thôi miên phủ. Theo hơi nước phủ chú thành hình, Đỗ Trọng cảm giác được một cổ mãnh liệt buồn ngủ cảm đánh út lại, hắn há mồm ngáp một cái, khỏe mắt bài trừ vài giọt nước mắt, buồn bực lẩm bẩm nói, kỳ quái, vì cái gì bỗng nhiên sẽ thấy buồn ngủ muốn ngủ. Ta đêm qua, rõ ràng là nghỉ ngơi thực tốt ta. Đỗ Trọng nỗ lực mở to hai mắt, muốn phòng ngừa mí mắt rơi xuống. Nhưng mà giờ phút này này mí mắt, giống như là chuế có ngàn cân trọng vật giống nhau, cho dù hắn dùng hết toàn lực, cũng không có cách nào bảo trì trợn mắt trạng thái. Không vài giây công phu, hắn liền nhắm hai mắt lại, dựa vào phòng tắm bên cạnh cửa trên vách tường ngủ say qua đi, phát ra từng trận rất nhỏ tiếng ấy. Lý Tư Thần ở ngay lúc này, từ bể tắm chung đi ra, cũng không cần khăn lông, trực tiếp lấy kim cương sử thao tác sức gió, đem trên người thủy làm khô, ngay sau đó liền rút đi Diêm La ra người áo ngoài, ngược lại phủ thêm Vương Vũ Hiên tân họa Đỗ Trọng ra người áo ngoài, hoàn toàn biến thành Đỗ Trọng thân hình cùng bộ dáng. Đương nhiên, này còn không có kết thúc, hắn lại bái hạ Đỗ Trọng quần áo xuyên đến trên người mình. Tại đây một trong quá trình, Đỗ Trọng ngủ thực chết, mặc cho Lý Tư Thần như thế nào lan lộn, đều không có phản ứng. Này đó là thôi miên phù hiệu quả. Một khi chúng chiêu, không đến có tác dụng trong thời gian hạn định, là tuyệt đối sẽ không tỉnh. Đừng nói là có người bái quần áo, liền tính gặp được đồ dê sồn bạo cốc hoa, cũng là một chút phản ứng sẽ không có. Mặc sửa sang lại sau, Lý Tư Thần đối với một bên gương chiếu chiếu, ở xác định không có sơ hở sau, lại đem Diêm La ra người áo ngoài, cấp Đỗ Trọng phủ thêm, lúc này mới đẩy ra phòng tắm môn đi ra ngoài. Ngoài cửa đứng vài cái phó rong, nhìn thấy Lý Tư Thần ra tới, vội vàng hành lễ. Đương nhiên, ở bọn họ trong mắt, từ phòng tắm chung đi ra người, hoàn toàn chính là Đỗ Trọng. Hai ngày này, Lý Tư Thần vẫn luôn ở lặng lẽ quan sát Đỗ Trọng. Giờ phút này trang khởi Đỗ Trọng tới, lăng là đem hắn thần thái, ngựa khí bắt trước cái 8-9 phần, hơn nữa hoàn toàn nhất trí thân hình bên ngoài, đừng nói là này đàn phó rong, liền tính là Triệu Quy Chân, Liêu Tiết cùng Lương Cao phụ ba cái đại dược sư, cũng nhìn không ra sơ hở tới. Diêm dược sư muốn phao thuốc tắm loại bỏ mọi mệt, ta hiện tại đi dược phòng cho hắn lấy thuốc, các ngươi thủ tại chỗ này, không có được đến Diêm dược sư phân phó, ai cũng không được đi vào trong phòng tắm đi. Lý Tư Thần ở ném xuống như vậy một câu sau, cất bước liền hướng tới nhà cửa bên ngoài đi đến. Là canh giữ ở phòng tắm ngoài cửa phó rong nhóm, hướng về phía hắn bóng dáng, cùng kêu lên đáp. Thức mau, Lý Tư Thần liền thuận lợi ra nhà cửa, toàn bộ hành trình không có khiến cho bất luận cái gì một người hoài nghi. Đương nhiên, mọi người trong lòng hoang mang, vẫn là có một chút nhi. Tỷ như canh giữ ở phòng tắm ngoài cửa phó rong nhóm, liền ở ngay lúc này, tụ ở bên nhau nhỏ giọng nghị luận. Kỳ quái, như thế nào Đỗ quản gia tự mình đi lấy thuốc tài, mà không phải phân phó chúng ta đi đâu. Có lẽ là muốn lấy dược liệu chung, có nào đó tương đối hy hữu chân quý dược liệu, nếu làm ta. Đi, dược phòng không thấy được sẽ cho đi. Có cái này khả năng. Bất quá, Đỗ quản gia liền như vậy đi rồi, ai tới giám thị Diêm dược sư đâu. Hải, các ngươi biết cái gì? Diêm dược sư hiện tại, đã dùng Triệu Lão Ngũ Long Đan, còn sợ hắn có thể lăn lộn ra cái gì đa dạng tới. Hắn liền tính thật là tôn con khỉ, cũng phiên không được thiên. Hiện tại đối hắn, giám thị không giám thị, đều không sao cả. Này đó phó rong cũng không phải là cái gì người thường, trên cơ bản đều là trưởng sinh đạo bên ngoài thành viên, bởi vậy hoặc nhiều hoặc ít, đều biết được điểm nhi nội tình. Bọn họ ở dược lưu trung đương một đoạn thời gian hạ nhân sau, liền có tư cách trở thành chính thức thành viên. Hơn nữa ở dược lưu bên trong làm hạ nhân, có thể cùng dược sư thậm chí đại dược sư làm tốt quan hệ, nói không chừng ngày sau là có thể đủ chịu này đó dược sư ấn trạch, từ bọn họ nơi đó được đến các loại đan dược. Bởi vậy dù cho là hầu hạ người việc, bên ngoài các thành viên như cũng là xua như xua vịt. Ở này đó bên ngoài thành viên xem ra, dù sao ở dược lưu trùng, nhiều lắm cũng chính là làm cái 3-4 năm, liền có thể chuyển chính thức. Đến lúc đó, bọn họ giống nhau có thể đi ra ngoài tác vai tác phúc. Lại còn có bởi vậy kết giao dược sư, trở thành trường sinh đạo chính thức thành viên, có đạt được trường sinh bất tử bí mật tư cách, cớ sao mà không làm đâu. Giờ phút này, này đó phó rong hồn nhiên không biết, chính mình trong miệng thảo luận người kia, đã dùng Đỗ Trọng thân phận, nên ngang, từ bọn họ trước mặt rời đi. Ra nhà cửa sau, Lý Tư Thần thẳng đến dược tháp. Mà này dọc theo đường đi, hắn cũng không có đi ở lộ trung ương, mà là dán ở ven đường vách tường ở đi, tận lực đem thân thể của mình, giấu ở bóng ma bên trong. Lúc trước ở dược tháp thượng, quan sát toàn bộ dược lư trung tình huống thời điểm, Lý Tư Thần liền phát hiện, đứng ở dược tháp mặt trên, có thể đem dược lư tình huống thu hết đáy mắt. Muốn giấu giếm được dược tháp thượng ba cái đại dược sư giám thị, nhất định phải muốn đem chính mình, tận lực dán ở ven đường vách tường, giấu ở bóng ma bên trong mới được. Tuy rằng giờ phút này, Lý Tư Thần đã mượn dùng ra người áo ngoài, đem chính mình biến thành Đỗ Trọng bộ dáng, nhưng hắn như cũ yêu cầu tiểu tâm cẩn thận. Vạn nhất làm dược tháp mặt trên Triệu Quy Chân ba người nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ có phiền toái. Rốt cuộc Đỗ Trọng được đến nhiệm vụ, là một tấc cũng không rời giám thị Diêm La. Lúc này, bỏ xuống Diêm La một mình chạy ra, không chọc hoài nghi mới là lạ. Con hảo, lúc này mặt khác dược sư, đều đã về tới từng người nhà cửa chung nghỉ ngơi. Dược Lư trên đường, trừ bỏ Lý Tư Thần ngoại, không có người khác. Mà hắn kể sát vách tường hành tẩu phương thức, cũng phi thường dùng được, thẳng đi tới dược tháp phụ cận, cũng không có bị phát hiện. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1128, chuyển phát nhanh tin nhắn. Chí mạng ám. Sớm tại trên đường thời điểm, Lý Tư Thần cũng đã đem tin tức nội dung biên hảo, giờ phút này mới vừa đi đến dược tháp bên cạnh, hắn lập tức liền điểm đánh gửi đi kiện. Ở xác định tin tức phát ra sau, hắn ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội đem tin tức nội dung cắt bỏ, sau đó lại dùng đồng dạng phương pháp, dựa vào tường đi, phản hồi tới rồi nhà cửa chung. Đỗ quản gia đã trở lại. Nhìn thấy hắn trở về, phó dông nhóm vội vàng đón chào Vân An. Này đó trường sinh đạo bên ngoài thành viên, đặt ở dược lư bên ngoài, đều là danh chấn một phương, tắc ai tắc phúc quá người. Nhưng ở dược lư bên trong, bọn họ cần thiết muốn thu hồi ngày xưa uy phong, kẹp chặt cái đuôi làm người. Ân, đã trở lại. Lý Tư Thần gật gật đầu, học Đỗ Trọng làn điệu. Đỗ quản gia, ngươi không phải đi dược phòng lấy thuốc sao? Như thế nào có phó dông mắt sắc, phát hiện Lý Tư Thần cư nhiên là không tay trở về, không cấm có chút tò mò, mở miệng dò hỏi. Hải, đừng nói nữa. Lý Tư Thần đem tay ngăn, tức giận nói, Diêm dược sư muốn kia mấy vị dược, chúng ta dược phòng căn bản là không có. Cũng không biết, hắn là từ địa phương nào làm ra thuốc tắm phương thuốc, bên trong dược liệu, tất cả đều là hẻo lánh ít lưu ý đến cực điểm. Ta đều tại hoài nghi, hắn có phải hay không ở cố ý lăn lộn ta. Mấy cái phó rong cười gượng, không biết nên nói cái gì mới hảo. Đặc biệt là vừa vặn tốt kỳ vấn đề người kia, càng là hận chết chính mình, quả thực là cái hay không nói, nói cái dở, cấp chính mình tìm tội chịu. Lý Tư Thần cũng không có tiếp tục cái này đề tài, điểm đến tức ăn, hắn tin tưởng này mấy cái phó rong, nhìn thấy chính mình giờ phút này biểu hiện ra ngoài tức giận thái độ, về sau khẳng định sẽ không ở Đỗ Trọng trước mặt, nhắc lại nói việc này. Như thế, cũng liền đem cuối cùng thai hoàng ẩm, cấp bóc tát. Diêm dược sư còn thành thật đi. Lý Tư Thần nói sang chuyện khác hỏi. Thành thật đâu, một chút thanh âm cũng không có phát ra. Mấy cái phó rong vội trả lời. Ân, thành thật liên hảo. Lý Tư Thần gật gật đầu, trong lòng còn lại là ở vụng trộm nhạc, sao có thể không thành thật. Nha Đỗ Trọng còn ở vào bị thôi miên trạng thái đâu. Được rồi, ta đi vào đem chuyện này hồi báo cho hắn, ai, không thiếu được phải bị một đốn hơn mắng. Lý Tư Thần giả bộ một bộ thực khó chịu biểu tình, đẩy ra phòng tắm môn đi vào. Quả nhiên, ở trong phòng tắm mặt, khoác Diêm La ra người áo ngoài Đỗ Trọng, còn ngồi dưới đất ngủ say đâu. Khoe miệng chỗ treo. Cũng không biết là nước miếng đâu, vẫn là trong phòng tắm mặt hơi nước, chảy một chuỗi dài. Lý Tư Thần một bên đổi mới ra người áo ngoài, một bên phân sức hai giác tiến hành rồi hồi báo cùng trách cứ, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn là làm phòng tắm ngoài cửa người, có thể nghe thấy một chút ít. Cái này Diêm dược sư, thật đúng là không hảo hầu hạ. Khổ Đỗ quản gia A. Chúng ta nhưng đến quản hảo miệng, đừng ở Đỗ quản gia trước mặt để nói chuyện này. Hắn an huấn, lửa giận khẳng định đại, chúng ta nếu là đuôi mù, ở trước mặt hắn nhắc tới việc này, khẳng định sẽ bị hắn đem lửa giận phát tiết đến chúng ta trên người tới. Mấy cái phó rong nhỏ giọng nghị luận, đều lấy định rồi chủ ý, muốn cho chuyện này lạn ở trong bụng, ngàn vạn đừng đi tự tìm phiền toái. Trong phòng tắm mặt, Lý Tư Thần thực mau liền đổi trở về Diêm La bộ dáng, đem Đỗ Trọng ra người áo ngoài thu hào sau, lại điều khiển kim cương sử mặt trên ngự phong chú, đem quần áo cấp Đỗ Trọng mặc tốt, sau đó liền một lần nữa nhảy vào bể tắm, thoải mái dễ chịu phao nổi lên tắm tới. Cùng lúc đó, ở thành phố Ung Thành, Lâm Mộ Tuyết cùng Trình Cường cơ hồ là đồng thời thu được Lý Tư Thần gửi đi tin tức. Cũng ở trước tiên, tiến hành rồi an bài, làm những cái đó cầm tìm Long Khuê, ở Hoàng Hà ven bờ tiến hành thăm dò siêu tầm người, tập trung siêu tầm Tây Hải tỉnh nội Hoàng Hà đoạn. Hai người còn ở trước tiên tiến hành rồi liên hệ, đem Tây Hải tỉnh Hoàng Hà, chia làm hai cái bộ phận, một phương phụ trách một bộ phận, để có thể nhanh hơn siêu tầm tốc độ cùng tiến độ. Làm xong này một loạt an bài sau, hai người cũng không có cấp Lý Tư Thần về tin tức. Bởi vì bọn họ đều biết, Lý Tư Thần hiện tại là thân ở ổ cướp bên trong, như phi tất yếu. Vẫn là đừng cho hắn gửi tin tức gọi điện thoại, để tránh cấp Lý Tư Thần thêm phiền toái. Chúng ta liền tính không cho Lý Đại Sư hồi phục, hắn cũng biết, chúng ta khẳng định sẽ nghiêm khắc dựa theo hắn phân phó làm việc. Cho nên vẫn là đừng hồi phục, miễn cho hắn thêm phiền toái. Trình Cường nói. Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, đối Trình Cường này phiên lời nói thực tán đồng. Bất quá, nàng trong lòng, đối Lý Tư Thần tình huống, vẫn là tràn ngập lo lắng, cũng không biết Tư Thần ở dược lưu chung, tình huống đến tột cùng thế nào. Trình Cương an ủi nói, yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Hơn nữa Lý Đại Sư mời đến vị kia Mạnh Đại Sư cùng hắn các bằng hữu cũng chạy tới dược lư nơi Trung Nam Sơn liền tính thực sự có sự tình gì phát sinh, bọn họ cũng khẳng định có thể gặp dự hóa lành, hóa hiểm vi gì. Chúng ta hiện tại phải làm, chính là nắm chặt thời gian, tìm đến Lý đại sư lão sư tung tích, cùng với Từ Phúc bóng dáng. Người nói không sai. Lâm Mộ Tuyết thực tán đồng, chúng ta ở chuyện khác mặt trên, không có biện pháp cấp cho tư thần quá lớn trợ giúp, tại đây hai việc mặt trên, cần thiết đến toàn lực ứng phó, tranh thủ sớm ngày có tin tức, báo cấp tư thần. Đối với Lâm Mộ Tuyết cùng Trình Cường này phiên nói chuyện với nhau, Lý Tư Thần cũng không cảm kích. Hắn ở bể tắm chung, phao non nửa cái giờ sau, thôi miên phù hiệu lực cuối cùng qua đi, ngủ say chung Đỗ Trọng, ở đánh ngáp một cái sau, mở mắt. Gì? Ta như thế nào ngủ rồi? Đỗ Trọng xoa xoa đôi mắt, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, nhìn thấy Lý Tư Thần như cũ ở trong buồn tắm mặt phao tắm, lúc này mới trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, âm thầm nói, còn hảo, Diêm Dược Sư còn ở phao tắm, hẳn là không có phát sinh chuyện gì. Đỗ Trọng như thế nào cũng tưởng tượng không đến, liền ở vừa mới, Lý Tư Thần giả mạo hắn, ra nhà cửa đi truyền lại tin tức. Một đêm qua đi, ngày hôm sau sáng sớm, dược tháp bốn phía, liền mang lên một tôn tôn đan đỉnh cùng dược liệu. Ngày hôm qua ở dược tháp bốn phía luyện đan, lấy được không tồi hiệu quả. Vì thế hôm nay, ở Triệu Quy Chân, Liêu Tiết cùng Lương Cao Phụ ba người an bài hạ, luyện đan lại bị tập trung ở dược tháp bốn phía. Đơn giản ăn qua bữa sáng sau, Lý Tư Thần liền chuẩn bị muốn đi trước dược tháp, đi khai lò luyện đan. Tại đây chuyện mặt trên, hắn so khác dược sư, muốn tích cực đến nhiều. Bởi vì hắn biết, chính mình luyện đan dược càng nhiều, từ phúc ăn vào càng nhiều, chúng độc chịu tổn hại mới có thể càng sâu. Chính mình ẩn nút ở dược lưu chung, sớm muộn gì sẽ bại lộ. Bởi vậy, cần thiết đến nắm chặt thời gian, nhiều ra điểm nhi độc đan, làm từ phúc ăn nhiều một ít mới được. Lâm muốn ra cửa thời điểm, Lý Tư Thần di động đống nhiên vang lên. Một cái tin nhắn xuất hiện ở trên màn hình di động, nội dung rất đơn giản, cũng chỉ có một câu, ngươi chuyển phát nhanh đã phóng tới bảo vệ cửa chỗ, thỉnh kịp thời ký nhận. Mạnh thúc bọn họ tới rồi. Nhìn đến này tin nhắn, Lý Tư Thần lập tức liền biết được nó chân chính hàng nghĩa. Cùng lúc đó, phụ trách nghe lén Lý Tư Thần di động tín hiệu kỹ thuật nhân viên, cũng ở trước tiên, lấy ra tới rồi này tin nhắn nội dung. Mấy cái kỹ thuật nhân viên đang xem qua đi, nhỏ giọng nghị luận nói. Muốn hội báo cấp 3 vị đại dược sư sao? Chỉ là một cái chuyển phát nhanh tin nhắn mà thôi, không có gì ghê gớm, hội báo đi lên, nếu hội báo đi lên, chỉ sợ đại dược sư sẽ mang chúng ta đại kinh tiểu quái a. Một cái người phụ trách, ở suy xét một lát sau nói, vẫn là cẩn thận điểm hảo, lão lục, người cha gửi đi tin nhắn dãy số, có phải hay không chuyển phát nhanh công ty? Là, bị gọi tiểu lục người, lập tức ở trước máy tính mặt một trận thao tác. Không trong chốc lát, hắn ngẩng đầu lên, trả lời nói, ta tra qua, thật là chuyển phát nhanh công ty dãy số. Nếu xác định là chuyển phát nhanh tin nhắn, vậy đừng đăng báo. Người phụ trách nghĩ nghĩ, nói, loại này không có tác dụng gì tin nhắn, hội báo đi lên cũng vô dụng, chỉ biết rước lấy răng dạy. Mấy cái kỹ thuật nhân viên đồng thời gật đầu. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, này nhìn như bình thường chuyển phát nhanh tin tức chung, kỳ thật cất giấu có khác hàm nghĩa. Xem nhẹ cái này hàm nghĩa, đối với dược lư tới nói, là chí mạng sai lầm. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1129. Tin tức xấu. Ngày này luyện đan, đồng dạng tiến hành thật sự thuận lợi. Tuy rằng dược lư phong thủy đại trận, đã từ mọi người nhặt xài, lò đế thêm tân biến thành hỏa long gia huyên, lửa cháy đốt thế. Nhưng kia hỏa long, tạm thời còn bị Lý Tư Thần cấp khóa ở long huyệt bên trong không có thả ra, bởi vậy đối với dược lư tới nói, không những sẽ không có cái gì tác dụng phụ, ngược lại còn tăng lớn hỏa lực dương tính, làm luyện đan xác suất thành công cùng ưu phẩm suất, so mọi người nhặt xài, lò đế thêm tân phong thủy đại trận, còn muốn cao hơn vài phần. Cũng bởi vì này, Triệu Quy Chân ba người đối với Lý Tư Thần là càng thêm tín nhiệm. Tại đây thiên luyện đan kết thúc, đem đan dược thu nạp lên giao cùng Lâm Hộ Pháp, làm hắn phái người suốt đêm đưa đi cấp thánh nhân dùng sau, Triệu Quy Chân ba người còn riêng đi tới Lý Tư Thần trước mặt, tiến hành rồi một phen khích lệ. Dù sao nói tốt hơn lời nói lại không cần tiền, Triệu Quy Chân ba người tự nhiên sẽ không buồn xịn. Lý Tư Thần thừa dịp bọn họ cảm xúc tương đối tốt thời cơ, đống nhiên mở miệng, nhìn như liền lơ đãng hỏi ra một câu, ba vị đại dược sư thánh nhân hắn đến tột cùng là ở địa phương nào dưỡng thương a? Thánh nhân ở Lương Cao Phụ thuận miệng liền phải trả lời. Nhưng mà hắn nói, vừa mới nổi lên cái đầu, đã bị Liêu Tiết cấp đánh gãy. Liêu Tiết mày một trọn, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lý Tư Thần, chất vấn nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Triệu Quy Chân tuy rằng không nói gì, cũng đầu tới xem ký ánh mắt, Lương Cao Phụ thẳng đến lúc này, mới vừa rồi phản ứng lại đây chính mình hơi kém nói lỡ miệng, sắc mặt nháy mắt hắt trầm xuống dưới. Này ba cái lao đông tây, cảnh giác tâm cũng quá cao. Lý Tư Thần ở trong lòng thầm mắng, mặt ngoài lại làm bộ không có nhìn thấy ba người sắc mặt biến hóa, giải thích nói, ta chỉ là ở buồn bực, thánh nhân vì cái gì không đến chúng ta dược lư tới chữa thương. Chúng ta dược lư, cũng coi như là khối phong thủy bảo địa, đối hắn thương thế khôi phục, khẳng định là rất có ích lợi. Hơn nữa thánh nhân tới nói, cũng có thể đủ kịp thời dùng đến chúng ta luyện ra đan dược không phải. Ba cái đại dược sư như mày, lẫn nhau gian dùng ánh mắt giao lưu một chút sau, từ Triệu Quy Chân mở miệng nói, ngươi thật là như vậy tưởng. Không có khác ý đồ. Ta chính là như vậy tưởng a. Lý Tư Thần vẻ mặt mờ mịt mà nói, còn có thể có cái gì khác ý đồ. Ba cái đại dược sư nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là bị hắn tinh vi kỹ thuật diễn cấp giấu giếm qua đi. Vì hắn thật sự chỉ là thuận miệng vừa hỏi, sắc mặt hơi hơi đẹp chút. Về thánh nhân sự tình, ngươi về sau vẫn là thiếu hỏi thăm hảo. Triệu Quy Chân ở hừ lạnh một tiếng sau, phân phó nói. Là Lý Tư Thần gật đầu đáp ứng, giả bộ một bộ ủy khuất bộ dáng. Nhìn thấy hắn này biểu tình, Triệu Quy Chân cũng cảm thấy có chút băn khoăn, giải thích nói, chúng ta đây là ở vì ngươi hảo, hiện tại hết thể về thánh nhân sự tình, đều là cơ mật. Ngươi ở chúng ta ba người trước mặt hỏi thăm chuyện này cũng liền thôi, dược sư ở mặt khác hộ pháp, trưởng lão trước mặt hỏi thăm tin tức này, chính là không bị lập tức xử lý, cũng sẽ đem ngươi nhốt đánh vào thiên lao trung giam giữ lên, nghiêm hình khảo vấn. Nguyên lai là như thế này, đa tạ ba vị đại dược sư nhắc nhở. Lý Tư Thần vội giả bộ một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Thấy không khí như cũ có chút xấu hổ, Lương Cao Phụ cười nói, Diêm dược sư, ngươi cũng đừng quá khẩn trương, về sau nhớ rõ đừng hỏi thăm thánh nhân sự tình là đến nơi. Đến nỗi ngươi vừa rồi lo lắng, đều là dư thừa. Thánh nhân chữa thương nơi đó, phong thủy so chúng ta dược lứ hảo ra vài lần có thừa. Hơn nữa thánh nhân tình huống hiện tại, cũng không thích hợp đổi chỗ ngồi. Lý Tư Thần mày hơi hơi một trọn, từ phúc tình huống không thích hợp đổi chỗ ngồi, là có phải hay không thuyết minh, hắn thương thế so với chính mình phía trước đoán rằng, còn muốn nghiêm trọng đâu. Triệu Quy Chân cùng Liêu Tiết, cũng đã nhận ra Lương Cao Phụ trong lời nói để lộ ra tin tức có chút nhiều, một cái mở miệng đánh gậy hắn nói, một cái duỗi tay túm túm hắn. Lương Cao Phụ phục hồi tinh thần lại, vội ngậm miệng lại, không hề hé răng. Lý Tư Thần cũng không có lại truy vấn, hắn biết rõ, chính mình hôm nay hỏi sự tình đã có chút nhiều, chọc Triệu Quy Chân ba người hoài nghi. Nếu là lại tiếp tục hỏi đi xuống, thế nào cũng phải xảy ra chuyện không thể. Vì thế hắn thực thông minh, nói sang chuyện khác, liêu nổi lên khác nội dung. Tại đây lúc sau 2-3 thiên lý, Lý Tư Thần mỗi ngày công tác đều là luyện đan. Mà ở luyện đan rất nhiều, hắn cũng sẽ tìm đủ loại cơ hội, cùng dược lư bên trong mặt khác dược sư nói chuyện thiếm. Trong giọng nói, luôn là sẽ ở người khác không chú ý thời điểm, nhắc tới cùng Từ Phúc có quan hệ đề tài tới. Đáng tiếc, này đó dược sư đối với Từ Phúc tình huống hiện tại, cũng không phải quá hiểu biết. Lý Tư Thần cũng không có thể, từ bọn họ trong miệng nghe được quá nhiều hữu dụng tin tức. Chỉ trước mắt, Lý Tư Thần đi vào dược lư chung, đã 5 ngày. Hôm nay luyện xong đan, trở lại nhà cửa chung, Lý Tư Thần đang chuẩn bị muốn rửa mặt nghỉ ngơi, di động đống nhiên vang lên. Ai đánh tới điện thoại? Lý Tư Thần nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Lâm Mộ Tuyết, Mạnh Thúc bọn họ, được đến chính mình trước đó phân phó, là tuyệt đối sẽ không cho hắn gọi điện thoại tới. Dược Lâm Sơn Trang Khổng Mạnh, Khổng Lâm đám người, Lý Tư Thần phía trước cũng dặn dò quá bọn họ, có phát hiện liên hệ Lâm Mộ Tuyết, quả quyết không có khả năng tùy tiện cho hắn gọi điện thoại tới. Hoang mang chung, Lý Tư Thần lấy ra di động, nhìn liếc mắt một cái điện báo biểu hiện mặt trên tên, trong lòng đỗng nhiên là lộ bột một thanh âm vang lên, dâng lên một tia bất an cảm tới. Di động mặt trên biểu hiện điện báo người danh, liền hai chữ, Trương Sa. Cái này Trương Sa, không phải người khác, đúng là phía trước Lý Tư Thần ở trường sinh đạo thuộc trung phân bộ khi, gặp được hai cái trước đài nhân viên công tác chi nhất. Lúc ấy, Lý Tư Thần hỗ trợ cầu tình, từ Trương Hiến Trung thuộc hạ đem Trương Sa cùng Mã Hoài cứu xuống dưới, làm cho bọn họ miễn tao trách phạt. Mà hai người kia, đối với Lý Tư Thần cũng là cảm động đến rơi nước mắt. Bất quá, này Trương Sa hẳn là rất rõ ràng, chính mình hiện tại là ở dược lư bên trong, không thể dễ dàng cùng ngoại giới tiến hành liên lạc, nhưng hắn vẫn là đánh tới điện thoại, con này liền chỉ có thể thuyết minh, hắn là có một kiện phi thường quan trọng sự tình, muốn nói cho chính mình. Nghĩ đến đây, Lý Tư Thần cũng không rảnh lo nhà cửa bị tín hiệu giám thị. Dù sao điện thoại đã đánh tới, liền tính hắn không tiếp, những cái đó kỹ thuật nhân viên cũng sẽ điều tra ra điện dây số, vạn nhất lại đánh qua đi dò hỏi một chút, kia chính mình chỉ sợ liền Trương Sa muốn nói gì sự tình, cũng chưa biện pháp biết được. Vì thế, Lý Tư Thần không chút do dự ấn hạ tiếp nghe kiện, ra vẻ bình tĩnh, cười ha hả nói, uy, Trương Sa, như thế nào nghĩ đến cho ta gọi điện thoại a? Diêm dược sư, ta có sự tình muốn nói cho ngươi. Trương Sa không có cùng Lý Tư Thần khách sáo, thẳng đến chủ đề. Mà này, chính hợp Lý Tư Thần ý, hắn vội vàng hỏi, là sự tình gì, thế nhưng làm ngươi như thế khẩn trương. Trương Sa đệ thấp thanh âm nói, Diêm dược sư, ngươi còn nhớ rõ cổn sát tăng nguyên sao? Không sai, chính là cái kia nơi trốn cùng ngươi đối nghịch người nước ngoài. Ngày đó ở ngươi đi rồi, hắn nói có thể làm ra cái gì bảo bối bạch mẫu đơn, liền bị Trương hộ pháp cấp thả chạy. Hôm nay hắn lén lút chạy trở về, không có làm ra bạch mẫu đơn, nhưng không biết sao lại thế này, ngược lại còn bị Trương hộ pháp cấp trọng dụng. Ta xem hắn vẻ mặt đắc ý, liền cân nhắc, hắn có phải hay không tính toán phải đối ngươi bất lợi, vì thế trộm chạy tới, cho ngươi gọi điện thoại người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1130, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Bạch mẫu đơn. Lý Tư Thần vừa nghe đến cái này từ, liền ám đạo không ổn, đồng thời bay nhanh ở trong lòng, suy đoán ra toàn bộ sự kiện trải qua. Cổn Sát Nguyên cái kia người nước ngoài khẳng định là cùng Diêm La giống nhau, nghe được Dược Lâm Sơn trang trung có một bức cất giấu bạch mẫu đơn phân thân mẫu đơn đồ, liền muốn đem này bức họa lộng tới tay, hiến cho Trương Hiến Trung cùng Cao Đàm Thịnh để lập công chủ tội. Lấy Cổn Sát Nguyên năng lực, đi Dược Lâm Sơn trang sau, không khó hỏi tham gia nơi đó ở không lâu phía trước đã từng chết quá một người. Lại một điều tra, liền có thể phát hiện, người chết không phải người khác, đúng là hắn lao đối đầu Diêm La. Thực hiện nhiên, Cổn Sát Nguyên là đem tin tức này hội báo cho Cao Đàm Thịnh cùng Trương Hiến Trung. Bằng không, này hai cái lao cương thi cũng sẽ không như thế khẩn trương cùng cấp bách. Điện thoại kia đầu, Trương Sa ở đem chính mình biết được tình huống, hướng Lý Tư Thần giảng thuật một lần sau, lại nói, Diêm Dược Sư, bọn họ ở kêu ta phải hãy đi trước ngay sau đó, hắn như là nhìn thấy gì đại trường hợp, thất thanh kinh hô, ta thiên, này tình huống như thế nào a? Phân bộ bên trong người toàn bộ xuất động, lại còn có hạng nặng võ trang. Đây là muốn đi theo ai liều mạng sao? Trương Sa thanh âm đến đây kết thúc, hắn cắt đứt điện thoại. Lý Tư Thần biểu tình, biến vô cùng ngưng trọng. Không cần đoán cũng biết, Trường Sinh Đạo thuộc trung phân bộ toàn thể xuất động, khẳng định là tới Dược Lư bên này, bắt giữ chính mình. Nói không chừng, Cao Đàm Thịnh cùng Triệu Quy Chân đám người, hiện tại đều đã phát giác bị lừa gạt. Đáng tiếc à, ta vốn đang muốn ở Dược Lư bên trong nhiều đãi mấy ngày, nhiều luyện chút độc đan cấp từ phúc ăn, liền tính không thể đủ đem hắn cấp độc chết, cũng muốn đem hắn đại đại thương tổn một phen. Tùy tiện nghĩ cách, ở Dược Lư bên trong nhiều hỏi thăm chút về Từ Phúc tình huống. Hiện tại đã xảy ra như vậy một cái ngoài ý muốn, cũng chỉ có thể là từ bỏ. Lý Tư Thần thở dài một hơi, tâm tình vô cùng tiếc nuối. Hắn cũng không có bởi vì chính mình thân phận bại lộ, liền kinh hoàng thất thố. Hắn ở bước vào Dược Lư ngày đầu tiên, liền liệu đến sẽ có như vậy một ngày, bắt đầu âm thầm bố cục. Chỉ là, hắn nguyên bản cho rằng, Diêm La tin người chết, tốt xấu cũng có thể đủ giấu thượng một hai tháng. Lại không có nghĩ đến, Cổn Sát Nguyên cư nhiên cũng theo dõi Dược Lâm Sơn Trang, do đó làm cho hắn trước tiên bại lộ thân phận. Hiện giờ, duy nhất đáng được ăn mừng là Hỏa Long Gia Huyên, lửa cháy đốt thế phong thủy đại trận đã thành hình, liền tính Trường Sinh Đạo người phát giác vấn đề, muốn tiến hành cải biến cũng không còn kịp rồi. Ở Lý Tư Thần nhận được Trương Sa điện thoại cùng thời gian, Triệu Quy Chân cũng nhận được Cao Đàm Thịnh đánh tới điện thoại. "Uy, lão Cao, như thế nào cho ta gọi điện thoại?" Triệu Quy Chân vừa mới tiếp khởi điện thoại thời điểm, tâm tình vẫn là rất không tồi. Mấy ngày nay, Dược Lư bên trong luyện đan sát xuất thành công, ưu phẩm xuất đều tương đương cao, mỗi ngày đều có thể đủ cấp từ phúc đưa đi một số lớn chữa thương đan dược, hắn cảm giác chính mình công tích đang ở là tả hướng lên trên tiêu. Cao Đàm Thịnh tâm tình đã có thể không thế nào hảo. Đang nghe nói Diêm La tin người chết sau, bọn họ lập tức phái người, nghĩ cách đem Diêm La thi thể từ nhà tang lễ ướp lạnh quẩy bên trong cấp lộng ra tới. Ở xác định thi thể này chính là Diêm La bản nhân sau, Cao Đàm Thịnh mới vừa rồi tin tưởng, sống hơn 1.000 năm chính mình, thật là mắc mưu bị lừa. Bởi vậy, hắn lúc này nói chuyện ngữ khí, đã có thể tương đương ấm lãnh. Bởi vì kia lời nói, đều là từ hắn kẽ răng bên trong bài trừ tới, lão Triệu, cái kia gọi là Diêm La gia hỏa, còn ở các ngươi Dược Lư bên trong đi. Ở A. Nhắc tới khởi Diêm La, Triệu Quy Chân trong lòng đắc ý kính liền càng cường, thế cho nên không có nhận thấy được Cao Đàm Thịnh quái dị ngữ khí, cười ha hả nói, lão Cao, ta thật muốn cảm tạ ngươi, đem Diêm La đưa đến Dược Lư bên trong tới, hắn chính là giúp chúng ta đại ân đâu. Cảm tạ ta. Ta chỉ cầu ngươi đừng mắng ta là được. Cao Đàm Thịnh trả lời nói. Triệu Quy Chân ngạc nhiên sửng sốt, ta vì cái gì phải mắng ngươi? Lão Cao, ngươi lời này nói, có chút cổ quái a. Nói tới đây, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, biểu tình lập tức biến nghiêm túc, hỏi, như thế nào, có phải hay không tra ra cái này Diêm La, có cái gì vấn đề? Không sai. Cao Đàm Thịnh đem phía chính mình phát hiện, giảng thuật ra tới. Sau khi nghe xong, Triệu Quy Chân bị thật sâu chấn kinh rồi, ý của ngươi là, Diêm La sớm đã chết, hiện tại cái này Diêm La, là người khác giả mạo. Này cũng quá thái quá đi. Thế nhưng giả mạo tới rồi giống như lúc nông nỗi, thật sự làm người khó mà tin được. Cao Đàm Thịnh cười khổ mà nói, chúng ta cũng cảm thấy khó có thể tin, nhưng đây là sự thật. Lão Triệu, ngươi nghe, lập tức đem cái kia giả mạo Diêm La ra hỏa, cấp khống chế lên. Ta hiện tại, đã mang theo thuộc trung phân bộ người chạy đến. Nếu không bao lâu, liền có thể đến Dược Lư. Chờ chúng ta tới rồi sau, lại cùng nhau thẩm vấn gia hỏa này, xem hắn đến tột cùng là ai, trà trộn vào đến Dược Lư bên trong tới, là có cái gì mục đích. Triệu Quy Chân bỗng nhiên nở nụ cười, nói, Lão Cao à, kỳ thật ngươi cũng không cần như vậy khẩn trương, liền tính giả mạo Diêm La tên kia, là đại náo thiên cung tôn con khỉ, hiện giờ, cũng là bị ta cấp đẻ ở ngũ hành sơn hạ. Cao Đàm Thịnh sửng sốt một chút sau, vội vàng hỏi, lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, ngươi đã trước tiên đã nhận ra hắn không thích hợp, đem hắn cấp giam giữ lên? Triệu Quy Chân ngữ khí đắc ý nói, giam giữ nhưng thật ra không có, bất quá ta cho hắn dùng ngũ long đan. Lão Cao, ngươi là gặp qua ta luyện ra ngũ long đan. Kia uy lực, cũng không phải là ta khoác lác. Đáng tiếc, hắn rào rạt đắc ý, cũng không có liên tục lâu lắm. Cao Đàm Thịnh không chút khách khí đánh gậy hắn nói, Lão Triệu, ta khuyên ngươi đối ngũ long đan đừng ôm quá lớn hy vọng. Cái này giả mạo Diêm La ra hỏa, tuyệt đối không đơn giản. Nói không chừng, hắn đã sớm đã hóa giải rất ngươi ngũ long đan. Ngươi đừng không tin ta nói cho ngươi đi, tại đây phía trước, ta đem chính mình kia xuyến Phật Châu cho hắn, để có thể giám thị hắn nhất cử nhất động. Nhưng là ở quá khứ mấy ngày nay, Phật Châu chuyển quay lại tới tin tức, biểu hiện tên kia nhất cử nhất động, đều là phi thường bình thường, không có bất luận vấn đề gì. Nếu nói, tên kia thật là Diêm La nói, tình huống như vậy còn tính bình thường. Nhưng hắn một cái giả mạo Diêm La người, lời nói cử chỉ, lại nơi trốn bình thường cùng Diêm La giống nhau, không có nửa điểm nhi dị thường. Nay chỉ có thể thuyết minh, hắn là dùng nào đó đặc thù phương pháp, giấu giếm được ta Phật Châu theo dõi. Ta kia Phật Châu, chính là trải qua ngàn năm tẩm bổ bà bối, liền nó đều bị giấu giếm được, người kia ngũ long đan độc tính bị hóa giải, cũng không kỳ quái. Càng đừng quên, người này, vẫn là một cái tinh thông đan đạo người đâu. Triệu Quy Chân sắc mặt, biến khó coi cũng ngưng trọng lên. Hắn cảm thấy, mặc kệ ngũ long đan độc tính có hay không bị hóa giải, đều tốt nhất là cẩn thận chút tương đối hảo. Ta đây hiện tại liền phái người, đi đem hắn cấp bắt lại. Triệu Quy Chân đột nhiên một chút đứng lên, liền phải tiến hành an bài. Trước đừng rút dây động rừng, miễn cho hắn đua cái cá chết lưới rách. Cao Đàm Thịnh vội vàng gọi lại hắn, chờ chúng ta tới sau, lại bắt người cũng không muộn. Hiện tại ngươi phải làm, chính là ổn định hắn, đừng làm cho hắn chạy. Hảo. Triệu Quy Chân suy xét một chút, đáp ứng rồi Cao Đàm Thịnh đề nghị. Rốt cuộc Dược Lư bên trong dược sư, tuy rằng tinh thông luyện đan, lại không am hiểu ẩu đả chi thuật, liền tính đem Lâm Hộ Pháp bọn họ gọi tới, cũng khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Vẫn là chờ Cao Đàm Thịnh đám người tới rồi sau, lại đến xử lý chuyện này cũng không muộn. Cắt đứt điện thoại sau, Triệu Quy Chân đem này một tình huống truyền đạt cho Liễu Tiết cùng Lương Cao Phụ, đồng thời còn bí mật phái người đi bên ngoài đạo quan, đem phụ trách bảo hộ Dược Lư Lâm Hộ Pháp đám người cùng nhau cấp mời vào Dược Lư. Một hồi nhằm vào Lý Tư Thần bắt giết, lặng yên bắt đầu bố cục. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, Lý Tư Thần kỳ thật sớm liền đã bố hảo kết thúc. Tình cảnh này, thật sự là bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1131, báo táp tiến đến đêm trước. Lâm Hộ Pháp ở trong điện thoại mặt, nghe Triệu Quy Chân đơn giản đem sự tình giảng thuật một chút sau, tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới. Hắn biết rõ Dược Lư cái này địa phương, đối với trường sinh đạo tới giảng, là có bao nhiêu quan trọng. Đặc biệt là hiện tại thánh nhân bị thương, chính yêu cầu Dược Lư toàn lực duy trì. Nếu lúc này, có không có hảo ý giả lẹn vào Dược Lư làm phá hư, kia vấn đề đã có thể nghiêm trọng. Một khi xử lý không lo, hắn cái này phụ trách Dược Lư an toàn người, dù cho không bị thánh nhân cấp bóp nát thành tra, cũng thế nào cũng phải bị xẻo rớt một tầng ra không thể. Lâm Hộ Pháp một lát cũng không có chậm trễ, lập tức mang lên đạo quan bên trong người buôn vào Dược Lư. Những người này bên ngoài thượng là đạo sĩ, nhưng thực tế thượng, lại là trường sinh đạo phái hướng nơi này, phụ trách Dược Lư an toàn người thủ vệ. Hách Mộng Chuẩn cùng Thẩm Phương hai người, cũng tại đây chi đội ngũ bên trong. Đương Lâm Hộ Pháp chạy tới Dược trong tháp khi, Triệu Quy Chân đang ở cùng Liêu Tiết, Lương Cao Phụ hai người thương lượng đối sách. Thấy hắn tới, vội lôi kéo hắn đi tới Dược tháp cửa sổ bên, chỉ vào phía dưới Dược Lư, vội vàng nói, Lâm Hộ Pháp, ngươi chạy nhanh cấp nhìn xem, cái này mọi người nhặt xài, lò đế thêm tân phong thủy đại trận có hay không vấn đề. Từ biết được Diêm La không phải bản nhân, mà là giả mạo sau, Triệu Quy Chân cùng Liêu Tiết, Lương Cao Phụ ba người, liền ở lo lắng, Dược Lư bên trong gần đây bố trí cái này phong thủy đại trận, có thể hay không có cái gì vấn đề. Hảo, ta nhìn xem. Lâm Hộ Pháp gật đầu đáp, từ tùy thân túi sách chung, móc ra phong thủy la bàn, trừ bỏ ở Dược tháp mặt trên nhìn xuống quan sát ngoại, còn chạy tới Dược tháp phía dưới bốn cái đan đỉnh chỗ, cẩn thận thăm dò một phen. Lan lộn một hồi lâu sau, mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, ba vị đại dược sư, các ngươi yên tâm đi, Dược Lư bên trong cái này phong thủy đại trận không có vấn đề. Lý Tư Thần đối với phong thủy đại trận cải biến, phi thường rất nhỏ. Lâm Hộ Pháp dù cho là ở phong thủy trong lĩnh vực tẩm dâm mấy trăm năm, như cũ không có thể nhìn ra Lý Tư Thần động tay chân. Huống chi, hỏa long gia huyên, lửa cháy đốt thế này một phong thủy đại trận, cùng mọi người nhặt xài, lò đế thêm tân bản thân liền phi thường tương tự. Hai người đều là hỏa hệ phong thủy đại trận, khác nhau ở chỗ trước một cái phong thủy đại trận chung, có cùng bạo hỏa long chi khí tồn tại. Nếu là ở địa phương khác, có lẽ Lâm Hộ Pháp có thể phát giác này một không cùng. Nhưng ở chỗ này, lại không có khả năng. Bởi vì dược lư phía dưới, có long mạch chi khí tồn tại, đem cái kia cuồng bạo hỏa long cấp hoàn mỹ che lấp lên. Xác định không có vấn đề. Liêu Tiết sắc mặt âm trầm truy vấn nói. Xác định. Lâm Hộ Pháp gật gật đầu, chợt lại nói, ít nhất, ta là không có nhìn ra cái này phong thủy đại trận có cái gì vấn đề. Các ngươi nếu là không tin ta nói, có thể chờ cao trưởng lão đám người tới sau, lại thỉnh bọn họ đối này một phong thủy đại trận tiến hành thăm dò. Đối với Lâm Hộ Pháp ở Kham Dư mặt trên bản lĩnh, chúng ta vẫn là tương đương tín nhiệm. Nếu ngươi nói không thành vấn đề, vậy hơn phân nửa không có gì vấn đề. Triệu Quy Chân nói này phiên lời nói thời điểm, rõ ràng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy ngày nay, mọi người nhặt xài, lò đế thêm tân phong thủy đại trận, đối với dược lư trợ giúp là rõ như ban ngày. Nếu không phải có cái này phong thủy đại trận, dược lư còn phải giống ngày xưa như vậy, luyện đan xác suất thành công đại ngã, liền tính là 1-2 tháng, cũng không thấy đến có thể luyện ra mấy ngày nay liền luyện ra tới đan dược. Bởi vậy, không đến vạn bất đắc dĩ, không đến xác định phong thủy đại trận xác thật có vấn đề, Triệu Quy Chân là luyến tiếc, đem này một phong thủy đại trận cấp phá hư. Đương nhiên, bọn họ kỳ thật cũng không biết, ở phong thủy đại trận bị cải biến thành hỏa long gia huyên, lửa cháy đốt thế kia một khắc khởi, cái này phong thủy đại trận cũng đã cùng dưới nền đất long mạch chi khí, hoàn mỹ dung hợp tới rồi cùng nhau. Liên tính bọn họ đem bố trí phong thủy đại trận đan đỉnh, cơ kỳ từ từ đổ vật phá hư, cũng hủy không được cái này phong thủy đại trận. Lương Cao Phụ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, nhìn dáng vẻ, cái này giả mạo Diêm La gia hỏa, hơn phân nửa là biết được chúng ta dược lư, có tinh thông phong thủy Kham Dư người, vì thủ tín chúng ta, cũng không có ở cái này phong thủy đại trận mặt trên động tay chân. Con hảo, có cái này phong thủy đại trận ở, chúng ta ít nhất cũng có thể đủ lập công chỗ tội. Liêu Tiết cao mày, vòng quanh trước mặt này tôn đan đỉnh đi rồi một vòng. Hán tổng cảm giác, dưới chân đạp cái này phong thủy đại trận, mang cho chính mình một loại tương đương nguy hiểm cảm giác. Đáng tiếc hắn rốt cuộc chỉ là tinh thông luyện đan thuật, mà không hiểu đến phong thủy Kham Dư. Liên tính cảm thấy này phong thủy đại trận có vấn đề, cũng nói không nên lời vấn đề ở đâu. Cuối cùng chỉ có thể là đem này một hoài nghi, đè ở đáy lòng, lắc lắc đầu, tự mình an ủi nói, có lẽ thật là ta quá khẩn trương, liền Lâm Hộ Pháp đều nói không có việc gì, này phong thủy đại trận khẳng định không có việc gì. Giả mạo Diêm La cái kia, ở phong thủy Kham Dư mặt trên lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng giấu đến quá Lâm Hộ Pháp đi. Liền ở ngay lúc này, phụ trách nghe lén Lý Tư Thần điện thoại tín hiệu kỹ thuật nhân viên, bước nhanh chạy vội tới, thở hổn hển hướng bọn họ hội báo nói, ba vị đại dược sư, vừa rồi chúng ta nghe lén đến, có người cấp Diêm dược sư gọi điện thoại. Tin tức này, làm Triệu Quy Chân ba người cùng Lâm Hộ Pháp, sắc mặt động tác nhất trí biến đổi. Là ai đánh điện thoại? Nội dung là cái gì? Triệu Quy Chân vội hỏi nói. Là chúng ta Trường Sinh Đạo thuộc trung phân bộ, một cái gọi là Trường Sa người kỹ thuật nhân viên đem vừa mới nghe lén đến điện thoại nội dung, hướng ba vị đại dược sư cùng Lâm Hộ Pháp thuật lại một lần. Sau khi nghe xong, ba cái đại dược sư cùng Lâm Hộ Pháp đều giận không thể ác. Cái này gọi là Trường Sa gia hỏa, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ ở ngay lúc này gọi điện thoại? Lương Cao Phụ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu Trường Sa ở trước mặt hắn, chỉ sợ hắn 89 phần 10 sẽ nhào lên đi, cắn hạ đối phương hai lượng thì tới. Liêu Tiết cũng là vẻ mặt sát khí cùng lửa giận, thông đồng với địch hành vi. Này quả thực là thông đồng với địch hành vi. Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Vốn dĩ, chúng ta có thể xuất kỳ bất ý hiện tại hảo, giả mạo Diêm La tên kia, khẳng định đoán được chính mình thân phận đã bại lộ một chuyện. Lập tức thông chi cao trưởng lão, làm hắn đem Trường Sa cấp khấu lên nghiêm trị. Không. Giết chết. Ngay tại chỗ giết chết. Lâm Hộ Pháp nói, thật sự liền từ túi áo bên trong nhảy ra di động, cấp cao Đàm Thịnh đánh đi điện thoại. Triệu Quy Chân vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng thực tức giận, nhưng hắn không bao lâu, liền ổn hạ chính mình tâm thần, trầm giọng nói, được rồi, trước đừng động xử lý như thế nào Trường Sa. Hiện tại việc cấp bách, là muốn như thế nào đối phó cái kia giả mạo Diêm La người. Nếu hiện tại, đã rút dây động rừng, không bằng chúng ta liền mạnh mẽ vọt vào đi, đem hắn cấp bắt. Liêu Tiết nghiến răng nghiến lợi nói, không ổn. Lâm Hộ Pháp lúc này đã đánh xong điện thoại, lắc đầu nói, lấy chúng ta hiện tại nhân thủ, bắt giả mạo Diêm La ra hỏa, tuy rằng không có vấn đề, nhưng ai cũng không biết, hắn có hay không cất giấu cái gì sau chiêu. Vạn nhất ở cường công thời điểm, hắn phát ngoan, muốn cùng chúng ta đua cái cá chết lưới rách, chỉ sợ cũng là sẽ tạo thành nhất định thương vong. Theo ta thấy, vẫn là chờ cao trưởng lão bọn họ tới sau, từ bọn họ người đi xung phong. Rốt cuộc chuyện này, là bọn họ gây ra, lý nên từ bọn họ đi giải quyết. Chúng ta hiện tại phải làm, chính là ổn định cái này giả mạo Diêm La người, đồng thời lặng lẽ ở dược lư bên trong bố cục thiết điểm, phòng ngừa hắn đào tẩu người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ hép. Chương 1132, nên thu võng. Lâm Pháp đề nghị, lập tức được đến 3 vị đại dược sư nhất trí tán đồng. Chính cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo, có thể để cho người khác đi xung phong chính mình theo ở phía sau chiếm tiện nghi, cần gì phải chính mình xông lên đi liều sống liều chết đâu. Lập tức, Triệu Quy Chân liền nói, hôm nay đang ăn dược, khẳng định là vô pháp luyện. Vạn nhất ở luyện đan thời điểm, giả mạo Diêm La gia hỏa kia bỗng nhiên làm khó dễ, còn không được xúc phạm tới ta dược lư bên trong dược sư a. Như vậy hảo, liền lấy mấy ngày nay đột kích luyện đan quá mức vất vả vì tử, phóng một ngày giả, làm dược sư nhóm đều ở chính mình nhà cửa bên trong nghỉ ngơi. Lâm Hộ Pháp, thỉnh ngươi mang theo thủ hạ của ngươi, ở giả mạo Diêm La người nọ tòa nhà bốn phía ẩn nút bố trí, canh phòng nghiêm ngặt hắn phá vây đào tẩu. Không thành vấn đề, ta đây liền đi an bài. Lâm Hộ Pháp gật gật đầu, tự mình mang đội, lặng lẽ chạy tới Lý Tư Thần vào ở nhà cửa phụ cận, bắt đầu âm thầm bố trí lên. Cùng lúc đó, hôm nay nghỉ tin tức cũng truyền lại cho dược lư bên trong mỗi một cái dược sư. Hôm nay nghỉ không cần luyện đan. Lý Tư Thần nhận được tin tức này sau, lập tức phản ứng lại đây, này hơn phân nửa là cái kế hoan binh. Hắn ngắm liếc mắt một cái đứng ở chính mình bên cạnh 3-5 mét có hơn, biểu tình nhìn như bình thường ánh mắt lại lộ ra hoảng hốt Trương Đỗ Trọng, âm thầm cười lạnh một tiếng sau, thử thăm dò nói, chúng ta dược lư, vẫn là rất nhân tính hóa sao? Đúng vậy, rất nhân tính hóa. Đỗ Trọng cười gượng đáp lại nói, hắn ở nhận được hôm nay nghỉ tin tức khi, còn nhận được làm hắn nhìn chằm chằm khẩn Lý Tư Thần, không thể làm Lý Tư Thần bước ra nhà cửa một bước mệnh lệnh. Làm một cái người thông minh, hắn nơi nào không rõ là đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng không khẩn trương mới là lạ. Hắn lúc này suy nghĩ, tất cả đều là đem Lý Tư Thần cấp ổn định, đừng làm cho này tại hành động phía trước báo nổi. Nếu không, chính mình mạng nhỏ nhi, đã có thể rất có thể giữ không nổi. Lý Tư Thần ngay sau đó nói, nghỉ ở nhà cửa bên trong đợi cũng rất nhàm chán. Ta có thể đi khắc dược sư chỗ đó, xuyên xuyến môn sao? Không được. Đỗ Trọng không chút do dự cự tuyệt nói. Vì cái gì? Lý Tư Thần hỏi. Ách! Cái này Đỗ Trọng đáp đúng, hót mặt trên cấp ra một tầng mồ hôi mỏng, cuối cùng linh quang chợt lóe, thật đúng là bị hắn lâm thời biên ra một cái lý do tới. Chúng ta dược lư bên trong có quy định, nghỉ ngơi thời điểm là không thể đủ cho nhau xuyên môn, bởi vì có rất nhiều dược sư thích ở nghỉ ngơi thời điểm minh tưởng, xuyên môn nói, sẽ quấy rầy đến bọn họ. Nguyên lai là như thế này. Lý Tư Thần gật gật đầu nói, kia hành, ta không xuyến môn, ta cũng minh tưởng đi. Đỗ Trọng Trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, ám đạo cuối cùng là lừa gạt qua đi, trong lòng còn có chút nho nhỏ đắc ý hắn lại không biết, Lý Tư Thần thông qua hắn vừa mới phản ứng, đã đem tình huống, sờ soạn cái 89/10. Dược Lư quả nhiên đã biết được ta tình huống, bọn họ không có vội vã động thủ, 89/10 là đang đợi Cao Đàm Thịnh đám người tới. Cũng hảo, bọn họ có thể chờ, ta càng có thể chờ. Lý Tư Thần ở trong lòng mặt cân nhắc nói, nếu Cao Đàm Thịnh đám người muốn tới rồi chịu chết, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Chờ Hỏa Long Gia Huyền, lửa cháy đốt thế phong thủy đại trận khởi động, Mạnh Thúc mang theo hắn đám kia ông bạn già cùng Mã gia tộc nhân phát động tiến công, không quan tâm dược lư bên trong có bao nhiêu người, đều đến ngoan ngoan chém đầu. Ở Lý Tư Thần yêu cầu hạ, Đỗ Trọng thực mau vì hắn an bài một gian tĩnh thất minh tưởng, chính mình cũng ở trong tĩnh thất mặt, minh vì hầu hạ thật là theo dõi. Nói thật, Đỗ Trọng nhưng không nghĩ cùng Lý Tư Thần một chỗ một thất, vạn nhất Lý Tư Thần báo nổi, hắn chính là cái thứ nhất gặp đả kích. Nhưng ba vị đại dược sư dắt tay nhau phát hạ mệnh lệnh, hắn lại không thể không chấp hành, chỉ có thể là run run rẩy rẩy đứng ở tĩnh thất góc tường chỗ, không ngừng cầu nguyện Lý Tư Thần ngàn vạn đừng sang bậy. Duy nhất làm hắn thoáng có thể an điểm nhi tâm, là tĩnh thất ngoài cửa, đứng có vài cái phó rong. Vạn nhất thật sự đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nay đó phó rong liền sẽ vọt vào tới bảo hộ hắn. Cơ hồ liền ở Lý Tư Thần tiến vào tịnh thất cùng thời gian, Triệu Quy Chân bọn họ, liền thu được tin tức này. Suy nghĩ. Lúc này, còn suy nghĩ cái gì? Triệu Quy Chân cau mày, khó hiểu hỏi. Liêu Tiết ở suy xét trong chốc lát sau, phỏng đoán nói, hơn phân nửa là muốn dùng này nhất cử động, tới rơi chậm lại chúng ta cảnh giác, hảo tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Khẳng định là như thế này. Lương Cao phụ đối hắn cái này suy đoán, cầm tán đồng thái độ. Chúng ta hẳn là lập tức đem tin tức này chuyển cáo cho Lâm Hộ Pháp, làm hắn đề cao cảnh giác, ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác. Nói không sai, liền như vậy làm. Triệu Quy Chân gật đầu đồng ý Lương Cao Phụ đề nghị, lập tức phái người đi báo cho Lâm Hộ Pháp. Liền ở Dược Lư Trung, Lâm Hộ Pháp mang theo hắn một phiếu thủ hạ, vội đầy đầu đổ mồ hôi hết sức, nhà cửa tĩnh thất trung, Lý Tư Thần khoanh chân mà ngồi, hai mắt khép hở, tựa hồ thật sự tiến vào tới rồi minh tưởng trạng thái. Góc tường chỗ Đỗ Trọng, thấy như vậy một màn sau, ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng huyền tâm cũng không có bông, như cũng là vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm Lý Tư Thần. Nhưng nhìn chằm chằm, hắn bỗng nhiên cảm giác được từng trận buồn ngủ cảm nảy lên trong lòng, nhịn không được ngáp một cái. Muốn ngủ liền ngủ đi. Lý Tư Thần ở ngay lúc này xoay người lại, nhẹ giọng nói. Ta không ngủ. Đỗ Trọng dùng sức lắc lắc đầu, muốn đem ủ rũ vứt ra chính mình đầu, nhưng cũng không có cái gì hiệu quả, ngược lại làm hắn cảm giác đầu càng thêm hôn mê. Không nửa phút, hắn mí mắt khép lại, như vậy hô hô ngủ say qua đi. Ngươi cho rằng ta vừa rồi, thật là ở minh tưởng. Mệt ngươi vẫn luôn mở to hai mắt nhìn chằm chằm ta, cư nhiên không có phát hiện, ta kỳ thật là ở đưa lưng về phía ngươi vẽ bừa. Lý Tư Thần đứng dậy, một thốc thôi miên phủ đốt sạch sau giấy hôi, từ hắn ngón tay gian rơi xuống dưới, thực mau đã bị thổi không thấy bóng dáng. Ta phải cảm tạ Triệu Quy Chân bọn họ, phái ngươi bên người giám thị ta, bằng không, ta thật đúng là không có cách nào, ám toán bọn họ một hồi đâu. Lý Tư Thần cởi ra trên người kia tầng Diêm La ra người áo ngoài, thay đổi thành Đỗ Trọng ra người áo ngoài, sau đó lại đem Diêm La ra người áo ngoài, khoác ở Đỗ Trọng trên người, cũng đem hai người quần áo, tất cả đều cấp đổi. Một phen lăn lộn qua đi, Lý Tư Thần biến thành Đỗ Trọng, mà Đỗ Trọng tắc biến thành Diêm La. Lý Tư Thần đem ngủ say Đỗ Trọng, con đỡ tới rồi tĩnh thất trung ương, bày ra một bộ ngồi xếp bằng tĩnh tọa suy nghĩ tư thế, mà chính mình tắc thối lui đến góc tường chỗ, học phía trước Đỗ Trọng bộ dáng đứng yên. Hiện tại, liền chờ con cá thượng câu. Lý Tư Thần liếm liếm môi, lộ ra như lúc giữ tợn tươi cười, cả người đều xúc ở âm vũ chỗ, giống như là bày ra bẫy dập chờ đợi con mồi thượng câu thợ săn. Thức mau, ba cái giờ qua đi. Dựa vào góc tường chỗ nhắm mắt nghỉ ngơi Lý Tư Thần, đột nhiên mở mắt, nhỏ giọng hộc ra hai chữ, tới. Hắn rõ ràng cảm giác được, một cổ quen thuộc cường đại hơi thở, xuất hiện ở Dược Lư Trung. Đúng là Cao Đàm Thịnh. Trường sinh đạo thuộc trung phân bộ người, kể hết chạy tới Dược Lư. Nên thú võng. Cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, trong tinh thất Lý Tư Thần cùng Dược trong tháp Triệu Quy Chân, trong miệng một lời giảng ra như vậy một câu. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1133, chào sai người. Cao, các ngươi nhưng xem như tới. Đứng ở Dược tháp mặt trên, nhìn thấy Cao Đàm Thịnh đám người tới sau, Triệu Quy Chân, Liêu Tiết cùng Lương Cao Phụ vội vàng hạ tháp nên đón. Cao Đàm Thịnh thân phận, không đơn thuần chỉ là trường sinh đạo trưởng lão, mà là một tỉnh phân bộ người phụ trách. Luận thực lực, địa vị, cũng không so Triệu Quy Chân bọn họ ba cái đại dược sư kém. Huống chi hiện tại, Triệu Quy Chân ba người còn trông cậy vào Cao Đàm Thịnh đám người đi xung phong, đương nhiên là muốn khách khí một chút. Ba vị đại dược sư, cái kia giả mạo Diêm La người đâu? Cao Đàm Thịnh lúc này nhưng không có tâm tình vô nghĩa hàn huyên, thẳng đến chủ đề hỏi. Hướng Dược Lư bên trong tiến cử nhân tài là công lao, nhưng tiến cử chính là gian tế, đó chính là tội lớn. Hiện tại Cao Đàm Thịnh phải làm, chính là bắt giữ Lý Tư Thần lấy lập công chủ tội. Triệu Quy Chân trả lời nói, chúng ta không có tùy tiện động thủ bắt giữ, mà là đem hắn ổn ở nhà cửa, từ Lâm Hộ Pháp tự mình mang đội canh giữ ở bốn phía. Cao Đàm Thịnh gật gật đầu nói, cảm tạ lao Triệu, ta thiếu ngươi một ân tình. Hắn biết rõ, Dược Lư không có sốt ruột động thủ bắt người, là muốn bọn họ thuộc trung phân bộ xung phong. Đối với này một tan bài, hắn không những không tức giận, ngược lại còn thực vừa lòng. Bởi vì Lý Tư Thần là bọn họ tiến cử tiến Dược Lư, hiện tại phát hiện này có vấn đề, tự nhiên hẳn là từ bọn họ tự mình bắt giữ, như vậy mới có thể đủ lập công chỗ tội. Nếu không, người nếu như bị Dược Lư cấp bắt giữ, kia bọn họ tại đây chuyện, cũng chỉ có tội không có công, không bị thánh nhân cấp hung hăng trừng phạt một đốn mới là lạ. Cũng đúng là bởi vì này, hắn mới có thể đối Triệu Quy Chân nói lời cảm tạ. Nói chuyện này để làm gì? Chúng ta nhiều ít năm giao tình. Triệu Quy Chân vẫy vây tay, ngay sau đó liền nói lên chính sự, lão Cao, nếu các ngươi người đều tới, vậy chạy nhanh tiến hành bắt giữ đi. Ta sợ thời gian chậm trễ lâu rồi, sinh ra chút cái gì đường rẽ tới. Hảo. Cao Đàm Thịnh gật gật đầu, liền hướng Trương Hiến Trung phân phó nói, Trương Hộ Pháp, ngươi mang đội vọt vào nhà cửa, cần phải muốn ở trước tiên, đem cái kia giả mạo Diêm La ra hỏa cấp chế phủ. Là. Trương Hiến Trung gật đầu đáp, toàn thân tràn đầy sát khí, nung liệt tựa như thực chất, làm người mấy dục hít thở không thông. Hắn xoay người, đối với thuộc trung phân bộ lại đây người, tiến hành nổi lên nhiệm vụ an bài. Cổn Stang nguyên cái kia người nước ngoài, thình lình cũng ở trong đó. Thừa dịp, Hiến Trung tiến hành bố trí lúc này công phu, Liêu Tiết ánh mắt ở thuộc trung phân bộ người ngắm tới ngắm lui, tò mò hỏi, lão Cao, ai là cái kia mật báo Trương Sa a? Người kia nha, đã bị ta cấp thiên đao vạn quả. Cao Đàm Thịnh trả lời nói, như thế huyết tinh khổ hình, ở hắn trong miệng, lại là giảng phi thường bình đạm, làm Liêu Tiết cũng nhịn không được là run lập cập. Có thể thấy được Cao Đàm Thịnh đối với mạng người coi thường, đã là tới rồi kiểu gì nông nỗi. Một lát công phu sau, Trương Hiến Trung bố trí xong, Cao Đàm Thịnh bàn tay vung lên, hạ lệnh nói, hành động. Là. Trương Hiến Trung nhẹ giọng đáp, lập tức mang theo mười mấy thuộc trung phân bộ tinh anh, ở nhà cửa bên trong phó dòng phối hợp hạ, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, vọt vào tới rồi trong tinh thất, đem ngủ say trạng thái Đỗ Trọng, ấn ngã xuống trên mặt đất. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình là ấn sai rồi người. Chân chính mục tiêu, kỳ thật là cái kia giúp bọn hắn mở ra tinh thất môn ra hỏa. Lý Tư Thần ở Đỗ Trọng bị ấn đến nháy mắt, tiêu trừ thôi miên phủ hiệu quả. Hắn động tác cực nhanh, cũng không có bị người phát hiện. Liên tính Trương Hiến Trung đã nhận ra trong tĩnh thất mặt, có phủ chú năng lượng dao động, cũng chỉ tưởng bị chính mình ấn đến cái này giả mạo Diêm La ra hỏa việc làm, hoàn toàn không có hoài nghi đến Lý Tư Thần trên người. Rốt cuộc, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Tư Thần trừ bỏ có thể giả mạo Diêm La, còn có thể đủ giả mạo Đỗ Trọng. Liên tính là Cao Đàm Thịnh, Triệu Quy Chân đám người, cũng không biết, tại đây trên thế giới, có người có thể đủ họa ra một chương giống như lúc ra người tới. Bọn họ còn tưởng rằng, giả mạo Diêm La tên kia, không phải lớn lên cùng Diêm La tưởng tượng, chính là thông qua chỉnh dung chờ thủ đoạn, đem chính mình cấp chỉnh thành Diêm La bộ dáng. Hoàn toàn không nghĩ tới, trên thực tế, là phủ thêm một tầng họa ra tới ra người. Thức tỉnh lại đây Đỗ Trọng, đầu còn có chút ngốc, theo bản năng lôi kéo yết hầu la to, các ngươi là người nào? Các ngươi muốn làm cái gì? Người tới. Cứu mạng. Cao Đàm Thịnh, Triệu Quy Chân đám người, ở hắn thét chói tai hô to trong tiếng, đi vào tới rồi trong tinh thất. Trương Hộ Pháp, làm được xinh đẹp. Cao Đàm Thịnh đầu tiên là khích lệ Trương Hiến Trung một câu, sau đó mới đưa ánh mắt đầu hướng hoàn toàn thành Diêm La bộ dáng Đỗ Trọng. Cùng Cao Đàm Thịnh vui sướng bất đồng, chết đám người, lúc này đã có thể có chút hối hận. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này giả mạo Diêm La ra hỏa, thế nhưng là như thế bất kham một kích, nhẹ nhàng chén rượu chế phủ. Nếu là sớm biết rằng, là như vậy một cái tình huống, bọn họ đã sớm chính mình thượng, khẳng định sẽ không đem công lao nhường cho Cao Đàm Thịnh, Trương Hiến Trung đám người. Bất quá hiện tại, sự tình đã phát sinh, bọn họ cũng chỉ có thể nhận. Nói đi, người rốt cuộc là ai, vì cái gì muốn giả mạo Diêm La? Cao Đàm Thịnh nhìn xuống bị đè ở trên mặt đất Đỗ Trọng, trầm giọng chất vấn nói. Giả mạo Diêm La? Ta không có a. Đỗ Trọng đầu tiên là sửng sốt, theo sau hét lớn, chảo sai người, các ngươi chảo sai người, ta không phải cái kia giả mạo Diêm La người, ta là Đỗ Trọng, ta là Đỗ Trọng a. Hắn lời kia vừa thốt ra, lập tức đưa tới từng trận cười vang. Triệu Quy Chân cười lạnh liên tục, hảo sao, giả mạo xong rồi Diêm La sau, lại muốn giả mạo Đỗ Trọng. Lam Ân, ở giả mạo Đỗ Trọng phía trước, ngươi có thể hay không đem bộ dáng của ngươi, cấp lăn lộn cùng Đỗ Trọng giống nhau. Nói nữa, ngươi nếu là Đỗ Trọng nói, này lại là ai đâu? Nói, hắn một tay đem Lý Tư Thần kéo đến bên người. Sao? Sao có thể? Đỗ Trọng há to miệng, như thế nào cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Cư nhiên xuất hiện một cái cùng chính mình giống nhau như lúc người. Này quả thực là quá không thể tưởng tượng. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Đỗ Trọng đông nhiên phản ứng lại đây, hét lớn, hắn là giả mạo, các ngươi đừng mắc mưu. Ta mới là Đỗ Trọng, ta mới là Đỗ Trọng A. Cao Đàm Thịnh căn bản không tin hắn nói, hừ lạnh một tiếng, phân phó nói, thật là không thấy quan tài không đổ lệ, Trương Hộ Pháp, cho hắn thượng điểm nhi hình. Ta thật là Đỗ Trọng, thật là Đỗ Trọng. Kinh hai khẩn trương dưới, Đỗ Trọng trong đầu cũng là hiện lên một đạo linh quang, vội không ngừng kêu to nói, Triệu Lao, ngài còn nhớ rõ sao? Ta mới vừa tiến dược lư thời điểm, còn từng hầu hạ quá ngài, có một lần ngài luyện đan thời điểm, ta đem dược liệu cấp chuẩn bị sai rồi, còn bị ngài cấp hung hăng giáo hơn quá một đốn. Liễu Lao, ngài thích nhất ăn giang chết đồ ăn, ta mỗi lần ra ngoài làm việc, đều sẽ cho ngài mang vài đạo giang chết trong thức ăn chiêu bài đồ ăn trở về. Còn có Lương Lão, ngài thích nhất uống rượu vàng, lần trước ta ra ngoài trở về, còn cho ngài mang mấy bình tốt nhất rượu vàng.